Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 479, ta chưa hề nói ta là chúa tể. Khi Sát Sinh Vương nhìn thấy Cửu Tuyệt Sa Bảo, mấy người Bạch Phượng, Long Nữ cũng quay đầu lại, nhìn thấy Cửu Tuyệt Sa Bảo cuồn cuộn kéo tới. Tất cả cao thủ nhân tộc, Thiên Ma nhất tộc đang có mặt ở đây cũng đều thấy được Cửu Tuyệt Sa Bảo. Cửu Tuyệt Sa Bảo là hỗn độn linh trận Cửu Tuyệt Sa Bảo. Cao thủ Thiên Ma nhất tộc sắc mặt đại biến. Tất cả cao thủ đang có mặt ở đây đều hiểu Cửu Tuyệt Sa Bảo mang ý nghĩa như thế nào. Trước đó vài ngày, hai đại đệ tử thân truyền của Sát Sinh Vương chết trong Cửu Tuyệt Sa Bảo. Danh tiếng của chúa tể nhân tộc thần bí Cửu Tuyệt Sa Bảo đã truyền khắp Thiên Ma chiến trường. Đương nhiên, cũng truyền ra khắp thiên giới. Sát Sinh Vương nhìn thấy Cửu Tuyệt Sa Bảo thì sầm mặt lại, khó nén được sát ý trong lòng mình. Mấy ngày qua, hắn vẫn luôn tìm Cửu Tuyệt Sa Bảo này. Cả một đời này hắn chỉ nhận có hai vị đệ tử thân truyền, thế nhưng lại chết trong Cửu Tuyệt Sa Bảo hết. Dưới ánh mắt chấn kinh, e ngại, sùng bái của tất cả mọi người, Cửu Tuyệt Sa Bảo đi tới trước mặt mọi người. Trong Cửu Tuyệt Sa Bảo, Chu Thành nhìn Vạn Tà Lam Liên sắp xuất thế cách đó không xa. Lúc này, sơn phong chỗ Vạn Tà Lam Liên đang liên tục vỡ ra, màu lam như biển, năng lượng dao động kịch liệt. Hiển nhiên không bao lâu nữa thì Vạn Tà Lam Liên sẽ sắp xuất thế. Sát Sinh Vương đi tới chỗ Cửu Tuyệt Sa Bảo, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng trong Cửu Tuyệt Sa Bảo, lạnh lẽo nói, chính là ngươi giết hai đệ tử thân truyền của ta. Chu Thành nhìn Sát Sinh Vương, nếu như ngươi chính là Sát Sinh Vương thì đúng là ta giết hai đệ tử thân truyền của ngươi. Sắc mặt Sát Sinh Vương âm trầm như nước, Vạn Sát Ma nhận trong tay đột nhiên chém ra, ngàn vạn khí nhọn hình lưỡi đao bắn mạnh ra. Nhưng mà khi chém vào Cửu Tuyệt Sa Bảo thì ngàn vạn khí nhọn hình lưỡi đao lại đột nhiên ngưng tụ thành một đạo, vẻn vẹn một đạo, nhưng tất cả mọi người lại cảm nhận được đạo khí nhọn hình lưỡi đao này mạnh mẽ hơn ngàn vạn khí nhọn hình lưỡi đao lúc trước không biết bao nhiêu lần. Đạo khí nhọn hình lưỡi đao đó chém lên Cửu Tuyệt Sa Bảo, Cửu Tuyệt Sa Bảo ầm vang nổ vang không thôi. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, đạo khí nhọn hình lưỡi đao đó không ngừng xuyên qua Cửu Tuyệt Sa Bảo, chém thẳng tới Chu Thành ở khu vực trung tâm Cửu Tuyệt Sa Bảo. Mắt thấy đạo khí nhọn hình lưỡi đao đó sắp chém trúng Chu Thành thì đột nhiên Chu Thành nâng tay đấm ra một quyền. Lập tức, vô số bão cát ngưng tụ, một cái nắm đấm cực lớn đánh vào khí nhọn hình lưỡi đao. Khí nhọn hình lưỡi đao băng tán, thấy Chu Thành chỉ một quyền thì nhẹ nhõm đánh tan một kích của Sát Sinh Vương. Mọi người đều giật nảy cả mình. Ai nấy đều có thể cảm nhận được một chiêu vừa rồi của Sát Sinh Vương là sát chiêu toàn lực. Đạo khí nhọn hình lưỡi đao đó mạnh hơn bất cứ một kích nào mà Sát Sinh Vương dùng khi đối phó Bạch Phượng, Long Nữ. Sát Sinh Vương thấy Chu Thành nhẹ nhõm đánh tan một kích của mình thì giật nảy cả mình. Ma nhận trong tay chém ra một lần nữa. Lần này, hắn đột nhiên một chia làm hai. Trên không trung xuất hiện hai vị Sát Sinh Vương. Đây là không gian huyễn ảnh. Long Nữ kinh nghi, không phải. Hai người đều là thật. Bạch Phượng lại lắc đầu nói, hai vị Sát Sinh Vương đều là thật. Tất cả mọi người đang có mặt ở hiện trường đều giật mình. Hơn nữa, lực lượng của hai vị Sát Sinh Vương này không chỉ không có yếu bớt mà còn mạnh mẽ hơn vừa rồi. Vạn Sát Ma Công, giết giết giết giết. Hai mắt của hai vị Sát Sinh Vương đột nhiên trở nên đỏ như máu. Toàn thân có ma diễm thiêu đốt, ma nhận trong tay chém ra. Hai đạo khí nhọn hình lưỡi đao oanh phá Cửu Tuyệt Sa Bảo lần nữa, đánh thẳng tới Chu Thành. Nhưng mà ngay khi hai đạo khí nhọn hình lưỡi đao oanh sát đến trước mặt Chu Thành thì đột nhiên toàn thân Chu Thành toát ra vô tận lôi quang. Khi Chu Thành đấm ra một quyền, vô tận lôi quang hóa thành lôi long trùng thiên, đồng thời bão cát cuồn cuộn hóa thành từng con đại địa chi long. Song long nghênh đón song nhận, ầm ầm nổ vang, công kích của Sát Sinh Vương bị nhẹ nhõm đánh tan lần nữa. Vạn Sát Ma Công, tuyệt sát vô cực. Sát Sinh Vương thấy thế thì phẫn nộ, ma diễm toàn thân như là nước sôi trào, ma nhận trong tay chém ra nữa, nhưng lần này Chu Thành vẫn một quyền, nhẹ nhõm đánh tan. Tiếp theo, cho dù Sát Sinh Vương công kích như thế nào thì Chu Thành đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Trải qua một phen đấu đá, Chu Thành đã hiểu rõ thực lực của Sát Sinh Vương trước mặt. Thực lực của Sát Sinh Vương không kém gì Thông Tâm Ma Viên năm đó. Cho dù mạnh hơn Thông Tâm Ma Viên thì cũng có hạn. Chu Thành triệt để yên lòng. Sau khi Sát Sinh Vương công kích hơn 10 chiêu, Chu Thành vẫn luôn gặp chiêu giải chiêu đột ngột đấm mạnh một quyền. Một quyền này có tốc độ nhanh chóng, ngay cả Sát Sinh Vương cũng không kịp phản ứng. Đợi Sát Sinh Vương phản ứng lại thì lực quyền đã đánh thẳng tới bộ ngực hắn. Hắn thất kinh, trở tay một quyền, hắn vừa mới oanh ra thì cảm thấy mình như bị Hỗn Độn Cự Sơn đụng trúng. Bị đụng đến liên tục bay ngược lại ra ngoài, bay ra ngoài mấy chục dặm, Sát Sinh Vương mới dừng lại, miệng phun máu tươi, ma diễm trên người đã hoàn toàn tiêu tán, sắc mặt tái nhợt, giống như vừa mới bệnh nặng một trận. Mọi người thấy mới đầu Sát Sinh Vương và Chu Thành đánh cho khó phân thắng bại. Đột nhiên thấy Sát Sinh Vương bị đánh bay thổ huyết thì đều kinh ngạc. Ngay lúc tất cả mọi người kinh ngạc thì đột nhiên Sát Sinh Vương khiếp sợ nhìn Chu Thành. Ngươi không phải chúa tể. Cái gì, không phải chúa tể? Tất cả mọi người đang có mặt ở hiện trường đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Chu Thành. Không phải chúa tể, như vậy là tiên vương. Cường giả nhân tộc khống chế Hỗn Độn Linh Trận Cửu Tuyệt Sa Bảo này lại không phải là chúa tể. Tất cả mọi người đang có mặt ở hiện trường đều cảm thấy khó mà tin được. Ngay cả hai người Bạch Phượng, Long Nữ cũng khó mà tin được. Bạch Phượng sáng tạo ra vô số truyền kỳ ở thiên giới. Khi còn là tiên vương cửu trọng thì chiến lực có thể so với chúa tể bình thường. Khi là tiên vương thập trọng thì có thể đánh lui chúa tể bình thường. Bạch Phượng được phong tặng là tiên vương mạnh nhất thiên giới. Không có người thứ hai. Thế nhưng bây giờ Sát Sinh Vương lại nói cường giả nhân tộc vừa mới đánh bị thương hắn cũng chỉ là một tiên vương, ta chưa hề nói ta là chúa tể. Bên trong Cửu Tuyệt Sa Bảo, Chu Thành dửng dưng nói, mọi người vốn còn chưa có tin tưởng cho lắm, nhưng khi nghe hắn nói như vậy thì trong lòng đều giật mình. Trong lòng mọi người chấn động như là biển gầm. Sát Sinh Vương vừa sợ vừa giận mà nhìn Chu Thành, lúc trước Chu Thành vẫn không dùng tới chúa tể chi lực và chúa tể pháp tắc. Hắn vốn còn nghi vấn nhưng vừa rồi Chu Thành bộc phát lực lượng. Vẫn không có sử dụng lực lượng đó. Bây giờ chính miệng Chu Thành thừa nhận, xác nhận suy đoán trong lòng của hắn. Nghe chính miệng Chu Thành thừa nhận, trong lòng Sát Sinh Vương cũng chấn động không ngừng. Hắn bước vào chúa tể nhiều năm, hôm nay lại bị một tiên vương gây thương tích. Chuyện này khiến cho hắn vừa giận vừa xấu hổ. Lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt. Chỉ thấy sơn phong chỗ Vạn Tà Lam Liên sắp xuất thế đột nhiên nổ tung. Trong lam quang có một đóa hoa sen màu lam lớn bằng cánh tay từ trong lòng sơn phong bay ra. Đóa hoa sen màu lam này hoàn toàn không có một chút tà khí và tà tính nào. Ngược lại lộ ra khí tức vô cùng tinh khiết, khiến cho người ta cảm nhận được vẻ đẹp của sự điềm tĩnh. Mộng ảo, Vạn Tà Lam Liên, có người kích động kêu to. Gần như đồng thời, tất cả cao thủ nhân tộc, thiên ma nhất tộc đều phá không bay lên, muốn tranh đoạt Vạn Tà Lam Liên. Mà tốc độ nhanh nhất chính là Sát Sinh Vương. Sát Sinh Vương không hổ là chúa tể cảnh, trong nháy mắt đã đến trước Vạn Tà Lam Liên. Đang lúc Sát Sinh Vương kích động, mừng rỡ đưa tay túm lấy Vạn Tà Lam Liên thì đột nhiên có một lực lượng kinh khủng phá không oanh đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Thành cầm một cái cự đỉnh vô cùng to lớn trong tay vung mạnh tới. Sắc mặt Sát Sinh Vương thay đổi, hắn bị cự đỉnh đánh trúng. Chương 480, ăn cướp chúa tể. Đông. Sát Sinh Vương bị đánh bay, Sát Sinh Vương lăn lộn không ngừng, xẹt qua chân trời, cuối cùng đập xuống nơi cuối chân trời. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, mặt đất chấn động, cuối chân trời, cát bụi cuồn cuộn, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Sát Sinh Vương, một vị cường giả chúa tể bước vào chúa tể cảnh nhiều năm lại bị đánh bay như đánh một quả bóng. Cảnh này khiến cho mọi người quá chấn động, kinh ngạc hồi lâu. Trong lúc mọi người kinh ngạc, Chu Thành đi đến chỗ Vạn Tà Lam Liên. Chỉ một bước mà đã đi tới trước Vạn Tà Lam Liên. Vạn Tà Lam Liên muốn phá không bay đi thì lại bị Chu Thành một chưởng chụp xuống. Chộp vào trong tay, mặc cho Vạn Tà Lam Liên giãy giụa như thế nào, xung kích như thế nào cũng không thể tránh thoát lực lượng của Chu Thành trói buộc. Nhưng mà ngay khi Chu Thành muốn cất Vạn Tà Lam Liên thì đột nhiên có tiếng xé gió từ nơi xa vọng. Lại, chỉ thấy một bóng dáng vĩ ngạn đạp không mà đến, chớp mắt đã đi tới hiện trường. U Linh Ma Quân. Rất nhiều cường giả đang có mặt ở đây nhìn thấy người tới trước mắt thì đều giật mình kêu lên. U Linh Ma Quân, giống như Sát Sinh Vương, là một vị cường giả thiên ma nhất tộc bước vào chúa tể cảnh nhiều năm. U Linh Ma Quân tàn bạo, khát máu không kém gì Sát Sinh Vương, thực lực cũng không kém gì Sát Sinh Vương. Thực lực hai người sàn sàn nhau, U Linh Ma Quân vừa đến hiện trường thì hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Vạn Tà Lam Liên trong. Tay Chu Thành, hắn duỗi tay phải ra. Dùng giọng điệu như ra lệnh nói, dâng Vạn Tà Lam Liên cho ta, dâng cho ta. Nghe U Linh Ma Quân dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với Chu Thành, sắc mặt mọi người đang có mặt ở đây đều trở nên quái dị. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến cảnh sát Sinh Vương bị đánh bay mới nãy. Dâng vạn tà lam liên lên. Chu Thành nghe vậy thì cười một tiếng. Nếu như ta không dâng thì sao? Không, U Linh Ma Quân ung dung cười một tiếng. Từ trước đến giờ còn chưa có người nào dám nói một tiếng không với ta. Nói đến đây, đi thẳng đến chỗ Chu Thành. Nâng tay lên, một chưởng vỗ xuống Chu Thành. Đây là chiêu thức mà hắn thích dùng nhất. Một chưởng đập dẹp đầu của đối phương. Hắn thích nghe tiếng vỡ giòn tan khi đầu của đối phương bị đập dẹp. Ngay lúc một chưởng của U Linh Ma Quân vỗ xuống, đột nhiên, hắn nhìn thấy trong tay Chu Thành xuất hiện một cái đỉnh. Cái đỉnh này, trong lúc U Linh Ma Quân còn đang kinh nghi thì đột nhiên đỉnh trong tay Chu Thành đột ngột trở nên to lớn hơn, phải nói là siêu cấp to lớn. Sau đó hắn nhìn thấy nhân tộc trước mặt vung cự đỉnh ở trong tay lên. Dùng thế quét ngang vung mạnh đến. Tốc độ nhanh chóng khiến cho U Linh Ma Quân hoàn toàn không kịp phản ứng. Mà mọi người đang đứng ở xung quanh nhìn thấy cửu giới đỉnh trong tay Chu Thành cuốn lên sóng lớn. Trùng điệp, kéo theo tàn ảnh, lấy tốc độ không gì sánh nổi oanh trúng U Linh Ma Quân. Đông, U Linh Ma Quân giống như sát sinh vương lúc trước, bị cửu giới đỉnh vô cùng to lớn đánh mạnh trúng. Sau đó không ngừng xoay tròn bay ngược lại giống như phong hỏa luân. Sau một lúc lâu, cuối chân trời vang lên tiếng vang lớn. Mọi người chỉ cảm thấy giống như là trái tim mình bị đập mạnh một cái. Chu Thành không có nhìn U Linh Ma Quân. Hắn nhìn chằm chằm những cường giả khác của thiên ma nhất tộc đang có mặt ở đây. Những cường giả khác của thiên ma nhất tộc đều sợ đến gần chết. Khủng hoảng chạy trốn, có người hoảng hốt chạy bừa, đụng mạnh vào nhau, sau đó té lăn ra đất, máu tươi tung tóe. Vốn có mấy vạn cường giả thiên ma nhất tộc nhưng bây giờ lại chạy trốn tứ tán như chim bay. Không còn một người nào dám ở lại đây. Chu Thành thấy thế thì cũng lười đuổi giết những người của thiên ma nhất tộc. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là bế quan luyện hóa vạn tà lam liên. Cho nên Chu Thành phá không mà đi. Đương nhiên, khi rời đi, trên đường nếu gặp được thiên ma nhất tộc thì Chu Thành sẽ thuận tay vung mạnh cửu giới đỉnh. Một đường xương máu bay tứ tung, Chu Thành phiêu nhiên đi trong xương máu. Cường giả nhân tộc nhìn bóng dáng Chu Thành phiêu nhiên mà đi trong huyết vụ thì đều chấn động thật lâu, kinh ngạc thật lâu. Cảm xúc trong lòng khó mà diễn tả bằng lời được. Bạch Phượng, Long Nữ nhìn bóng dáng Chu Thành phiêu nhiên mà đi, cũng có tâm tình phức tạp. Không biết vị đại nhân này là ai? Nhân tộc tiên giới chúng ta lại có tiên vương vô địch như thế. Đây là phúc của nhân tộc tiên giới chúng ta. Các ngươi nói xem vị đại nhân này là tiên vương mấy tầng? Chắc chắn là tiên vương thập trọng đỉnh phong. Hồi lâu sau, đám cường giả nhân tộc đang có mặt ở đây mới bàn tán sôi nổi. Bởi vì lúc trước Chu Thành sử dụng bí pháp cho nên mọi người hoàn toàn không thấy rõ dung mạo của Chu Thành, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra được người đánh bay sát sinh vương và U Linh Ma Quân là một người trẻ tuổi của nhân tộc. Hơn nữa bởi vì Chu Thành ẩn nấp cảnh giới nên mọi người cũng không có nhìn ra Chu Thành chỉ là một tiên vương ngũ trọng. Sau khi Chu Thành rời đi, hắn tìm một sơn cốc không người, bố trí trận pháp cấm chế ở xung quanh rồi mới lấy gốc vạn tà lam liên đó ra. Toàn bộ sơn cốc bị ánh sáng màu lam của vạn tà lam liên chiếu sáng thành màu lam. Ngay cả Chu Thành cũng không ngoại lệ. Nhìn vạn tà lam liên óng ánh trước mặt, Chu Thành không do dự, trực tiếp nuốt vào, bắt đầu luyện hóa năng lượng vô cùng bành trướng của vạn tà lam liên. Gốc vạn tà lam liên này thôn phệ năng lượng tinh thuần trong vô số huyết khí trong thiên ma chiến trường mà dựng dục nên, đã tiến hóa đến cấp hồng mông, công hiệu không hề kém hơn hồng mông linh quả. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó thì nó còn tốt hơn hồng mông linh quả một chút. Nếu không thì sát sinh vương và U Linh Ma Quân cũng sẽ không tranh đoạt như thế. Vạn tà lam liên hóa thành năng lượng dược lực tràn vào đan điền của Chu Thành. Không ngừng chuyển hóa thành tiên nguyên của Chu Thành. Chu Thành nhanh chóng đột phá đến tiên vương ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong. 2 tháng trôi qua, Chu Thành mới hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ vạn tà lam liên. Đợi Chu Thành dừng lại thì đã là tiên vương cảnh lục trọng. Hơn nữa còn đột phá đến tiên vương lục trọng sơ kỳ đỉnh phong. Luyện hóa vạn tà lam liên, Chu Thành xem xét xếp hạng của mình, phát hiện xếp hạng đã tụt khỏi 1000. Hắn có chút cạn lời, nhưng mà bây giờ cách thời gian kết thúc còn 3-4 tháng nữa. Cho nên Chu Thành cũng không lo lắng. Một lát sau, Chu Thành khống chế cửu tuyệt gia bảo rời khỏi sơn cốc. Rời khỏi sơn cốc không được bao lâu, Chu Thành lại tiến vào top 1000 lần nữa. Sau khi chiến một trận với sát sinh vương, U Linh Ma Quân, Chu Thành đã không còn hứng thú gì với Tiên Vương, hắn đặt mục tiêu là chúa tể cảnh của Thiên Ma nhất tộc. Dù sao trên người Tiên Vương có quá ít hỗn độn linh đan. Mấy ngày sau khi Chu Thành xuất cốc, lại gặp Sát Sinh Vương lần nữa, gặp Chu Thành lần nữa, sắc mặt Sát Sinh Vương đại biến. Hai tháng trước, hắn bị Chu Thành đánh bay, cảm giác như rời sông lấp biển, ban ngày biến thành đêm đen. Hai tháng này, mỗi khi nhớ tới một màn đó thì hắn vừa giận vừa hận, vừa sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Hắn đường đường là chúa tể vậy mà lại sợ một Tiên Vương. Sát Sinh Vương, lấy tất cả không gian tiên khí trên người ngươi ra. Chu Thành gặp lại Sát Sinh Vương, mở miệng nói, lấy không gian tiên khí ra. Sát Sinh Vương khẽ giật mình, sau đó sắc mặt khó coi. Thì ra Chu Thành xem hắn như con mồi muốn cướp. Hắn đường đường là một chúa tể mà lại bị một Tiên Vương xem như con mồi ăn cướp. Ngươi, sắc mặt Sát Sinh Vương đỏ lên như quả cà chua. Quay người mà chạy, đánh không lại hẳn là có thể trốn được chứ. Thế nhưng hắn vừa mới quay người mà chạy thì thân hình Chu Thành lóe lên, đã ngăn ở trước mặt hắn. Tốc độ của Chu Thành còn nhanh hơn hắn. Rốt cuộc ngươi là ai? Sát Sinh Vương nghiến răng nghiến lợi. Sau này ngươi sẽ biết. Cửu giới đỉnh xuất hiện trong tay Chu Thành. Chương 481, ta may mắn lắm. Nhìn thấy cửu giới đỉnh trong tay Chu Thành, Sát Sinh Vương phản xạ có điều kiện nhảy ngược về phía sau. Một lần bị cái đỉnh này đánh trúng, bây giờ cứ nhìn thấy đỉnh là hắn sợ. Trước kia, hắn thường dùng đỉnh luyện đan, làm bạn với đỉnh, cảm thấy đỉnh rất là thân thiết. Nhưng mà kể từ hai tháng trước khi hắn bị Chu Thành dùng đỉnh đánh bay thì hắn trở nên sợ đỉnh. Sát Sinh Vương không hề nghĩ ngợi, lập tức trốn, hơn nữa còn dùng tới hỗn độn độn phù. Tấm hỗn độn độn phù này là do hắn tốn rất nhiều công sức để góp nhặt mấy trăm loại vật liệu không gian để luyện chế thành. Chỉ có hai tấm, hắn dùng để bảo mệnh, bình thường hắn không nỡ dùng. Nhưng bây giờ đối mặt với cự đỉnh trong tay Chu Thành, hắn không chút do dự dùng tới hỗn độn độn phù. Thấy Sát Sinh Vương vận dụng hỗn độn độn phù, Chu Thành khẽ giật mình. Sau đó ma thần chi dực lập tức xuất hiện phía sau hắn. Ma thần chi dực mở ra, xé rách không gian trùng điệp, gần như đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Sát Sinh Vương sử dụng hỗn độn độn phù điên cuồng trốn chạy. Cuối cùng hắn dừng lại ở một ngọn núi hoang, thở hồng hộc. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau, thấy Chu Thành không có đuổi theo mới thở dài một hơi. Nhưng khi hắn quay người muốn rời khỏi đây thì lại đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy có một bóng dáng đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào. Đó không phải là Chu Thành thì còn là ai nữa? Ngươi, sắc mặt Sát Sinh Vương tái nhợt, không một chút máu. Hắn không ngờ được là dưới tình huống hắn đã vận dụng hỗn độn linh phù mà Chu Thành vẫn có thể đuổi kịp hắn. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời thì cự đỉnh trong tay Chu Thành đã đập mạnh đến. Tốc độ của lần này còn nhanh hơn gấp đôi so với lần trước. Sát Sinh Vương vừa muốn trốn tránh thì đã bị cự đỉnh đánh trúng. Đông, giống như lúc trước, Sát Sinh Vương bị đánh cho không ngừng lộn ngược ra đằng sau ở trên không, giống như là phong hỏa lân, rơi xuống nơi cuối chân trời. Sát Sinh Vương vừa rơi xuống đất thì Chu Thành đã đi tới trước mặt hắn. Sau đó lại đập mạnh một đỉnh xuống nữa. Sát Sinh Vương còn chưa kịp đứng dậy thì hai mắt đã tối sầm lại. Cự đỉnh lại đập xuống một cái nữa. Điên cuồng đập một trận, không bao lâu sau, Sát Sinh Vương toàn thân tràn đầy vết thương nằm ngang tại chỗ. Thấy Chu Thành đi tới, hắn hoảng sợ, không chút do dự mà nhanh chóng lấy tất cả không gian tiên khí đang có ở trên người ra ngoài. Một hồi sau, Chu Thành phá không rời đi. Sát Sinh Vương nhìn bóng dáng Chu Thành rời đi, toàn thân buông lỏng, nằm trên mặt đất, triệt để không muốn giãy giụa nữa. Sau khi Chu Thành rời đi, kiểm tra không gian tiên khí của Sát Sinh Vương. Quả nhiên hắn tìm được rất nhiều bảo bối trong không gian tiên khí của Sát Sinh Vương. Có hỗn độn linh đan, có hỗn độn linh thạch, có hỗn độn linh quả, hỗn độn linh thủy, thậm chí còn có công pháp hỗn độn, trận pháp hỗn độn, chỉ đáng tiếc là không có hồng mông linh quả với hồng mông linh thủy. Nhưng mà quả nhiên cường giả chúa tể cảnh giàu có, nhìn những vật dụng đến từ hỗn độn rực rỡ muôn màu trong không gian tiên khí của Sát Sinh Vương. Chu Thành biết quyết định của mình là đúng. Chỉ với không gian tiên khí của Sát Sinh Vương thôi mà hỗn độn linh đan đã nhiều hơn số lượng hỗn động linh đan mà hắn lấy được từ khi bước vào Thiên Ma chiến trường đến nay. Chu Thành cũng không khách khí, lấy hỗn độn linh đan bên trong không gian tiên khí của Sát Sinh Vương ra. Lập tức nuốt hết toàn bộ, vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết luyện hóa. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, Chu Thành luyện hóa tất cả hỗn độn linh đan, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, bất chi bất giác. Chu Thành đã đi vào Thiên Ma chiến trường một năm, Đợi vòng tranh tài thứ nhất của Thiên Ma chiến trường kết thúc, Chu Thành đánh cướp được tổng cộng 4 vị chúa tể của Thiên Ma tộc. Ngoại trừ Sát Sinh Vương thì còn có U Linh Ma Quân với 2 vị chúa tể khác. Mặc dù Sát Sinh Vương, U Linh Ma Quân cố gắng che giấu chuyện này nhưng chuyện này vẫn bị đồn ra ngoài. Thiên Ma nhất tộc với các tộc thiên giới chấn động không ngừng. Một tiên vương nhân tộc thần bí lại xem chúa tể Thiên Ma tộc như con mồi để ăn cướp. Hơn nữa liên tục đánh cướp 4 vị chúa tể của Thiên Ma tộc. Đây là một hành động vĩ đại như thế nào? Cho nên, đợi vòng tranh tài thứ nhất của Thiên Ma chiến trường kết thúc, các tộc tiên giới đều đang bàn tán sôi nổi về tiên vương nhân tộc thần bí này. Trước khi có Thiên Ma chiến trường, Bạch Phượng vẫn luôn là truyền kỳ của thiên giới, được xem là vô địch tiên vương cảnh của nhân tộc. Nhưng bây giờ nếu so sánh với tiên vương nhân tộc thần bí đó thì Bạch Phượng hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng. Vòng tranh tài thứ nhất của Thiên Ma chiến trường kết thúc, những tiên vương thành công bước vào vòng thứ hai đều trở về cung điện của riêng mình để nghỉ ngơi. Một ngày, Bạch Phượng đứng trong sân cung điện chữ giáp số 1, hồi tưởng đến cảnh tượng chỗ Vạn Tà Lam Liên lúc ấy. Những ngày này, hắn vâng luôn suy tư về cảnh tượng và từng chi tiết khi Chu Thành giao thủ với Sát Sinh Vương. Càng nhớ lại thì hắn càng chấn kinh, càng nhớ lại thì hắn càng cảm thấy Chu Thành kinh khủng. Bởi vì ngay từ đầu, Sát Sinh Vương liên tục công kích mà Sát Sinh Vương công kích hơn 10 chiêu nhưng cho dù Sát Sinh Vương có công kích phức tạp như thế nào, ảo diệu như thế nào thì cũng đều bị Chu Thành nhẹ nhõm hóa giải. Sau hơn 10 chiêu thì Chu Thành mới động thủ, vừa động thủ thì đã đánh bay Sát Sinh Vương. Bạch Phượng nắm chặt song quyền, mỗi lần nhớ lại trận chiến giữa Tiên Vương thần bí và Sát Sinh Vương thì hắn cũng khó mà giấu được kích động trong lòng. Hồi lâu sau, Bạch Phượng chậm rãi bình ổn tâm cảnh, tự lẩm bẩm, rốt cuộc thì ngươi là ai? Một nhân vật như vậy nhưng tại sao trước giờ chưa từng xuất hiện? Lại chọn xuất hiện trong Thiên Ma chiến trường lần này, sẽ là một trong số những tiên vương tham dự tiên vương chi chiến lần này sao? Không chỉ có Bạch Phượng suy đoán như thế mà ngay cả Thiên Đế, Đặng Bạch và cường giả các phương cũng đang suy đoán tiên vương thần bí này có phải là người nào trong số những người tham dự tiên vương chi chiến lần này hay không. Trong lúc các phương cường giả bàn tán suy đoán thì Chu Thành xếp bằng ở trong cung điện của mình nghiên cứu công pháp của tứ đại chúa tể. Sát Sinh Vương, U Linh Ma Quân với những trận pháp hỗn độn mà hắn lấy được. Kể từ sau khi hắn lấy được hỗn độn linh đan từ 4 người Sát Sinh Vương, U Linh Ma Quân, thực lực của hắn tinh tiến lần nữa, đã đột phá đến tiên vương cảnh thất trọng, mà hắn không chỉ có thể khống chế 5 hệ hỗn độn linh trận, hơn nữa còn miễn cưỡng có thể khống chế được 6 hệ hỗn độn linh trận. Chỉ là cảnh giới càng cao mà muốn tăng lên thì sẽ càng khó. Hỗn độn linh đan giảm hiệu quả rất nhiều đối với Chu Thành, cho nên còn phải có hồng mông linh quả, hồng mông linh thủy mới được. Một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng, vòng thứ hai của tiên vương chi chiến bắt đầu. Chu Thành đi từ trong cung điện ra, tiến về quảng trường tập hợp. Khi mới đi từ trong cung điện ra thì hắn gặp được hai nữ thánh hỏa, Băng Ngọc. Hai nữ nhìn thấy Chu Thành thì cảm thấy bất ngờ. Hiển nhiên bọn họ không ngờ được là Chu Thành cũng thành công bước vào vòng thứ hai. Thật ra thì xếp hạng của Chu Thành cũng không cao, chỉ top 700, cho nên cũng không có ai thèm chú ý tới Chu Thành. Đạo hữu may mắn ha, không ngờ được là cũng có thể bước vào vòng thứ hai. Băng Ngọc huyền nữ nói với Chu Thành, ta vẫn may mắn lắm. Chu Thành gật đầu nói, mọi người đi tới quảng trường. So với vòng thứ nhất thì lúc này người ở quảng trường có vẻ hơi thưa thớt hơn nhiều. 1000 tiên vương đứng trên quảng trường chờ vòng thứ hai bắt đầu. Không ít người khi nhìn thấy Chu Thành thì đều cảm thấy bất ngờ. Rất nhiều người biết Chu Thành chỉ là một tiên vương ngũ trọng. Một tiên vương ngũ trọng mà cũng có thể bước vào vòng thứ hai nên khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Không lâu sau, vòng thứ hai bắt đầu. Vòng thứ hai rất đơn giản, chính là đối chiến, rút thăm đối chiến, từng đôi đánh với nhau. Những người có thể bước vào top 100 thì có thể bước vào vòng thứ ba. Trận đầu rút chúng Chu Thành Băng Ngọc Huyền Nữ. Băng Ngọc Huyền Nữ là tuyển thủ có hy vọng tranh đoạt top 10. Đương nhiên là có không ít người chú ý đến nàng. Thấy trận đầu Băng Ngọc Huyền Nữ đối chiến với Chu Thành thì rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Sau đó lại lắc đầu. Hắn chính là Chu Thành. Lúc này, sâu trong hư không, Thiên Đế cũng chú ý tới Chu Thành. Chương 482, Vô Tự Thiên Bi. Tào Uy đang đứng phía sau Thiên Đế nhanh chóng bước tới trước. Nói, đúng vậy, hắn chính là Chu Thành, cũng là một tiên vương duy nhất có cảnh giới dưới tiên vương thập trọng có thể bước vào vòng thứ hai. ngoại trừ Chu Thành ra thì những người thành công bước vào vòng thứ hai khác đều là cường giả tiên vương thập trọng trở lên. Thân là người chủ trì tiên vương chi chiến lần này, Tào Uy cũng chú ý tới Chu Thành, không phải tiên vương thập trọng cũng có thể bước vào vòng thứ hai. Xem ra Chu Thành này cũng may mắn lắm, Đặng Bạch nói, theo Đặng Bạch, có thể bước vào vòng thứ hai thì có lẽ chiến lực của Chu Thành không tầm thường. Nhưng chủ yếu vẫn là may mắn, Thiên Đế cũng gật đầu. Hiện trường, trên lôi đài, Băng Ngọc Huyền Nữ thấy trận đầu người mình phải đối chiến là Chu Thành thì ngạc nhiên. Sau đó lắc đầu nói, không ngờ được là người ta phải đối chiến trong trận đầu lại là Chu Đạo Hữu. Chu Đạo nên tự động nhận thua thì tốt hơn. Chu Thành nghe vậy cười cười, chủ động nhận thua, tại sao? Băng Ngọc Huyền Nữ nghe vậy thì nhướng mày, Chu Đạo Hữu muốn động thủ thật sao? Nàng kêu Chu Thành tự động nhận thua là muốn giữ thể diện cho Chu Thành. Dù sao Chu Thành vừa bước vào vòng thứ hai, nếu như mà bị mình dùng một chiêu đánh bại thì đúng là mất hết mặt mũi. Ta vẫn muốn thử một chút, Chu Thành gật đầu nói. Ngoài lôi đài, rất nhiều cường giả tiên vương quan chiến nghe vậy thì đều lắc đầu. Chu Thành lại muốn đánh với Băng Ngọc Huyền Nữ một trận. Làm như vậy không phải là tự rước lấy nhục nhã hay sao? Chu Thành, ta khuyên ngươi nên cút xuống đi. Băng Ngọc Huyền Nữ tiền bối động thủ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đó. Một vị lão tổ tiên vương thập trọng không thông qua được vòng thứ nhất không nhịn được mà lên tiếng. Cười nhạo, lần tiên vương chi chiến này, rất nhiều lão tổ tiên vương thập trọng đều không có thông qua vòng thứ nhất. Mà Chu Thành chỉ là có tu vi dưới tiên vương thập trọng nhưng lại thông qua được. Chuyện này khiến rất nhiều lão tổ tiên vương thập trọng cực kỳ khó chịu. Không sai, Chu Thành, ngươi mau cút xuống đi. Băng Ngọc Huyền Nữ tiền bối kêu ngươi tự động nhận thua là đã nể mặt ngươi lắm rồi. Muốn giữ thể diện cho ngươi, ngươi đừng có không biết tốt xấu nữa. Một vị lão tổ tiên vương thập trọng khác cũng cười lạnh nói. Chu Thành nhìn Băng Ngọc Huyền Nữ đứng đối diện mình, lại mở miệng nói, ra tay đi. Băng Ngọc Huyền Nữ khẽ giật mình, sau đó gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Chu Thành kêu nàng ra tay trước. Đúng không, ta khuyên ngươi nên ra tay trước thì tốt hơn. Chu Thành nói tiếp, nếu không ta sợ ngươi không có cơ hội để ra tay đâu. Chu Thành vừa dứt lời thì tất cả mọi người xung quanh ai cũng xôn xao. Khẩu xuất cuồng ngôn, không biết sống chết, Huyền Nữ đại nhân, đánh chết hắn, đưa hắn vào chỗ chết. Chu Thành nói một câu khiến cho tất cả mọi người phẫn nộ. Ngay cả Thiên Đế, Đặng Bạch, Tào Uy cũng đều nhướng mày, cảm thấy Chu Thành này không khỏi quá cuồng vọng, cho là mình thông qua được vòng thứ nhất thì có chiến lực vô địch. Người trẻ tuổi đó cuồng vọng vô tri, không đáng bồi dưỡng, Thiên Đế mở miệng nói. Băng Ngọc Huyền Nữ cũng tức giận nhìn Chu Thành, câu nói vừa rồi của Chu Thành khiến cho nàng tức giận. Một tiên vương ngũ trọng cũng dám xem thường nàng, lẽ nào hắn cho mình là lão tổ tiên vương thất trọng của vương gia lúc trước? Đã như vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Băng Ngọc Huyền Nữ lạnh lùng nói, nói xong, hai tay mạnh mẽ vỗ ra một trường, lập tức, tiên nguyên tiên vương thập trọng hậu kỳ tuôn ra như bài sơn đào hải. Bởi vì Chu Thành cuồng vọng cho nên nàng xuất thủ không chút nể tình. Không phải là tiểu tử này nói là sợ nàng không có cơ hội để xuất thủ hay sao? Vậy thì nàng cũng muốn xem thử xem là đối phương sẽ làm như thế nào để ngăn được một chưởng này của nàng. Mắt thấy lực lượng như bài sơn đảo hải của Băng Ngọc Huyền Nữ oanh trúng Chu Thành. Đột nhiên, Chu Thành phất một tay lên, chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái thì lực lượng như bài sơn đảo hải đó lập tức tan rã. Băng Ngọc Huyền Nữ còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì đã xảy ra thì đã bị một lực lượng đáng sợ, khiến cho nàng khó mà tưởng tượng được đánh trúng. Sau đó nàng bay ngược về phía sau, cuối cùng nàng rơi xuống không gian bên ngoài lôi đài. Tất cả mọi người kinh ngạc đứng chết chân tại chỗ. Đám tiên vương còn đang kêu la thì đột nhiên im bặt. Hiện trường trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả Thiên Đế, Đặng Bạch, Tào Uy cũng đều ngạc nhiên. Thậm chí mấy người Bạch Phượng, Long Nữ đang đối chiến ở lôi đài khác cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Băng Ngọc Huyền Nữ bị đánh bay ra khỏi lôi đài thì đều ngạc nhiên. Băng Ngọc Huyền Nữ bị đánh bay ra khỏi lôi này cũng ngẩn ra. Nàng nhìn Chu Thành, trên mặt tràn đầy vẻ chấn kinh. Lực lượng vừa rồi là... Các người nhìn rõ không? Thiên Đế hỏi hai người Đặng Bạch, Tào Uy, vừa rồi hắn cũng không có đặt sự chú ý vào trận chiến của Chu Thành và Băng Ngọc Huyền Nữ mà tập. Trung quan sát lôi đài của Bạch Phượng, cho nên hắn hoàn toàn không nhìn rõ được Chu Thành đã ra tay như thế nào. Hai người Đặng Bạch, Tào Uy cũng đều lắc đầu, bọn họ cũng quan sát lôi đài của Bạch Phượng, Long Nữ, cũng không thấy rõ Chu Thành ra tay như thế nào. Lúc này, một vị nguyên soái thiên đình đang đứng ở đằng xa đi tới. khom người, chần chờ nói, bệ hạ, vừa rồi Chu Thành chỉ vung một tay một cái, sau đó băng ngọc huyền nữ bị đánh bay ra khỏi không gian lôi đài. Đưa tay vung một cái, thiên đế, đạng bạch, tào uy chấn kinh, vận dụng tất cả lực lượng, nhanh chóng điều tra Chu Thành. Thiên đế vẻ mặt ngưng trọng, giọng nói vô cùng nghiêm túc, trong lòng tất cả nguyên soái thiên đình đang đứng phía sau thiên đế run lên. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Chu Thành này sẽ là đạng bạch miệng đắng lưỡi khô? Hắn đoán được ý nghĩ trong lòng thiên đế. Thiên đế không có mở miệng, xuyên thấu qua hư không, nhìn chằm chằm Chu Thành không hề chớp mắt. Sau khi trải qua khoảng thời gian yên tĩnh dài dằn dặc, nguyên soái thiên đình tuyên bố Chu Thành thắng. Khi Chu Thành đi ra khỏi không gian lôi đài, ngoài lôi đài, đám lão tổ tiên vương vừa mới lên tiếng trách móc kêu Chu Thành cút xuống không ai và không sợ hãi. Lùi lại, bọn người Bạch Phượng, Long Nữ kết thúc tỉ thí, từ lôi đài đi ra, nhìn Chu Thành, trong lòng đều kinh nghi bất định, hiển nhiên thân phận của Chu Thành cũng khiến cho đám người Bạch Phượng, Long Nữ ngờ vực vô căn cứ. Mấy trận tiếp theo, đối thủ của Chu Thành đều yếu hơn băng ngọc huyền nữ. Cho nên Chu Thành nhẹ nhõm chiến thắng, vòng thứ hai kết thúc, màn đêm buông xuống, Chu Thành ở trong cung điện của mình nghiên cứu hỗn độn linh trận. Không khỏi nghĩ tới vòng thứ ba ngày mai, vòng thứ ba cũng là một vòng cuối cùng, vòng thứ ba ra đề như thế nào thì vẫn chưa biết. Không biết sẽ tỉ thí cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không phải là đối chiến đơn giản như vậy. Cho nên Chu Thành có chút chờ mong đối với vòng thứ ba. Ngày kế tiếp, dương quang phổ chiếu, vòng thứ ba bắt đầu, trên quảng trường có thêm một khối bia đá cao mấy trăm thước. Không biết bia đá này được chế tạo từ vật liệu gì? Mặt bia đá trơn nhẵn. Chu Thành nghi hoặc nhìn bia đá trước mắt, Bạch Phượng, Long Nữ nhìn thấy bia đá thì hai mắt lại nóng bỏng không thôi. Hình như tấm bia đá này lại là một thứ bảo bối không bình thường. Lúc này, Tào Uy mở miệng nói, chắc hẳn không ít người đều đoán được. Không sai, đây chính là vô tự thiên bi. Vô tự thiên bi, Chu Thành nhớ lại, hình như vô tự thiên bi này là do thiên đế đi vào hắc ám đại lục lấy được. Nghe nói nó là một món bảo bối khó lường. Nhưng rốt cuộc nó có uy năng gì thì khó mà biết được. Có lẽ chỉ có thiên đế biết, nhưng mà đây là vòng thứ ba. Thiên đế lấy vô tự thiên bi này ra làm cái gì? Vô tự thiên bi này ẩn chứa vô số công pháp, nhưng dưới tình huống bình thường thì những công pháp này sẽ không hiện ra văn tự. Tào Uy liếc nhìn bọn người Chu Thành, Bạch Phượng, nói, hôm nay, vòng thứ ba, nếu như người nào có thể khiến cho vô tự thiên bi hiển thị ra công pháp có văn tự nhiều nhất thì... người đó chính là người chiến thắng tiên vương chi chiến lần này. Chương 483, kết quả tiên vương chi chiến. Tào Uy dứt lời, hiện trường lập tức bạo động. Chu Thành cũng không ngờ được là đề thi của vòng thứ ba lại là lĩnh hội vô tự thiên bi. Vô tự thiên bi rất thần bí trong thiên giới, nhưng nó là một bảo bối tuyệt thế. Thiên đế lại chịu lấy nó ra để cho mọi người lĩnh hội. Xem ra thiên đế lĩnh hội vô tự thiên bi gặp bình cảnh. Cần phải mượn lực lượng của mọi người giúp lĩnh hội và phá giải bí mật của vô tự thiên bi. Được rồi, bây giờ mọi người có thể bắt đầu tìm hiểu rồi. Mỗi người có thời gian là một ngày. Trong vòng một ngày, ai lĩnh hội ra công pháp có nhiều văn tự nhất thì người đó là người chiến thắng. Tào Uy nói, về phần thứ tự lĩnh hội thì dự theo xếp hạng của vòng thứ nhất. Mọi người nghe xong thì đều đưa mắt nhìn về phía Bạch Phượng. Vòng thứ nhất, người xếp hạng thứ nhất là Bạch Phượng, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Bạch Phượng tiến lên, đi tới trước vô tự thiên bi, hỏi Tào Uy, có thể dùng các loại phương pháp khác nhau? Có thể, Tào Uy gật đầu cười nói, cho dù toàn lực công kích cũng được. Tất cả mọi người khẽ giật mình, toàn lực công kích, mọi người không khỏi nhìn về phía vô tự thiên bi, như vậy thì chứng tỏ là không gì có thể phá hủy được cái vô tự thiên bi này. Nếu không thì thiên đế cũng sẽ không để mặc cho mọi người tùy ý công kích. Bạch Phượng nhìn chằm chằm vô tự thiên bi. Đưa tay chạm vào thiên bi, cảm giác khi sờ tay vào hơi lạnh, nhưng để lâu thì cảm giác lạnh lẽo biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp, hơn nữa nhiệt độ càng ngày càng nóng. Cuối cùng, ngay cả Bạch Phượng cũng không chịu nổi nhiệt độ mà đành phải rời bàn tay đi. Thực lực của Bạch Phượng có thể nói là rất kinh khủng, còn mạnh hơn cả chúa tể bình thường, nhưng mà ngay cả hắn cũng không chịu nổi thì có thể tưởng tượng được là nó nóng như thế nào. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì ai nấy cũng đều kinh nghi. Chu Thành cũng nhìn chằm chằm vô tự thiên bi, hình như vô tự thiên bi này có sinh mệnh. Sau đó Bạch Phượng lại dùng những phương pháp khác để lĩnh hội vô tự thiên bi. Cuối cùng thậm chí hắn còn thử công kích, nhưng mà cho dù Bạch Phượng có công kích như thế nào đi nữa thì vô tự thiên bi cũng không bị tổn hại một chút nào. Chuyện này khiến cho mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng Bạch Phượng đành phải dừng lại. Mặc dù Bạch Phượng dùng các loại thủ đoạn nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể lĩnh hội được một bộ công pháp cấp tiên vương, hơn nữa hắn chỉ lĩnh ngộ được tầng thứ nhất trong bộ công pháp đó. Cộng hết tất cả các chữ lại cũng không đến 100 chữ. Những tiên vương khác thấy thế thì đều âm thầm lắc đầu. Lòng tin của bọn họ bị đả kích nặng nề. Một ngày này, Bạch Phượng gần như là đã thi triển hết tất cả các loại thủ đoạn ra. Như là dùng trận pháp để phá giải, dùng thuộc tính tiên căn để cộng minh, dùng tâm nhãn chi thuật quan sát. Hắn dùng hết thảy không dưới 100 loại phương pháp, thế nhưng vẫn chỉ lĩnh hội được một bộ công pháp. Hơn nữa chỉ là tầng thứ nhất, ngay cả Bạch Phượng mà còn như thế thì những người còn lại cũng không có hy vọng gì. Toàn thân là long nữ lĩnh hội, đúng y như những gì mà mọi người nghĩ, long nữ sử dụng các loại thủ đoạn, nhưng kết quả cũng giống vậy, chỉ có thể tìm hiểu ra được một bộ công pháp. Hơn nữa công pháp mà nàng tìm hiểu ra được có phẩm giai còn thấp hơn và không hoàn chỉnh hơn cái của Bạch Phượng lĩnh ngộ ra. Từng vị tiên vương lần lượt xếp hàng lĩnh hội theo thứ tự xếp hạng của vòng thứ nhất. Trong số 100 tiên vương này, lúc ấy Chu Thành xếp chót vòng thứ nhất, cho nên Chu Thành là người cuối cùng lĩnh hội. Chu Thành đứng ở nơi đó, dụng tâm quan sát tiên vương phía trước lĩnh hội, theo tiên vương phía trước lĩnh hội, Chu Thành càng có thể khẳng định vô tự thiên bi này có sinh mệnh. Không phải nói vô tự thiên bi này sinh ra ý thức mà là giống như người có sinh mệnh, thiên đế ở sâu trong hư không nhìn mọi người lĩnh hội. Không khỏi thất vọng, hắn không khỏi nhìn về phía Chu Thành, bây giờ phải nhìn xem Chu Thành này có thể mang đến niềm vui ngoài ý muốn cho hắn hay không. Theo từng vị tiên vương lần lượt lĩnh hội xong, cuối cùng chỉ còn lại Chu Thành, mọi người không khỏi rời mắt nhìn về phía Chu Thành. Chu Thành đi tới trước vô tự thiên bi, Bạch Phượng nhìn Chu Thành, ánh mắt phức tạp. Từ vòng thứ hai, Chu Thành đánh bại Băng Ngọc Huyền Nữ. Mấy ngày nay, đề tài bàn tán của mọi người gần như đều là Chu Thành. Đều bàn tán về Chu Thành, sẽ là hắn sao? Bạch Phượng không khỏi nhớ tới bóng dáng giao thủ với Sát Sinh Vương khi tranh đoạt Vạn Tà Lam Liên. Chỉ là hắn khó mà tin tưởng được người trẻ tuổi tên là Chu Thành ở trước mặt mình chính là người đó. Dù sao trước mắt Chu Thành này có cảnh giới quá thấp. Khi báo danh tham dự tiên vương chi chiến, Chu Thành này mới tiên vương ngũ trọng. Một tiên vương ngũ trọng thì sao có thể đánh bay Sát Sinh Vương đã bước vào chúa tể cảnh nhiều năm? Được, không chỉ có Bạch Phượng không tin mà rất nhiều tiên vương đều không tin. Long nữ nhìn Chu Thành, nàng cũng kinh nghi không thôi, dưới ánh mắt phức tạp của tất cả mọi người. Chu Thành xòe bàn tay ra, giống như Bạch Phượng, đặt tay lên trên vô tự thiên bi. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, đã qua một nén hương nhưng vô tự thiên bi lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Chu Thành đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhiều người vẫn có thể nhìn ra được một chút kỳ quái. Bởi vì cho dù là bất kỳ người nào khi đụng vào vô tự thiên bi thì vô tự thiên bi đều sẽ trở nên vô cùng nóng bỏng. Hoàn toàn không có người nào có thể kiên trì được một phút. Thế nhưng bây giờ đã một nén hương trôi qua mà vô tự thiên bi vâng không có thay đổi gì. Hình như vô tự thiên bi không có bài xích Chu Thành. Sâu trong hư không, thiên đế nhìn thấy cảnh này thì trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Bởi vì cho dù là hắn cũng không thể đặt tay lên trên vô tự thiên bi lâu như thế được. Vô tự thiên bi lại không có bài xích Chu Thành. Rất nhanh, một giờ trôi qua, vô tự thiên bi vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Nhưng là cũng không có bài xích Chu Thành. Qua nửa ngày, quảng trường trở nên im lặng đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Tất cả mọi người gần như nín thở, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Thành và vô tự thiên bi. Sắc trời chậm rãi trở nên tối xuống. Ngay lúc mọi người dần dần thất vọng, âm thầm lắc đầu thì đột nhiên vô tự thiên bi vẫn luôn không có động tĩnh lại đột nhiên tỏa ra quang. Mang, hào quang trùng điệp vọt lên ngút trời. Ánh sáng 9 màu của vô tự thiên bi chiếu sáng quảng trường. Chiếu sáng vô số không gian ở bên ngoài quảng trường. Toàn bộ thiên thành sáng như là ban ngày. Mọi người đều giật mình chấn động nhìn vô tự thiên bi trước mặt. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ là vô tự thiên bi trụi lùi sẽ có ngày cũng trở nên sặc sỡ lóa mắt như thế. Thiên đế cũng thần sắc đại chấn. Hai mắt lóe dị sắc. Hắn lĩnh hội vô tự thiên bi nhiều năm. Hắn cũng biết rõ tình huống này có ý nghĩa như thế nào. Chu Thành làm cho vô tự thiên bi tỉnh lại. Trong ánh sáng kéo dài của vô tự thiên bi, trên vô tự thiên bi hiện ra từng con chữ. Mọi người tranh thủ thời gian quan sát. Thứ hiện ra trên vô tự thiên bi là một bộ công pháp cấp hỗn độn. hơn nữa còn là công pháp cấp hỗn độn hoàn chỉnh. Bộ công pháp đó chưa từng xuất hiện ở thiên giới, hết thảy có chừng vạn chữ. Nhìn thấy vô tự thiên bi lại xuất hiện công pháp cấp hỗn độn mà thiên giới chưa từng có, hơn nữa còn là hoàn chỉnh, thì mọi người đều nhìn chằm chằm Chu Thành, sắc mặt trở nên phức tạp, có hâm mộ, có kinh nghi, có không tin, có ghen ghét, có bội phục. Không thể nghi ngờ, lần tiên vương chi chiến thứ nhất này, Chu Thành đoạt giải quán quân. Chu Thành rút tay lại, ánh sáng trên vô tự thiên bi dần dần biến mất, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Quảng trường lại trở về trạng thái hoàn toàn yên tĩnh một lần nữa. Chu Thành lui trở về vị trí trước đó. Tào Uy nhìn Chu Thành, trong lòng cũng phức tạp. Trước khi tiên vương chi chiến diễn ra, đâu ai ngờ trước được là Chu Thành sẽ đoạt được hạng nhất. Cuối cùng, Tào Uy tuyên bố xếp hạng của tiên vương chi chiến lần này. Hạng nhất đương nhiên là Chu Thành. Chu Thành nhận được 3 quả hồng mông linh quả, 30 giọt hồng mông linh thủy, hỗn nguyên song nhận với không ít hỗn độn linh thạch. Chương 484, khai thiên cửu thức, lấy được 3 quả hồng mông linh quả, 30 giọt hồng mông linh thủy, trong lòng Chu Thành có chút mừng rỡ. 3 quả hồng mông linh quả, 30 giọt hồng mông linh thủy này có thể giúp cho hắn giảm được nhiều năm khổ tu. Tào Uy phát phần thưởng xong, cười nói với đám người Chu Thành, Bạch Phượng, Long Nữ, bệ hạ đã mở thiên yến ở thiên cung để chúc mừng các vị. Xin các vị hãy nể mặt tham gia. Tào Uy là nguyên soái thiên đình, đường đường là chúa tể cảnh, nhưng giọng điệu lại rất là khách sáo. Lúc đầu, theo ý Chu Thành là tìm một chỗ tốt để luyện hóa hồng mông linh quả, hồng mông linh thủy, nhưng bây giờ nghe mời thì đành phải đi theo mọi người tham gia bữa tiệc của thiên đế tổ chức. Thịnh yến mà Tào Uy nói đúng là một bữa tiệc lớn thật. Những thứ được dùng để tiếp đãi mọi người không có thứ nào mà không phải là cực phẩm ở thiên giới. Thậm chí có những thứ là thứ mà những tiên vương đang ngồi ở đây cả đời cũng chưa từng thấy, chỉ từng nghe nói tới thôi, mà có những thứ thì ngay cả những tiên vương đang ngồi ở đây cũng chưa từng nghe nói tới bao giờ. Mỗi một thứ xuất hiện trên tiệc rượu này đều khiến cho đám tiên vương này sợ hãi thán phục. Gần như tất cả đồ ăn đều được làm từ hỗn độn linh vật. Ví dụ một món băng hỏa cửu trọng thiên, băng dùng hỗn độn chi băng lấy từ vùng biển sâu nhất thiên giới Mặc Hải. Lửa thì dùng hỗn độn hỏa linh khí tinh thuần nhất trong nội hạch của núi lửa ở khu vực hung hiểm nhất thiên giới. Mỗi bàn đều có 18 món ăn, sắc hương vị đều đủ, chỉ riêng mùi thơm thôi thì đã đủ khiến cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Thiên đế ngồi ở vị trí thiên đế, rất là khách sáo với mọi người, chủ khách đều vui. Yến hội qua đi, khi mọi người rời đi thì Tào Uy đi lên nói với Chu Thành. Chu Thành đạo hữu xin dừng bước, bệ hạ mời, nói là có chuyện muốn thương lượng với ngươi, không biết Chu Thành đạo hữu có thời gian không? Có chuyện muốn thương lượng? Chu Thành cũng đoán sơ được thiên đế muốn thương lượng chuyện gì với mình, nhưng mà hắn cũng không có từ chối. Một hồi sau, Chu Thành gặp được thiên đế ở hậu viện thiên cung. Quả nhiên, chuyện mà thiên đế muốn thương lượng với hắn là chuyện có liên quan đến vô tự thiên bi. Không biết Chu Thành đạo hữu có thể nói cho ta biết phương pháp tỉnh lại vô tự thiên bi hay không? Thiên đế rất là chân thành nói, nếu như đạo hữu chịu nói cho ta biết thì đạo hữu có thể ra bất cứ điều kiện gì. Chỉ cần bản đế có thể làm được thì chắc chắn sẽ không từ chối. Chu Thành lắc đầu, cho dù ta nói cho ngươi biết thì ngươi cũng không thể tỉnh lại vô tự thiên bi. Thiên đế nhướng mày, Chu Thành có ý gì? Muốn tỉnh lại vô tự thiên bi thì cần có tiên căn có 9 đại thuộc tính. Chu Thành nói, 9 đại thuộc tính, thiên đế ngẩn người, Đặng Bạch cũng cực kỳ bất ngờ. Nói như vậy, tiên căn của Chu Thành trước mắt lại có 9 đại thuộc tính. Trong lòng hai người cực kỳ chấn động. Trừ cái đó ra thì không có những biện pháp khác sao? Thiên đế vẫn không cam tâm bỏ cuộc. Không còn cách nào khác. Chu Thành lắc đầu. Thiên đế suy nghĩ một hồi rồi nói. Không dối gạt Chu đạo hữu. Ta lĩnh hội vô tự thiên bi vô số tuế nguyệt. Ngẫu nhiên đạt được một bộ công pháp. Tên là khai thiên cửu thức. Chỉ là ta chỉ tìm hiểu được 5 thức đầu. Không biết đạo hữu có bằng lòng giúp ta bù đắp 4 thức sau hay không? Nếu như đạo hữu chịu giúp ta bù đắp 4 thức sau thì ta sẽ thâm tạ. Khai thiên cửu thức, Chu Thành trầm ngâm, không sai, thiên đế nói, sau đó lấy vô tự thiên bi ra, nói, ta có thể cho đạo hữu lĩnh hội vô tự thiên bi. Xin đạo hữu giúp ta bù đắp 4 thức sau, muốn tu luyện khai thiên cửu thức thì nhất định phải có vô tự thiên bi mới được. Hắn cũng không sợ Chu Thành tìm hiểu xong thì tu luyện khai thiên cửu thức. Ta có thể giúp ngươi bù đắp khai thiên cửu thức. Nhưng mà ta muốn tất cả hồng mông linh quả với hồng mông linh thủy trong bảo khố thiên đình. Chu Thành mở miệng nói, cái gì, tất cả hồng mông linh quả và hồng mông linh thủy. Đặng Bạch nghe xong thì giận tím mặt, Chu Thành, người thật to gan. Theo Đặng Bạch, Chu Thành đang dở công phu sư tử ngoạm, lần này thiên đình lấy 6 quả hồng mông linh quả với 60 giọt hồng mông linh thủy ra làm phần thưởng tiên vương chi chiến thì có thể nói là đã bỏ rất nhiều tiền vốn. Phải biết hồng mông linh quả, hồng mông linh thủy cực kỳ chân quý. Hồng mông linh quả, hồng mông linh thủy trong bảo khố thiên đình là do thiên đình thu thập trong vô số năm tháng. Thế nhưng bây giờ Chu Thành lại nói muốn lấy toàn bộ. Đó không phải công phu sư tử ngoạm thì còn là cái gì nữa? Đặng Bạch là người đứng đầu nguyên soái thiên đình, cũng là một trong số thập đại chúa tể thiên giới. Dưới cơn nóng giận, có thể tưởng tượng được uy thế mà hắn phát ra mạnh mẽ như thế nào. Nếu là tiên vương thập trọng đỉnh phong bình thường đối mặt với uy thế của Đặng Bạch khi phẫn nộ, thì sợ là đã sợ đến tiểu ra quần. Nhưng Chu Thành lại sắc mặt bình tĩnh như thường rừng rưng mà nhìn đối phương. Thiên đế nhìn chằm chằm Chu Thành, thấy Chu Thành rừng rưng đối mặt với uy thế khi phẫn nộ của Đặng Bạch thì không khỏi kinh nghi. Lúc này Đặng Bạch cũng nhìn ra dị thường, trong lòng cũng kinh nghi không thôi. Khai thiên cửu tước chính là công pháp cấp sáng thế. Chu Thành rừng rưng nói, cho dù có nhiều hồng mông linh quả, hồng mông linh thủy như thế nào đi nữa thì cũng không sánh được khai thiên cửu tước. Chu Thành không nói khoa trương chút nào, khai thiên cửu tước chính là công pháp cấp sáng thế, dù có nhiều hồng mông linh quả, hồng mông linh thủy như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào sánh ngang được. Trừ phi sáng thế ngũ bảo. Đặng Bạch nghe vậy thì cười lạnh, cho dù hồng mông linh quả, hồng mông linh thủy không sánh được khai thiên cửu tước, nhưng ngươi đừng quên. Bây giờ ngươi đang ở trong thiên cung, chúng ta hoàn toàn có thể bắt giữ ngươi, bức ngươi bù đắp khai thiên cửu tước, nếu chúng ta xuất thủ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được. Nói đến đây, hắn khóa chặt không gian xung quanh Chu Thành vẫn sắc mặt như thường. Ngươi có thể thử một chút xem. Nói đến đây, hắn lập tức bộc phát khí thế của mình, chấn khai toàn bộ lực lượng mà Đặng Bạch dùng để phong tỏa xung quanh hắn. Đặng Bạch lấy làm kinh hãi, thiên đế cũng không ngoại lệ. Lúc đầu, bọn họ suy đoán Chu Thành là tiên vương nhân tộc thần bí khống chế cửu tuyệt sa bảo trong thiên ma chiến trường, chỉ là bọn họ vẫn không dám xác định. Bây giờ bọn họ gần như có thể 100% xác định đó chính là Chu Thành. Hơn nữa thực lực của Chu Thành còn mạnh mẽ hơn dự đoán của bọn họ nhiều. Thiên đế hơi suy nghĩ một chút, cười nói với Chu Thành, Đặng Bạch vô lễ, Chu Thành đạo hữu chớ trách. Được, chỉ cần ngươi giúp ta bù đắp khai thiên cửu thức thì ta sẽ đưa tất cả hồng mông linh quả, hồng mông linh thủy trong bảo khố thiên đình cho ngươi. Ta muốn lấy được hồng mông linh quả, hồng mông linh thủy trước. Chu Thành lập tức nói, ai mà biết được đến lúc làm xong thì thiên đế có hối hận hay không. Cho nên phải lấy được hồng mông linh quả, hồng mông linh thủy trước đã, như vậy thì Chu Thành cũng không sợ đối phương sẽ đổi ý. Đặng Bạch nghe Chu Thành nói muốn lấy được hồng mông linh quả, hồng mông linh thủy trước thì sắc mặt lại trầm xuống. Thiên đế lại cười nói, được, ta có thể đưa toàn bộ hồng mông linh quả, hồng mông linh thủy cho ngươi. Sau đó dẫn Chu Thành đi đến bảo khố thiên đình. Bảo khố thiên đình nằm ở chỗ sâu nhất trong thiên cung. Xuyên qua đại trận cấm chế trùng điệp, trải qua vô số cao thủ thiên đình thủ vệ mới đi đến trước cổng chính bảo khố thiên đình. Thiên đế sử dụng bí pháp mở đại môn bảo khố thiên đình ra. Bảo quang vạn trượng lập tức tuôn ra, bên trong bảo khố thiên đình, nó dài không thể nhìn thấy phần cuối. Từng tòa linh thạch như cự sơn, từng đống tiên vương chi binh như cự sơn. Chu Thành đi theo hai người thiên đế, Đặng Bạch đi vào bảo khố thiên đình, nhìn đủ loại bảo bối rực rỡ muôn màu. Trong lòng khó nén được kinh ngạc, xuyên qua bảo bối trùng điệp giống như núi, đi tới chỗ sâu nhất trong bảo khố thiên đình, Chu Thành thấy được hồng mông linh quả và hồng mông linh thủy mà thiên đình cất giữ vô số năm tháng. Chương 485, Chúa Tể Chi Vương, 36 quả, không sai, trong vô số năm tháng, trong bảo khố thiên đình cất giữ 36 quả hồng mông linh quả. Về phần hồng mông linh thủy thì nhiều hơn nữa, chừng 1000 giọt. Nhìn 36 quả hồng mông linh quả trước mắt với gần ngàn giọt hồng mông linh thủy, Chu Thành chấn động không thôi, không ngờ được là bảo khố thiên đình còn có nhiều hồng mông linh quả như thế. Có 36 quả trước mắt, lại thêm lúc trước hắn được thưởng 3 quả, đó chính là 39 quả. Bây giờ hắn là tiên vương thất trọng, có 39 quả hồng mông linh quả này thì hẳn là hắn có thể đột phá đến tiên vương thập trọng đỉnh phong chứ. Cho dù không thể nào đột phá đến tiên vương thập trọng đỉnh phong thì cũng đủ làm cho hắn đột phá đến tiên vương thập trọng hậu kỳ. Thiên đế cất 36 quả hồng mông linh quả và gần ngàn giọt hồng mông linh thủy vào hộp ngọc. Trong bình ngọc rồi mới giao cho Chu Thành. Khai thiên cửu tước xin nhờ Chu Thành đạo hữu. Thiên đế thận trọng nói. Chu Thành gật đầu, kêu thiên đế yên tâm. Ba người ra khỏi bảo khố, đi ra quảng trường bên ngoài bảo khố. Thiên đế lấy vô tự thiên bi ra đưa cho Chu Thành ở đây lĩnh hội. Nơi này là chỗ sâu trong thiên cung, cấm chế trùng điệp, cao thủ trùng điệp trấn giữ. Hiển nhiên, nếu như Chu Thành không thể bù đắp khai thiên cửu thức thì hắn rất khó rời khỏi thiên cung được. Chu Thành cũng không có để ở trong lòng, lập tức ngồi xuống ngay tại chỗ bắt đầu tìm hiểu vô tự thiên bi. Vô tự thiên bi chính là bảo bối vô thượng, ngay cả công pháp cấp sáng thế như khai thiên cửu thức mà nó cũng có. Người khác muốn tìm hiểu cũng không có cơ hội để tìm hiểu. Nhưng bây giờ Chu Thành lại có thể tùy tiện lĩnh hội. Cơ hội này rất khó được. Đương nhiên Chu Thành phải tranh thủ nắm lấy nó. Giống như lúc trước, Chu Thành đưa bàn tay đặt lên vô tự thiên bi lần nữa. Chậm rãi thôi động lực lượng chín đại thuộc tính của tiên căn. Hai người thiên đế và Đặng Bạch cũng không có trông coi. Để mặc Chu Thành tùy ý lĩnh hội, rời khỏi quảng trường, trong hư không trong cung điện nào đó. Thiên đế quan sát nhất cử nhất động của Chu Thành thông qua thiên kính. Bệ hạ, nếu như tiên căn của Chu Thành này có được chín đại thuộc tính thật thì giữ kẻ này lại không khác gì là mầm tai họa. Đặng Bạch nói với thiên đế, bây giờ Chu Thành còn chưa thành chúa tể mà đã nghịch thiên như thế. Nếu đột phá chúa tể thì còn đến mức nào nữa? Đến lúc đó chắc chắn sẽ sinh ra uy hiếp với đế vị của thiên đế. Thiên đế nhìn Chu Thành trong thiên kính, cũng chần chờ, nói thật. Không phải là hắn chưa từng nghĩ tới chuyện bóp chết Chu Thành này, nhưng mà trong lòng của hắn lại do sự, hắn đường đường là thiên đế, đệ nhất cao thủ thiên giới, vậy mà không dám chắc mình có thể đánh giết được một vị tiên vương. Chuyện này nói ra ngay cả hắn cũng cảm thấy hoang đường. Bệ hạ, chờ Chu Thành này bù đắp khai thiên cửu thức xong, chúng ta, Đặng Bạch ra thủ thế giết. Hắn thấy, cho dù Chu Thành có thể bù đắp khai thiên cửu thức hay không thì cũng không thể để Chu Thành rời đi. Thiên đế nhướng mày, bệ hạ, Đặng Bạch biết thiên đế lo lắng cái gì, nói, cho dù Chu Thành này có chiến lược nghịch thiên thì cũng không thể chạy thoát khỏi thiên cung được. Không nói hai người thiên đế, Đặng Bạch, chỉ riêng cấm chế dày đặc và trăm vị chúa tể trấn giữ thiên đình thì Chu Thành có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Thiên đế lại lắc đầu, đến lúc đó rồi nói sau, hắn nhìn Chu Thành trong thiên kính, mỗi khi nghĩ đến chuyện giết Chu Thành thì trong lòng hắn đều cảm thấy bất an. Cảm giác bất an này khiến cho hắn do dự khó mà quyết định được. Thời gian trôi qua, Chu Thành lĩnh hội vô tự thiên bi ở chỗ sâu trong thiên cung đã được một tháng. Một tháng này, vô tự thiên bi thường xuyên tuôn ra quang mang chấn động không ngừng. Ngẫu nhiên vô tự thiên bi sẽ yên tĩnh lại, giống như là một đứa nhỏ đang ngủ say. Khi quang mang hiện lên thì nó lại biến thành một đứa nhỏ nghịch ngợm. Trong thiên kính, thiên đế cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của vô tự thiên bi thay đổi. Hắn đột nhiên cảm thấy ghen ghét với Chu Thành, ghen ghét tại sao Chu Thành có thể để cho vô tự thiên bi thay đổi cảm xúc, ghen ghét Chu Thành có thể tự do lĩnh hội vô tự thiên bi. Cho dù sau này Chu Thành không có vô tự thiên bi, không thể nào tu luyện công pháp cấp sáng thế trong thiên bi, nhưng thông qua lĩnh hội vô tự thiên bi thì chỗ tốt mà Chu Thành đạt được cũng cực kỳ kinh khủng. Mà lần lĩnh hội này kéo dài vài chục năm sau, Chu Thành mới ngừng lại được. Thật ra thì 10 năm trước hắn đã tìm hiểu ra được 4 thức khác trên vô tự thiên bi. Nhưng mà Chu Thành không muốn bỏ qua cơ hội lĩnh hội vô tự thiên bi cho nên hắn lại tìm hiểu thêm. 10 năm, mười mấy năm qua, mặc dù thực lực Chu Thành không có tăng lên nhưng thần hồn của hắn và sự hiểu về thiên đạo lại dày. Ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, Chu Thành nhìn vô tự thiên bi trước mắt, giống như là đang nhìn một người bạn tốt nhiều năm. Một hồi sau, hắn đứng dậy, gọi thiên đế. Trong tâm tình vừa kinh hỉ vừa phức tạp của thiên đế, Chu Thành lạc ấn 4 thức còn lại của khai thiên cửu thức giao cho thiên đế. Thiên đế quan sát 4 thức xong, xác định đúng, trải qua dãy dụa tư tưởng một phen, thiên đế để Chu Thành rời đi. Cả đời này hắn chưa từng làm chuyện mà mình không có nắm chắc. Nếu hắn không có nắm chắc có thể giết chết được Chu Thành thì còn không bằng thả hắn đi. Coi như kết một thiện duyên, Chu Thành rời đi, thiên đế nói. Sau này Chu đạo hữu có bất kỳ khó khăn gì thì có thể tới tìm ta. Chu Thành nói cảm ơn, phá không rời đi. Sau khi rời khỏi thiên cung, Chu Thành gọi ma thần chi dực ra, mở ra như cửu thiên côn bằng tùy ý bay lượn trong thiên địa. Lĩnh hội vô tự thiên bi trong chỗ sâu trong thiên cung vài chục năm. giống như là bị cầm tù một chỗ. Bây giờ Chu Thành như được thoát gông xiềng, tự do bay lượn trong thiên địa. Bất chi bất giác, Chu Thành đi tới một hải vực, chỉ thấy vùng biển trước mắt lại là màu đen, đen như mặc ngọc, mặc hải. Chu Thành đoán hẳn vùng biển trước mặt chính là mặc hải trong thiên giới. Mặc hải cực kỳ nổi tiếng trong thiên giới, mặc hải vô cùng hung hiểm, nhưng chỗ sâu trong mặc hải có vô số hỗn độn linh vật. Hơn nữa linh khí trong mặc hải cực kỳ nồng đậm, rất nhiều tiên vương thậm chí chúa tể đều xây dựng động phủ ở mặc hải. Chu Thành bay vào mặc hải, cuối cùng đi tới một hải đảo không người trong mặc hải. Bố trí cấm chế ở bốn phía xung quanh hải đảo, lấy hồng mông linh quả và hồng mông linh thủy ra. Lần này, hắn muốn nhất cổ tác khí xung kích tiên vương thập trọng hậu kỳ, thậm chí tiên vương thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chu Thành không do dự, nuốt quả hồng mông linh quả thứ nhất và 10 giọt hồng mông linh thủy. Lập tức, hồng mông linh quả và hồng mông linh thủy hóa thành dòng lũ cuồn cuộn, tuôn tới toàn thân và đan điền Chu Thành. Tiên nguyên của Chu Thành càng lúc càng hùng hậu. Không lâu sau, Chu Thành đã đột phá đến tiên vương bát trọng. Tiếp theo, tiên vương bát trọng trung kỳ, hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, tiên vương cửu trọng, tiên vương thập trọng, cuối cùng, tiên vương thập trọng hậu kỳ. Khi Chu Thành đột phá đến tiên vương thập trọng hậu kỳ thì còn thừa lại 3 quả hồng mông linh quả. Chu Thành một ngụm nuốt hết 3 quả hồng mông linh quả. Mấy năm sau, một bóng dáng từ trong hải đảo phóng thẳng lên trời, bay thẳng vào cửu thiên, uy thế kinh khủng quét sạch thiên địa, bao phủ mặc hải vô biên. Dưới luồng uy áp này, vô số tồn tại trong mặc hải không ai mà không sợ hãi. Thậm chí bao gồm cường giả chúa tể cảnh đang khổ tu bên trong mặc hải. Là ai? Là vị chúa tể chi vương nào trong thiên giới giáng lâm mặc hải? Một vị chúa tể nào đó đang tu luyện trong động phủ đột nhiên giật nảy mình, tranh thủ bay ra khỏi động phủ. Chương 486, Hồng Mông Thiên Cung xuất thế. Chúa tể chi vương là xưng hô mà thiên giới dành cho 10 vị cường giả đứng đầu thiên giới. Bởi vì tồn tại nằm trong top 10 thiên giới có thực lực vượt xa những chúa tể khác cho nên cường giả thiên giới gọi bọn họ là chúa tể chi vương, mà bây giờ uy thế của Chu Thành đã không kém gì chúa tể chi vương. Cho nên lúc này cường giả bên trong mặc hải mới nhầm lẫn là có vị chúa tể chi vương nào giáng lâm. Mặc hải, Chu Thành đứng trên 9 tầng trời, nhìn xuống thiên giới, có cảm giác như hắn đang đứng trên đỉnh thiên giới. Lần bế quan này, luyện hóa 30 mấy quả hồng mông linh quả, mấy trăm giọt hồng mông linh thủy, rốt cục cảnh giới của hắn cũng đột phá đến tiên vương thập trọng đỉnh phong. Bây giờ, còn kém một bước thì sẽ bước vào chúa tể cảnh. Chu Thành cảm nhận được lực lượng tiên nguyên vô cùng bành trướng bên trong cơ thể mình. Mạnh mẽ đấm ra một quyền, quyền sóng cuồn cuộn lập tức đánh thẳng vào phía cuối của mặc hải. Những nơi mà quyền sóng đi qua, mặc hải phía dưới bị cày ra một cái rãnh sâu kinh khủng rộng mấy chục dặm. Từ xa nhìn lại, mặc hải như là bị người ta chém ra thành hai nửa. Chỉ thấy tất cả hung thú ở dưới đáy biển của mặc hải đều đánh cho nhảy từ đáy biển lên. Hơn nữa tất cả đều nằm phơi bụng ở trên mặt biển. Các tiên vương, chúa tể đang khổ tu ở bên trong mặc hải nhìn vô số hung thú nằm phơi bụng ở trên mặc hải thì tất cả đều cảm thấy kinh ngạc khó tả bằng lời được. Phải biết bên trong đám hung thú này có tiên vương cảnh đỉnh phong. Thậm chí còn có một hai vị chúa tể. Đó là chúa tể cảnh đó, lại bị một quyền đánh cho văng từ dưới đáy biển lên nằm phơi bụng trên mặt biển. Chu Thành thu nắm đấm lại, đánh giá thực lực của mình bây giờ. Với thực lực của mình bây giờ thì hẳn là có thể chen chân vào trong hàng ngũ 10 đại cao thủ thiên giới, hẳn là mạnh hơn Đặng Bạch. Đặng Bạch là cao thủ thiên đình, gần với thiên đế, đứng top 5 trong số 10 đại cao thủ thiên giới. Nói cách khác, bây giờ hắn có thể xếp vào top 4. Nhưng mà nếu cho hắn đối chiến với thiên đế thì trong lòng Chu Thành vẫn không được tự tin cho lắm. Dù sao thiên đế là chí cường thiên giới, đệ nhất thiên giới, đương nhiên, cho dù bây giờ hắn không thể sánh được với thiên đế thì thực lực của hắn cũng không kém bao nhiêu. Một khi hắn đột phá chúa tể cảnh, đánh bại thiên đế là chuyện dễ như trở bàn tay. Chúa tể cảnh, Chu Thành thì thầm, đột phá chúa tể cảnh cũng không dễ dàng. Có những tiên vương kẹt ở tiên vương thập trọng đỉnh phong, dù là 1.000 vạn năm, 100 triệu năm cũng không thể đột phá. Nhưng mà nếu như hắn có thể lấy được thiên đạo chi vật, để cho 9 đại thuộc tính của tiên căn tiến hóa đến 150 thì hắn sẽ có hy vọng đột phá đến chúa tể cảnh trong thời gian ngắn. Thiên đạo sơn, Chu Thành nhìn về phía hắc ám đại lục. Khi rời khỏi thiên đình, hắn lật xem thiên đạo chi thư của thiên đình, cũng nhận được xác nhận từ miệng của thiên đế. Thiên Đạo Sơn trong Hắc Ám Đại Lục có thiên đạo chi vật. Chỉ là với thực lực của Thiên Đế mà vẫn không thể nào leo lên Thiên Đạo Sơn được. Còn hắn thì sao? Mặc dù hắn có Tịnh Thế Ma Phương nhưng trong lòng của hắn vẫn không được tự tin cho lắm. Mặc dù Tịnh Thế Ma Phương có thể tịnh hóa Hắc Ám trong Hắc Ám Đại Lục nhưng muốn trèo lên Thiên Đạo Sơn thì nhất định phải dựa vào thực lực của bản thân mà trèo lên mới được. Ngay lúc Chu Thành trần chờ không biết có nên tiến về Hắc Ám Đại Lục hay không thì đột nhiên có một tin tức truyền ra khắp thiên giới. Hồng Mông Thiên Cung xuất thế. Cái gì? Hồng Mông Thiên Cung xuất thế? Tin tức vừa được truyền ra, toàn bộ thiên giới lập tức nổ. Các phương trong thiên giới đều đang sôi trào, đều đang bàn tán về Hồng Mông Thiên Cung. Tất cả mọi người đều biết rõ Hồng Mông Thiên Cung xuất thế mang ý nghĩa như thế nào. Có thể nói vô số năm tháng trải qua, tất cả Hồng Mông Linh Quả, Hồng Mông Linh Thủy xuất hiện trong thiên giới gần như đều đến từ Hồng Mông Thiên Cung. Không lâu sau, Chu Thành cũng biết được nơi mà Hồng Mông Thiên Cung xuất thế. Lần này Hồng Mông Thiên Cung xuất thế, xuất hiện ở một chỗ tên là Hàn Nguyên trong thiên giới. Hàn Nguyên, giống như Mặc Hải, là một nơi nổi tiếng trong thiên giới, chỉ có điều nó không giống với Mặc Hải ở chỗ Hàn Nguyên có hàn tuyết quanh năm. Là cực hàn chi tuyết, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không thể ở lại lâu trong Hàn Nguyên được. Biết được lần này Hồng Mông Thiên Cung xuất thế ở Hàn Nguyên, Chu Thành lập tức hóa thành một đạo lưu quang, xẹt qua không trung Mặc Hải tiến về Hàn Nguyên. Xuyên qua Mặc Hải đến Hàn Nguyên thì lộ trình sẽ được rút ngắn lại rất nhiều. Cho nên Chu Thành trực tiếp xuyên qua Mặc Hải. Khi hắn bay qua không trung trên hải vực nằm ở chỗ sâu trong Mặc Hải, mặt biển Mặc Hải đột nhiên nổ tung, vô số xúc tu to lớn đánh thẳng tới Chu Thành. Chỗ sâu trong Mặc Hải có một vài thứ kinh khủng đã sống sót vô số tuế nguyệt. Thứ công kích Chu Thành chính là một con hắc mặc trương ngư đã sống sót vài triệu năm kể từ thời kỳ Hồng Hoang. Con hắc mặc trương ngư này cuộn dưới đáy biển, giống như một ngọn núi lớn, xúc tu của nó nhiều chừng hàng vạn cái, mỗi một cái xúc tu của nó đều lớn giống như là đại thụ chống trời. Đã từng có cường giả chúa tể nhân tộc đi vào lĩnh vực của hắc mặc trương ngư, cuối cùng không địch lại vô số cự trảo của đối phương công kích mà bị trọng thương. Nhưng mà khi đối mặt với vô số cự trảo của hắc mặc trương ngư này công kích, Chu Thành chỉ tiện tay bắn ra, lập tức vô số băng hàn chi khí cuốn lên, những nơi mà băng hàn chi khí đi qua, những cự trảo của hắc mặc trương ngư đều bị đóng băng thành tượng băng. Sau đó ma thần chi dực phía sau Chu Thành vung lên, vô số khí nhật hình lưỡi dao bay ra, cự trảo của hắc mặc trương ngư bị chém thành vô số đoạn, vụn băng tung tóe đầy trời, rơi xuống hải vực xung quanh. Mặt biển hải vực xung quanh ầm ầm nổ tung không thôi. Đáy biển, hắc mặc trương ngư bị chạm vô số cự trảo, cực kỳ đau đớn, kêu thảm không thôi, máu lập tức nhuộm đỏ hải vực xung quanh. Sau khi chém dụng cự trảo của đối phương, Chu Thành vốn muốn tiếp tục bay về phía trước nhưng đột nhiên, hắc mặc trương ngư ở dưới đáy biển phá không mà lên. Một cái miệng khổng lồ phun ra một cái, vô số hắc tiễn bắn thẳng đến Chu Thành. Những hắc tiễn này chính là do kịch độc chi thủy trong cơ thể của hắc mặc trương ngư ngưng tụ thành. Có độc tính kinh khủng, cho dù là chúa tể bình thường bị đâm trúng thì nhục thân cũng sẽ bị hư thối. Thấy hắc mặc trương ngư vẫn không biết sống chết tiếp tục dây dưa mình, Chu Thành hai mắt lạnh lẽo, toàn thân phun trào quang mang, hóa thành một đạo cửu thải quang đoàn đánh thẳng tới hắc mặc trương ngư. Những hắc tiễn đó khi công kích đến trước mặt Chu Thành thì đều bị cửu thải quang đoàn toàn thân Chu Thành cản lại, đánh cho vỡ nát. Chu Thành có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt hắc mặc trương ngư. Sau đó ma thần chi dực mở ra, hóa thành hai thanh cự nhận, theo Chu Thành bay về phía trước, cự nhận trực tiếp cắt chém qua. Khi Chu Thành xuyên qua hắc mặc trương ngư, chỉ thấy trương ngư đen nhánh cứng lại ở giữa không trung, sau đó lập tức đứt ra làm hai, bị chia ra làm hai nửa trên nửa dưới, thân thể như cự sơn đập xuống hải vực bên dưới, ầm ầm nổ vang. Hải vực xung quanh rung động ầm ầm, Chu Thành cũng không có nhìn đối phương, tiếp tục bay tới trước. Trải qua một kích vừa rồi, mặc dù hắc mặc trương ngư có bất tử đi chăng nữa thì nó cũng cách cái chết không xa. Xuyên qua Mặc Hải, sau đó Chu Thành không ngừng hối hả chạy tới Hàn Nguyên. Một ngày sau, rốt cuộc hắn cũng đi tới Hàn Nguyên. Khi Chu Thành đi vào Hàn Nguyên, chỉ thấy trên Hàn Nguyên vốn vô cùng rộng lớn đã có không ít phi thuyền và tọa kỵ đến từ các thế lực khắp nơi trong thiên giới. Chu Thành nhìn lại, chỉ thấy người tới gần như đều là siêu cấp tông môn gia tộc trong thiên giới, gần như đều là thế lực truyền thừa chúa tể. Là Chu Thành đến rồi. Chu Thành xuất hiện cũng khiến cho thế lực khắp nơi chú ý tới. Sau lần Tiên Vương chi chiến thứ nhất, Chu Thành muốn không để cho người ta chú ý tới cũng khó lắm. Mặc dù lúc này cách Tiên Vương chi chiến đã mấy chục năm, nhưng các phương trong thiên giới vẫn đang nhiệt liệt bàn tán về Chu Thành. Suy đoán có phải Chu Thành là Tiên Vương nhân tộc khống chế Cửu Tuyệt Sa Bảo hay không? Chu Thành không để ý đến ánh nhìn chăm chú của các phương. Phá vỡ hàn khí trong hàn nguyên, dậm chân đi thẳng về phía trước. Người đó chính là Chu Thành. Nơi xa, gia chủ Vương gia Vương An lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của Chu Thành. Hỏi cao thủ Vương gia bên người, trong lúc diễn ra Tiên Vương chi chiến, mấy vị tiên vương của Vương gia bao gồm Vương Trọng Lâu chết thảm. Vương gia vẫn luôn điều tra chuyện này, nếu như Chu Thành là vị tiên vương nhân tộc khống chế Cửu Tuyệt Sa Bảo đó thì rất có thể là Vương Trọng Lâu bị Chu Thành giết. Chương 487, Tứ Đại Chúa Tể Vương gia tề tụ. Đúng, hắn chính là Chu Thành. Cao thủ Vương gia tranh thủ đáp lại. Vương An nhìn bóng lưng của Chu Thành, trong mắt lóe lên sát ý. Vương Trọng Lâu là đệ tử duy nhất của hắn ở trong tộc. Không cần biết người đó là ai, nếu giết hắn thì phải trả giá thật lớn. Gia chủ, nếu như Chu Thành này đúng là Cửu Tuyệt Tiên Vương, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta thôi thì sợ là sẽ không phải là đối thủ của đối phương. Một vị lão tổ Vương gia nói, mặc dù Vương gia là một nhà bốn chúa tể nhưng trên thực tế thì bây giờ chỉ có hai vị chúa tể tòa. Chấn, người thân là tiên tổ, chúa tể mạnh nhất Vương gia thì đã rời khỏi Vương gia từ mấy ngàn vạn năm trước. Vương An nhìn vị lão tổ Vương gia đó một chút, nói, lần này Hồng Mông Thiên Cung xuất thế, tiên tổ đại nhân và thúc tổ đại nhân đã chạy về. Tiên tổ đại nhân và thúc tổ đại nhân về đến rồi. Giữa sân, lão tổ Vương gia không ai mà không kinh hỉ. Không sai, Vương An gật đầu, cười một tiếng, tiên tổ đại nhân và thúc tổ đại nhân đang chạy tới Hàn Nguyên. Hẳn là nửa giờ nữa là sẽ đến. Đám lão tổ Vương gia nghe vậy thì mừng rỡ không thôi. Tiên tổ và thúc tổ đại nhân Vương gia bọn họ cùng nhau chạy đến. Vậy đến lúc đó bốn chúa tể Vương gia cũng tập hợp đủ. Tiên tổ Vương gia có thực lực cực mạnh hơn Sát Sinh Vương. U Linh Ma Quân, Sát Sinh Vương liên thủ với U Linh Ma Quân cũng chưa chắc là đối thủ của tiên tổ Vương gia. Chúng ta chạy tới Hồng Mông Thiên Cung trước. Vương An nói, nhìn hướng Chu Thành đi, lạnh lùng nói, chờ tiên tổ đại nhân và thúc tổ đại nhân đến thì chính là giờ chết của Chu Thành. Hắn cực kỳ có lòng tin với thực lực của tiên tổ Vương gia hắn. Thế là Vương An xuất lĩnh đám lão tổ Vương gia trùng trùng điệp điệp đi thẳng vào chỗ sâu trong Hàn Nguyên. Lần này số lượng cao thủ đi vào Hàn Nguyên gần như đều là tiên vương. Cực ít có đại la kim tiên, mà lần này cao thủ của Vương gia tới đây thì tất cả đều là tiên vương trở lên. Hồng Mông Thiên Cung xuất thế, dẫn dắt gần như tất cả cường giả từ tiên vương trở lên trong thiên giới. Chu Thành tiếp tục đi vào chỗ sâu trong Hàn Nguyên, trên đường đi gặp được rất nhiều cường giả gia tộc cổ xưa. Tông môn trong thiên giới, không ít người đều chủ động chào hỏi Chu Thành, một số tiên vương còn dừng lại cung kính hành lễ với Chu Thành. Cuối cùng Chu Thành đi tới chỗ sâu trong Hàn Nguyên, chỉ thấy trên không ở chỗ sâu trong Hàn Nguyên có một tòa cung điện vô cùng to lớn. Tòa cung điện này lớn hơn bất kỳ một tòa cung điện nào mà Chu Thành từng nhìn thấy trước đây. Thiên cung của thiên đình thiên giới đã đủ lớn nhưng nếu so với Hồng Mông Thiên Cung trước mặt thì nó nhỏ hơn nhiều. Khi Chu Thành đi vào, phía trước Hồng Mông Thiên Cung đã tụ tập từng nhóm cường giả. Mà đứng ở gần với đại môn của Hồng Mông Thiên Cung nhất là cao thủ thiên đình. Chu Thành thấy được Đặng Bạch, thấy được Tào Uy, sau thiên đình thì là cao thủ Tiên Vương Cung. Chu Thành thấy được Bạch Phượng mặc một bộ đồ trắng. Nhưng lần này Tiên Vương Cung không phải do Bạch Phượng xuất lĩnh. Trước Bạch Phượng còn có bốn vị cao thủ Tiên Vương Cung. Bốn người này chắc chắn đều là chúa tể của Tiên Vương Cung. Hơn nữa hẳn là bốn trong số 10 đại cao thủ của thiên giới. Trong số 10 đại cao thủ của thiên giới, Tiên Vương Cung chiếm 5 người, một người khác thì vẫn chưa thấy đâu. Thiên Đình, Tiên Vương Cung, sau đó là cường giả các phương khác, đều là siêu cấp gia tộc, tông môn, cổ tộc gần với Thiên Đình. Tiên Vương Cung, Chu Thành đến khiến cho Thiên Đình, Tiên Vương Cung, các đại siêu cấp gia tộc, tông môn, cổ tộc chú ý, mấy người Đặng Bạch, Tào Uy cũng đều nhìn lại Chu Thành. Bốn vị cao thủ Tiên Vương Cung trước người Bạch Phượng cũng dùng ánh mắt chăm chú quan sát Chu Thành, nguyên lai là Chu Đạo Hữu. Đặng Bạch thấy là Chu Thành thì nở một nụ cười hiếm khi gặp được. Chào hỏi Chu Thành, nghe Đặng Bạch xưng hô Chu Thành là Đạo Hữu. Rất nhiều chúa tể đang có mặt ở hiện trường đều giật mình. Đặng Bạch là ai? Đệ nhị cao thủ thiên đình. hạng 5 trong số 10 đại cao thủ của thiên giới. Đặng Bạch xưng hô như này, chắc chắn là hắn đã xem Chu Thành là cao thủ cùng thế hệ với mình. Từ một phương diện khác, ở trong mắt Đặng Bạch, Chu Thành ít nhất có thể so với chúa tể cảnh. Chu Thành khẽ gật đầu với Đặng Bạch. Đặng Bạch huynh, lúc này, một vị chúa tể tóc xám trắng của Tiên Vương cung cười nói với Chu Thành. Tại Hạ Mạc Tất, vị này chính là Chu Thành đạo hữu. Nghe nói Chu Thành đạo hữu khống chế Cửu Tuyệt Sa Bảo, đánh cho Sát Sinh Vương, U Linh Ma Quân khóc xin tha không thôi. Chu Thành đạo hữu có rảnh đến Tiên Vương cung ngồi một chút. Mạc Tất, hạng 4 trong số 10 đại cao thủ của thiên giới, cũng là đệ nhị cao thủ của Tiên Vương cung. Chu Thành nghe xong thì ôm quyền khách khí nói, hóa ra là Mạc Tất huynh. Mạc Tất huynh nhiệt tình mời, Chu Thành nhất định sẽ đi. Đối với chuyện Mạc Tất nói mình khống chế Cửu Tuyệt Sa Bảo, đánh cho Sát Sinh Vương, U Linh Ma Quân khóc xin tha, Chu Thành cũng không có giải thích, với thực lực của hắn bây giờ thì cũng không cần phải giấu giếm không thừa nhận. Từ sau khi Chu Thành khống chế Cửu Tuyệt Sa Bảo ăn cướp tứ đại chúa tể Sát Sinh Vương, U Linh Ma Quân trên thiên ma chiến trường thì được người đời xưng hô hắn là Cửu Tuyệt Tiên Vương. Tất cả mọi người đang có mặt ở hiện trường thấy Chu Thành không có giải thích, thừa nhận mình là Cửu Tuyệt Tiên Vương thì đều chăm chú quan sát Chu Thành một lần nữa. Không ít chúa tể đang có mặt ở đây đều chào hỏi Chu Thành. Chu Thành ăn cướp Sát Sinh Vương, U Linh Ma Quân, trong lòng mọi người thì thực lực của Chu Thành hoàn toàn có thể chen vào top 50 thiên giới. Thiên giới mênh mông, có nhân tộc, có thiên ma nhất tộc, còn có các loại cổ tộc, còn có một ít chúa tể. Chu Thành có thể chen vào top 50 thiên giới thì đã cực mạnh. Lúc này, đại môn Hồng Mông Thiên Cung còn chưa có mở ra, mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi Chu Thành đi vào, cũng không chờ bao lâu thì đại môn Hồng Mông Thiên Cung đột nhiên quang mang đại trấn. Mọi người xem xét thì lập tức đại trấn, nhìn chăm chú vào đại môn Hồng Mông Thiên Cung. Quả nhiên, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đại môn Hồng Mông Thiên Cung từ từ mở ra. Khi Hồng Mông Thiên Cung vừa mở ra, cao thủ thiên đình lập tức phá không mà lên, hóa thành từng đạo tiềm điện bay vào trong Hồng Mông Thiên Cung. Cao thủ Tiên Vương Cung theo sát sau, Chu Thành cũng theo sau. Theo mọi người đồng loạt bay vào Hồng Mông Thiên Cung, từ bên ngoài nhìn vào, Hồng Mông Thiên Cung chính là một tòa cung điện, nhưng đi vào Hồng Mông Thiên Cung thì Chu Thành lại đi tới một vùng rừng núi màu xanh biếc. Vùng rừng núi này nhìn không thấy phần cuối, nhưng mà hắn cũng không thấy cao thủ thiên đình và Tiên Vương Cung với cao thủ các phương. Chu Thành nhìn chằm chằm vùng núi trước mắt, hiển nhiên hắn và các phương cao thủ thiên đình, Tiên Vương Cung đều đi vào thời không khác nhau. Tất cả mọi người không có xuất hiện ở cùng một chỗ. Bây giờ hẳn là bọn họ đang ở tiền điện của Hồng Mông Thiên Cung. Muốn đi vào nội điện của Hồng Mông Thiên Cung thì phải đi xuyên qua vùng rừng núi này. Chu Thành triển khai thần hồn chi lực, không ngừng kéo dài. Một hồi sau, Chu Thành thu hồi thần hồn chi lực, phá không mà lên, như tiên hạc nhảy vọt. Giống như khi hắn xông vào tầng nào đó của ma thần tháp lúc trước. Không ngừng dẫm ở điểm mà thời không giao thoa, từng bước tiến về phía trước. Nhưng mà chỗ thời không sai lệch này của Hồng Mông Thiên Cung còn phức tạp hơn ở trong ma thần tháp. Nhiều, không cẩn thận thì sẽ mê thất trong vô tận thời không. Cho nên Chu Thành cũng không dám khinh thường, tiếp tục đi về phía trước chừng mấy vạn bước như thế. Rốt cục cảnh tượng trước mắt Chu Thành cũng thay đổi, đi tới một cái đại điện. Đây chính là nội điện của Hồng Mông Thiên Cung. Nội điện của Hồng Mông Thiên Cung rất lớn, có 4 cây cột đá to lớn đứng vững trong đó. Ngoại trừ 4 cây cột đá này ra thì không còn bất cứ thứ gì khác. Nhưng mà 4 vách tường xung quanh nội điện, mỗi cái lại có một thông đạo, hẳn là thông đến những không gian khác nhau. Những thông đạo này nhìn thì giống như nhau nhưng Chu Thành biết một khi lựa chọn sai thì sẽ rơi vào trong tử địa vạn kiếp bất phục. Chương 488, giết người thì đền mạng. Chu Thành cũng không vội lựa chọn thông đạo mà đưa mắt nhìn về phía 4 cây cột đá to lớn trước. 4 cây cột đá to lớn này nhìn như bình thường không có gì lạ hết, nhưng mà Chu Thành chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được 4 cây cột đá này có liên quan tới 4 cái thông đạo. Chu Thành đi tới trước 4 cây cột đá to lớn, lần lượt đi một vòng xung quanh từng cây cột đá rồi sau đó Chu Thành mới đi tới trước một cây cột đá trong số đó, đặt tay phải lên trên cột đá, tay phải Chu Thành dần dần phát ra ánh sáng kỳ quái. Ánh sáng kỳ quái này không ngừng bao trùm lấy cột đá. Sau đó mặt ngoài của cây cột đá vốn bình thường không có gì lạ này lại đột nhiên xuất hiện mấy bức đồ án thần kỳ. Chu Thành nhìn những đồ án này, trong đầu không ngừng thôi diễn những đồ án này. cuối cùng những đồ án này hình thành một chữ sinh trước mắt Chu Thành. Sau đó Chu Thành lại đi tới cây cột đá thứ hai. Dùng loại phương pháp giống y như hồi nãy, mặt ngoài cột đá xuất hiện một vài bức thần kỳ đồ án không giống như lúc trước. Cuối cùng, những đồ án này ngưng tụ thành một chữ tử trước mắt Chu Thành. Sau đó là cây cột đá thứ ba, mặt ngoài của cây cột đá thứ ba cũng xuất hiện một vài bức đồ án thần kỳ. Cuối cùng ngưng tụ thành một chữ càn, cây cột đá thứ tư cuối cùng ngưng tụ thành một chữ khôn. Sinh tử càn khôn phân biệt đại biểu cho bốn cái không gian thông đạo. Chu Thành suy tư một phen, cuối cùng nhất vẫn là lựa chọn chữ càn. Nếu theo ngũ hành thì chữ càn thuộc về mộc. Hồng mông chi thụ có thể sinh ra hồng mông linh quả cũng là mộc. Cho nên cuối cùng Chu Thành vẫn đi vào thông đạo chữ càn. Sử dụng không gian phi hành thuật bay một thời gian ngắn. Sau đó Chu Thành xuyên qua đường hầm thông đạo, đi tới một khu đất trống. Trống không, không có vật gì. Chu Thành nhìn khu vực trống không trước mắt, nhướng mày, chẳng lẽ mình đoán sai? Chu Thành bay về phía trước một hồi, cuối cùng đi tới cuối khu vực đất trống. Ngay khi Chu Thành muốn rời khỏi đây thì đột nhiên Chu Thành ngừng lại, nhìn chằm chằm vào phần cuối của khu vực trống không trước mặt mình. Chu Thành huy động một tay, từng cái không gian linh phù ngưng tụ mà thành, hóa thành từng cái không gian đại trận. Những không gian đại trận này giống như là chìa khóa, mở ra không gian chi môn phía trước. Chu Thành đi vào không gian chi môn, đi một hồi, Chu Thành đi tới một cái hồng mông không gian. Cái không gian này dưới không chạm đất, trên không chạm trời, trên dưới giống như vô tận. Phía trước là một cây cổ thụ chống trời. Cây này có gợn sóng ánh sáng lưu chuyển, thân cây có đủ loại dị tượng, có chư thiên thần Phật đang triều bái, mà trên cây kết từng quả trái cây màu vàng kim. Những quả trái cây màu vàng kim này tràn ngập hồng mông linh khí. Chu Thành nhìn cây cổ thụ trước mắt, khó đè nén kích động trong lòng. Hồng mông chi thụ, thiên hạ đệ nhất thần thụ, mà trái cây màu vàng kim trên cây chính là hồng mông linh quả. Hết thảy 49 quả, thiếu một nữa chính là 50. Chu Thành đi tới trước hồng mông chi thụ, mặc dù hồng mông linh quả đang ở trước mắt, nhưng muốn lấy được hồng mông linh quả cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Hồng mông chi thụ có chư thiên thần Phật chi lực gia trì. Hơn nữa bản thân hồng mông chi thụ vốn có tiên thiên hồng mông cấm chế. Hồng mông cấm chế cũng không phải là hỗn độn linh trận có thể so sánh được. Ngay lúc Chu Thành lo lắng không biết phải nên hái hồng mông linh quả như thế nào thì đột nhiên, không gian quang mang lóe lên, một thân ảnh xuyên qua không gian trùng điệp, đi tới hồng mông không gian, không là ai khác, chính là hạng 4 trong số 10 đại cao thủ thiên giới. Tiên vương cung Mạc Tất. Mạc Tất vốn cho rằng mình chính là người đầu tiên tìm được hồng mông chi thụ. Nhưng sau khi hắn đi vào thì phát hiện có người còn tới trước hơn cả mình. Không khỏi cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ là thiên đế tới? Nhưng khi hắn thấy rõ là Chu Thành thì càng kinh ngạc hơn nữa. Hóa ra là Chu đạo hữu. Mạc Tất kinh ngạc, sau đó lập tức cười nói, ta cứ cho rằng ta là người đầu tiên tìm được hồng mông chi thụ. Không ngờ được là Chu đạo hữu còn nhanh hơn cả ta nữa. Chu đạo hữu trận pháp vô song. Hắn biết nếu muốn tới đây thì cần phải có trình độ trận pháp cực kỳ cao. Hắn cả đời si mê trận pháp, tự xưng là trận pháp vô song, nhưng vẫn chậm hơn Chu Thành. Chu Thành khách khí cười nói, chỉ là vận may thôi. Mạc Tất cười nói, Chu đạo hữu quá khiêm tốn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía hồng mông linh quả trên hồng mông chi thụ. Giống như lúc trước, hồng mông linh quả trên hồng mông chi thụ có tổng cộng 49 quả. Mạc Tất có kinh nghiệm từng hái hồng mông linh quả, biết hồng mông chi thụ có chư thiên thần Phật chi lực gia trì và hồng mông cấm chế. Cho nên không có lập tức đi lên hái. Hắn nhìn thoáng qua Chu Thành, chần chờ một chút. Đúng lúc này, đột nhiên, không gian quang mang chớp động, lại một người đến, rõ ràng là Đặng Bạch của Thiên Đình. Đặng Bạch nhìn thấy Mạc Tất thì không có cảm thấy bất ngờ cho lắm, nhưng khi nhìn thấy Chu Thành thì giống như Mạc Tất, cực kỳ kinh ngạc, lập tức nói, ta còn cho là ta là người thứ hai tìm được hồng mông chi thụ. Không ngờ được là Chu đạo hữu còn nhanh hơn ta một bước. Mạc Tất nghe vậy, cười nói, Đặng Bạch lão đệ, ngươi nói sai, ta mới là người thứ hai. Đặng Bạch khẽ giật mình, Mạc Tất nói như vậy thì có nghĩa là, hắn giật mình nhìn Chu Thành. Lúc này, không gian quang mang lại lóe lên, những chúa tể khác lần lượt đến, mấy người gia chủ Vương gia Vương An cũng đều chạy tới. Bao gồm tiên tổ Vương gia. Vương An nhìn thấy hồng mông chi thụ, đầu tiên là vui mừng, nhưng sau khi nhìn thấy Chu Thành thì hai mắt không khỏi trở nên lạnh lẽo. Hắn nói với tiên tổ Vương gia, Tiên tổ, tiểu tử đó chính là Chu Thành. Tiên tổ Vương gia Vương Dương thuận theo ngón tay của hắn chỉ mà nhìn về phía Chu Thành. Vương Dương nhíu hai mắt lại, cũng không có che giấu sát ý, dẫn theo đám cao thủ Vương gia đi thẳng tới chỗ Chu Thành. Mọi người thấy Vương Dương dẫn theo một đám cao thủ Vương gia bay thẳng tới chỗ Chu Thành thì đều đồng loạt tránh ra, đám cao thủ Tiên Vương cung, Thiên Đình Như Mạc Tất, Đặng Bạch cũng đều quay lại nhìn. Tứ thúc, chúng ta có cần, Bạch Phượng nói với Mạc Tất, thế là muốn hỏi có nên xuất thủ giúp Chu Thành hay không. Vương Dương là tiên tổ Vương gia, thực lực cực mạnh, đủ để đứng hàng top 20 thiên giới. Mặc dù thực lực của Chu Thành không yếu nhưng theo Bạch Phượng thì chắc chắn không phải là đối thủ của tiên tổ Vương gia. Mạc Tất nhìn Bạch Phượng một chút, nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, cho dù bọn họ có muốn xuất thủ thì cũng không nên xuất thủ ngay bây giờ. Chờ Chu Thành bại, hắn mới ra tay, như vậy thì Chu Thành sẽ phải chịu ân của hắn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Vương Dương đi tới trước mặt Chu Thành. Chu Thành đúng không? Vương Dương lạnh lùng nhìn chăm chăm Chu Thành. Đệ tử Vương gia ta Vương Trọng Lâu là bị ngươi giết chứ? Là ta giết, Chu Thành dửng dưng nói. Chu Thành hào phóng thừa nhận, cũng khiến cho Vương Dương cảm thấy bất ngờ. Lúc đầu hắn còn cho rằng Chu Thành sẽ không thừa nhận. Vương Dương sầm mặt lại, tràn đầy sát ý. Vương Trọng Lâu có thiên phú cực cao, không kém hơn hắn, tuyệt đối có hy vọng bước vào chúa tể chi cảnh. Đến lúc đó Vương gia sẽ có 5 chúa tể. Thế nhưng là lần tiên vương chi chiến này, hắn lại bị Chu Thành giết trong thiên ma chiến trường. Thừa nhận là được, Vương Dương lạnh lùng nhìn Chu Thành, giết người thì đền mạng, nếu người đã giết người thì cũng phải chuẩn bị tinh thần sẽ bị người ta giết ngược lại. Nghe nói sát sinh vương, U Linh Ma Quân đều bị cự đỉnh của ngươi đập trúng. Triệu hoán cự đỉnh của ngươi ra đi, Vương Dương nói đến đây, trong tay xuất hiện một thanh song nhận, sau đó chỉ trong một cái chớp mắt mà hắn đã đi tới trước mặt Chu Thành. Song nhận trong tay chém thẳng về phía Chu Thành, biết thực lực của Chu Thành không yếu cho nên một kích này. Vương Dương dùng toàn lực, một kích đó dung nhập lĩnh hội về không gian đại trận của hắn trong những năm này. Một kích đánh ra, không thấy đao khí, nhưng sau một khắc, địch thủ đã bị ngàn vạn lưỡi đao phân giải. Chương 489, Hồng Mông Tử Khí, cong, cong, cong, cong, đao khí như là sóng biển vô cùng vô tận, không ngừng đập nện lên người Chu Thành. Tỏa ra từng tia sáng kinh người, bọn người Mạc Tất, Đặng Bạch nhìn thấy một đao đó của Vương Dương thì đều giật mình. Bọn họ không ngờ được là Vương Dương lại lĩnh hội về không gian đại trận sâu như thế. Vừa xuất đao thì Chu Thành đã bị đánh trúng, đao khí tùy ý mà động, hơn nữa tan vào trong không gian, đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Chỉ một kích này, sợ là Chu Thành sẽ trọng thương. Phía sau Đặng Bạch, Tào Uy thấy Chu Thành không có tránh thoát được một kích này thì không khỏi nhướng mày. Đặng Bạch cũng đều nhướng mày, nhiều năm không thấy, thực lực của Vương Dương còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Với thực lực của Vương Dương bây giờ, dù không vào được top 10 thì cũng đủ để chen vào top 15. Bọn người gia chủ Vương gia Vương An thấy Vương Dương một đao chém trúng Chu Thành thì đều kinh hỉ. Bạch Phượng thấy Chu Thành bị một đao của Vương Dương chém trúng thì không khỏi đưa mắt nhìn về. Phía Mạc Tất đang muốn xuất thủ thì đột nhiên ngây người, nhìn Chu Thành, vẻ mặt không thể tin nổi. Bạch Phượng thấy sắc mặt Mạc Tất như vậy thì không khỏi nhìn về phía Chu Thành. Sau đó trên mặt của hắn cũng tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Chỉ thấy Chu Thành đứng ở đó, bất động như núi, mặc cho ngàn vạn lưỡi đao của Vương Dương chạm ở trên người. Ngay cả một vết máu cũng không có, ngàn vạn lưỡi đao của Vương Dương chạm trên người Chu Thành. Giống như đang gãi ngứa cho Chu Thành, trông rất là buồn cười. Chuyện này, không chỉ có Vương Dương mà tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều chấn kinh. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều là cao thủ, gần như hội tụ đại bộ phận cường giả chúa tể của thiên giới. Mọi người đều có thể nhìn ra được một đao công kích vừa rồi của Vương Dương khủng bố như thế nào. Thế nhưng một đao khủng bố của Vương Dương lại không thể phá được phòng ngự của Chu Thành. Ngay cả da của đối phương cũng không thể cắt đứt được. Ngươi, Vương Dương giống như gặp quỷ, nhìn Chu Thành, trong số những năm này, hắn nhận được đại cơ duyên, lại thêm khổ tu. Hắn toàn lực chém ra một đao, cho dù là thiên đế bị chém trúng thì cũng không thể nào có chuyện hoàn toàn không suy xuyển một chút nào như thế được. Phòng ngự của thiên đế cũng không có nghịch thiên như vậy được. Thiên trảm, Vương Dương chấn kinh, sau đó trong mắt chợt lóe lên vẻ dữ tợn, song nhận trong tay chém thẳng xuống Chu Thành. Một đao đó từ hư không rơi xuống, đao khí giống như đến từ trời xanh. Khi một đao đó chém xuống, không gian xung quanh biến sắc. vô số khí lưu nổ vang không thôi. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì song nhận trong tay hắn đã chém thẳng tới đỉnh đầu của Chu Thành. Mắt thấy song nhận trong tay hắn muốn chém thẳng xuống đỉnh đầu của Chu Thành, chém đầu Chu Thành ra làm hai thì đột nhiên Chu Thành nâng tay lật một cái, trực tiếp cầm lấy song nhận trong tay Vương Dương. Song nhận trong tay Vương Dương chém lên trên song trưởng của Chu Thành, bắn ra quang mang trùng điệp. Thế nhưng song trưởng của Chu Thành lại như hỗn độn chi bích, bất động mảy may, không thương tổn mảy may. Ngay sau đó hai tay Chu Thành nắm lấy song nhận của đối thủ, vừa dùng lực, Vương Dương không thể giữ được song nhận trong tay, nó rời khỏi tay, bắn ra ngoài. Chu Thành trực tiếp đấm ra một quyền, oanh, như là tinh cầu nổ tung, một quyền của Chu Thành oanh trúng Vương Dương. Vương Dương bị đánh bay ngược ra ngoài không biết bao nhiêu dặm. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao gồm mấy vị trong số thập đại chúa tể chi vương của thiên giới như Mạc Tất, Đạng Bạch, không có một chiêu thức dư thừa nào hết, chỉ có một quyền, chỉ ra có một quyền thôi mà Vương Dương đã bại trận. Khi Vương Dương dừng lại ở chỗ rất xa, phần ngực của áo giáp cấp hỗn độn linh khí của hắn đã hoàn toàn vỡ ra. Phía sau đó là một cái huyết động hình quyền ấn, cái huyết động này đã xuyên thấu ngực hắn, đâm trổ ra sau lưng. Vương Dương thổ huyết không ngừng, gia chủ Vương gia Vương An và mấy vị chúa tể khác, kèm theo đó là một đám tiên vương của Vương gia, nhìn thấy dáng vẻ của Vương Dương thì đều sợ đến sắc mặt tái nhợt, không có một chút máu. Đây là chúa tể chi vương sao? Một vị chúa tể của tiên vương cung nhìn Chu Thành, trong mắt tràn đầy kinh hãi, một quyền đánh nổ tan một món áo giáp cấp hỗn độn linh khí. Như vậy thì lực công kích phải đạt tới trình độ kinh khủng như thế nào? Nếu không phải chúa tể chi vương thì tuyệt đối không thể nào có được lực công kích mạnh như thế. Rất nhiều chúa tể đang có mặt ở hiện trường đều cảm thấy kinh hãi. Bởi vì bây giờ Chu Thành mới tiên vương cảnh, một tiên vương cảnh lại có thực lực chúa tể chi vương. Nếu như Chu Thành đột phá chúa tể cảnh, vậy thì hắn sẽ còn kinh khủng tới cỡ nào nữa. Ngay cả thân là hạng 4 trong số 10 đại cao thủ tiên giới như Mạc Tất thì khi nhìn Chu Thành cũng cảm thấy sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Bởi vì hắn tự hỏi, cho dù mình toàn lực công kích thì cũng không thể nào chỉ dùng một quyền là đánh nứt được áo giáp cấp hỗn độn linh khí. Chu Thành một quyền đánh bay Vương Dương, đi đến trước mặt Vương Dương, hai mắt lạnh lẽo, ngươi nói không sai, giết người thì đền mạng, nhưng mà rất đáng tiếc là ngươi không có thực lực này. Cho nên, Chu Thành nói đến đây, hỗn nguyên song nhận xuất hiện trong tay, song nhận vạch một cái. Mọi người chỉ nhìn thấy được hai đạo khí nhọn hình lưỡi đao kinh khủng hiện lên. Sau đó thì thấy yết hầu Vương Dương bị cắt. Vương Dương dùng ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn lồng ngực bị nhuộm đỏ của mình. Ngươi, Hồng Mông Thiên Cung, ngoại trừ Hồng Mông Linh Quả, Hồng Mông Linh Thủy ra thì còn có Hồng Mông Tử Khí. Lần này hắn còn muốn lấy được Hồng Mông Tử Khí. Sau đó đột phá, chen vào top 10 thiên giới. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại chết ở trong tay của một vị tiên vương. Chu Thành nhìn về phía bọn người gia chủ Vương gia Vương An. Vương An và một đám cao thủ Vương gia thấy Chu Thành quay qua nhìn mình thì đều sợ đến nhanh chóng lui lại. Đúng lúc này, đột nhiên, Hồng Mông Chi Thụ Quang mang chấn động, một đạo tử sắc chi quang từ trong Hồng Mông Chi Thụ sinh ra. Hồng Mông Tử Khí, là Hồng Mông Tử Khí. Rất nhiều cường giả đang có mặt ở hiện trường đều kinh hỉ kêu lên. Chu Thành cũng nhìn lại, chỉ thấy đạo tử sắc chi quang sinh ra từ bên trong Hồng Mông Chi Thụ có quang mang lưu truyền, mơ hồ chứa vô thượng đại đạo. Hồng Mông Tử Khí chính là thiên địa kỳ vật, còn quý giá hơn Hồng Mông Linh Quả rất nhiều. Hồng Mông Tử Khí chỉ từng xuất hiện trong thiên giới 2 lần, tính thêm lần này nữa là lần thứ 3, mỗi một lần đều chỉ có một đạo. Hai đạo trước đó bị Thiên Đế và Thủy Tổ Tiên Vương cung đoạt được. Chu Thành nhìn thấy Hồng Mông Tử Khí thì không do dự, lập tức vọt thẳng tới chỗ Hồng Mông Tử Khí. 100 quả Hồng Mông Linh Quả cũng kém hơn một đạo Hồng Mông Tử Khí. Nếu như hắn đạt được Hồng Mông Tử Khí thì hắn có thể mượn Hồng Mông Tử Khí nhất cử đột phá chúa tể chi cảnh, lúc đó hắn hoàn toàn có thể leo lên đỉnh Thiên Đạo Sơn. Khi Chu Thành muốn cướp Hồng Mông Tử Khí, mấy người Mạc Tất, Đặng Bạch cũng nhao nhao xuất thủ, chỉ là tốc độ của hai người vẫn chậm hơn Chu Thành không ít. Khi Chu Thành giơ tay tới Hồng Mông Tử Khí thì bị Hồng Mông cấm chế của Hồng Mông Chi Thụ cản trở. Cửu giới đỉnh xuất hiện trong tay, trực tiếp vung mạnh một đỉnh tới, từng tiếng nổ vang lên không thôi. Hồng Mông cấm chế không ngừng bị đánh cho nổ tung. Chu Thành tốc độ không giảm, một tay chụp lấy Hồng Mông Tử Khí. Hai người Mạc Tất, Đặng Bạch thấy thế thì vừa sợ vừa vội, hai người đồng thời đánh thẳng tới chỗ Chu Thành, muốn ngăn cản Chu Thành. Chu Thành trở tay đánh ra một quyền, chia nhau đánh về phía hai người, giống như vạn lôi nổ vang, hai người Mạc Tất, Đặng Bạch chỉ cảm thấy một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ chấn cho hai người liên tục lùi lại không thôi. Hai người đều cảm thấy kinh hãi, dư âm của lực lượng của ba người quét qua, chúa tể, tiên vương xung quanh không ai mà không bị đánh bay, rất nhiều chúa tể vốn còn muốn cướp đoạt Hồng Mông tử khí đều giật nảy mình, đồng loạt sợ hãi lùi lại. Chu Thành một quyền đánh lui hai người Mạc Tất, Đặng Bạch, tay dương ra chụp lấy Hồng Mông tử khí, ma thần chi dực xuất hiện sau lưng, mở ra, sau đó lập tức độn không mà đi, biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại một đám chúa tể và tiên vương còn đang sợ hãi đứng đó. Chương 490, Hắc Ám Đại Lục, Chu Thành lấy được Hồng Mông tử khí tới tay, không tiếp tục ở lại lâu nữa, hối hả phi hành, rời khỏi Hồng Mông Thiên Cung. Lần này mục đích của hắn khi đi vào Hồng Mông Thiên Cung rất rõ ràng. Hy vọng mượn đồ trong Hồng Mông Thiên Cung đột phá chúa tể chi cảnh. Nếu Hồng Mông tử khí có thể giúp hắn đột phá chúa tể chi cảnh, vậy thì Hồng Mông linh quả, Hồng Mông linh thủy đã không còn tác dụng nữa. Hơn nữa sau khi hắn đột phá chúa tể chi cảnh, Hồng Mông linh quả, Hồng Mông linh thủy đã không còn nhiều tác dụng đối với hắn nữa. Cho nên Chu Thành cũng không có lãng phí thời gian tranh đoạt Hồng Mông linh quả, Hồng Mông linh thủy với mọi người. Sau khi rời khỏi Hồng Mông Thiên Cung, Chu Thành một đường bay thẳng tới Hắc Ám Đại Lục. Mấy ngày sau, đi tới Hắc Ám Đại Lục, hắn đột phá chúa tể chi cảnh, chắc chắn sẽ khiến cho thiên địa dị động. Cho nên Chu Thành chọn đột phá chúa tể chi cảnh ở Hắc Ám Đại Lục. Hắc Ám Đại Lục người ở thưa thớt, là nơi tốt nhất để hắn đột phá chúa tể chi cảnh. Hắc Ám Đại Lục, tên như ý nghĩa, một đại lục tràn ngập hắc ám chi lực. Hắc ám chi lực cũng không phải là hắc ám trong mắt phàm nhân mà là hắc ám vô biên có thể thôn phệ ý chí của người khác. Đó là hắc ám vô biên không bờ bến, khiến cho người ta không nhìn thấy được bất kỳ một tia sáng nào. Hắc ám đến mức khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Chỉ thấy hắc ám đại lục trước mắt hoàn toàn đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Bên trong đã hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ, bao phủ, bao bọc. Ở lâu trong hắc ám đại lục thì sẽ bị lực lượng hắc ám ma hóa. Cho dù là tiên vương, thậm chí là chúa tể cũng sẽ bị ma hóa. Hơn nữa càng đi sâu vào trong hắc ám đại lục thì lực lượng hắc ám càng mạnh, cho nên cho dù thiên đế thiên giới cũng không thể đi đến cuối hắc ám đại lục. Chu Thành nhìn hắc ám đại lục trước mắt hơi dừng lại một chút, sau đó phá vỡ hắc ám trùng điệp đi vào hắc ám đại lục vô biên. Mới nãy khi còn ở bên ngoài thì còn có ánh mặt trời chiếu sáng, vừa vào hắc ám đại lục thì ánh nắng hoàn toàn biến mất, chỉ có hắc ám vô tận. Trước mắt ngoại trừ hắc ám ra thì không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác. Chu Thành thử thúc dục lực lượng ánh sáng của tiên căn, nhưng cho dù lực lượng ánh sáng của tiên căn của hắn cũng chỉ có thể xua tan hắc ám trong phạm vi vài trăm mét xung quanh, nếu xa hơn nữa thì lực lượng ánh sáng của tiên căn của hắn không thể nào xua tan được. Bây giờ Chu Thành là tiên vương thập trọng đỉnh phong, thực lực đủ sức để xếp vào top 2 thiên giới. Có thể tưởng tượng được lực lượng ánh sáng của hắn mạnh mẽ như thế nào. Nhưng mà cho dù như vậy thì cũng chỉ có thể xua tan được hắc ám trong phạm vi vài trăm mét xung quanh mà thôi. Chu Thành không khỏi nhớ tới Ma Uyên trong Ma Thần Chi Địa. Mượn nhờ lực lượng ánh sáng, Chu Thành một đường bay về phía trước. Hắn cũng không có gọi Tịnh Thế Ma Phương ra. Hắc ám đại lục cực kỳ tịch mịch, gần như không hề nghe được bất kỳ một tiếng động nào. Giống như là toàn bộ thanh âm trong thế giới này đều bị che giấu. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên trong hắc ám thoát ra, trong nháy mắt đi tới sau lưng Chu Thành, lợi chảo đâm vào sau lưng Chu Thành. Đạo hắc ảnh này có tốc độ công kích cực nhanh, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, nếu là tiên vương bình thường thì hoàn toàn không thể nào phát hiện ra được công kích của hắc ảnh này, nhưng mà Chu Thành lại nhìn cũng không nhìn, lực lượng ánh sáng ngưng tụ sau lưng, trực tiếp bắn ngược ra, trong nháy mắt bắn thủng hắc ảnh, bắn bay ra ngoài. Chỉ thấy hắc ảnh là một con hắc sắc ma báo, bị quang minh chi tiễn của Chu Thành bắn thủng trăm ngàn lỗ, đã mất hết khí tức. Chu Thành tiếp tục đi tới phía trước. Bên trong hắc ám đại lục có vô số ma thú và ma vật, những ma thú và ma vật này có là sinh vật nguyên sinh trong hắc ám đại lục, mà có một số thì là đi vào hắc ám đại lục rồi bị lực lượng hắc ám trong hắc ám đại lục ma hóa. Những sinh vật bị ma hóa này đã không có thần hồn, giống như là một cái xác không hồn, chỉ biết công kích, Mặc dù những sinh vật bị ma hóa này rất là phiền phức nhưng vẫn chưa thể uy hiếp được hắn. Bây giờ, trong thiên giới chỉ có thiên đế mới có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Nửa ngày sau, Chu Thành đi tới một tòa ma sơn. Tòa ma sơn này cực lớn, có một con ma thú thực lực mạnh mẽ ẩn cư, nhưng mà Chu Thành cũng không có dùng bao nhiêu sức mạnh thì đã xử lý được con ma thú này. Sau khi xử lý đối phương xong, Chu Thành chọn đột phá chúa tể chi cảnh ở chỗ này. Nhưng mà trước khi đột phá chúa tể chi cảnh, để phòng ngừa vạn nhất, Chu Thành vẫn liên tiếp bố trí 8 cái hỗn độn linh trận ở xung quanh. 8 cái hỗn độn linh trận liên kết lẫn nhau bao phủ toàn bộ ma sơn. Xác định không sai, Chu Thành mới xếp bằng ở trong động phủ của ma thú trong ma sơn. Lấy đạo hồng mông tử khí đó ra, hồng mông tử khí quang mang lưu chuyển, tử sắc giạt rào, phản chiếu động phủ thành một màu tím. Chu Thành vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết, thôn phệ hồng mông tử khí vào trong cơ thể. Năng lượng cực kỳ bành trướng của hồng mông tử khí lập tức đánh thẳng vào toàn thân Chu Thành. Năng lượng của hồng mông tử khí không ngừng chuyển hóa thành tiên nguyên trong đan điền Chu Thành. Tiên nguyên của Chu Thành càng ngày càng hùng hậu, đồng thời Chu Thành cũng không ngừng lĩnh hội vô thượng đại đạo ẩn chứa bên trong hồng mông tử khí. Tuy năng lượng của hồng mông tử khí rất quý giá nhưng thứ quý giá nhất là vô thượng đại đạo ẩn chứa. Bên trong nó, thiên giới tương truyền, mặc dù thiên đế và thủy tổ tiên vương cung đạt được hồng mông tử khí nhưng hoàn toàn không thể nào tìm hiểu thấu đáo được vô thượng đại đạo ẩn chứa bên trong nó. Nếu như thiên đế và thủy tổ tiên vương cung có thể tìm hiểu thấu đáo vô thượng đại đạo ẩn chứa bên trong hồng mông tử khí thì nói không chừng bọn họ còn có thể tiến bộ thêm một bước nữa. Hồng mông tử khí ẩn chứa vô thượng đại đạo, vô cùng ảo diệu, Chu Thành càng lĩnh hội thì càng trầm mê trong đó, càng sợ hãi thán phục, vỗ tay tán dương, Chu Thành ngao du trong đại dương mênh mông của vô thượng đại đạo. Không ngừng tới gần đại đạo bỉ ngạn, mỗi khi tìm hiểu thấu đáo một phần thì thần hồn Chu Thành sẽ có hào quang rực rỡ thêm một phần. Mỗi khi tìm hiểu thấu đáo một phần thì pháp tắc tiên vương trong tiên nguyên trong đan điền Chu Thành sẽ thuế biến thêm một phần. Cứ như vậy, Chu Thành tìm hiểu không biết bao lâu. Đột nhiên, toàn thân Chu Thành có quang mang chấn động. Tiên nguyên trong đan điền của hắn bắt đầu xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thần hồn, nhục thể của hắn, toàn thân của hắn đều đang thuế biến. Ánh sáng kinh khủng từ trong người của Chu Thành tràn ngập ra. Cho dù là lực lượng hắc ám trong hắc ám đại lục cũng không thể thôn phệ, cũng không thể bao phủ, cũng không thể che đậy ánh sáng kinh người phát ra từ trong người Chu Thành. Khi ánh sáng trên người của Chu Thành càng ngày càng nóng bỏng, toàn bộ ma sơn đều bị ánh sáng phát ra từ trên người của Chu Thành chiếu sáng. Oanh, đột nhiên, đất rung núi chuyển, một luồng lực lượng vô cùng kinh khủng từ trên người của Chu Thành bắn ra. Luồng lực lượng này làm cho cả ma sơn đều run rẩy. Cho dù là Chu Thành bố trí 8 đại hỗn độn linh trận cũng không thể che giấu luồng lực lượng kinh khủng tuyệt luân này, luồng lực lượng này khiến cho không trung ma sơn phong vân biến sắc. Trùng điệp kiếp lôi ngưng tụ ở trên không, kiếp lôi trải rộng ra không biết bao nhiêu dặm, đây chính là đại đạo chi kiếp, cũng là chúa tể chi kiếp, chỉ khi nào vượt qua kiếp nạn này thì Chu Thành mới có thể bước vào chúa tể chi cảnh. Kiếp lôi không ngừng ngưng tụ, bên trong hắc ám đại lục, vô số sinh linh cảm nhận được lực lượng kinh khủng tuyệt luân trên người của Chu Thành và lực lượng của kiếp lôi thấy không có một ai mà không sợ hãi nằm rạp xuống đất. Cho dù là sinh vật bị ma hóa đã sinh tồn vô số tuế nguyệt cũng đều run lẩy bẩy. Bọn chúng muốn đứng thẳng dậy nhưng lại không thể nào đứng thẳng lên được. Giống như là đang có một ngọn cự sơn vô hình đè lên trên lưng mình. Oanh, khi kiếp lôi ngưng tụ đến cực hạn, đột nhiên hóa thành kiếp lôi chi hải vô cùng to lớn. Đồng loạt đánh thẳng xuống Chu Thành, ức vạn kiếp lôi này đồng thời đánh vào người của Chu Thành. Bao phủ ma sơn, bao phủ tất cả mọi thứ xung quanh ma sơn. Lực lượng hủy thiên diệt địa khiến cho tất cả mọi thứ trong phạm vi vạn dặm bên trong ma sơn và bên ngoài ma sơn đều hóa thành hư vô, mà Chu Thành cũng bị một đợt oanh kích này đánh cho nhục thân bắt đầu dần dần tiêu tán. Chương 491, ma thần xâm nhập. Rất lâu sau, ức vạn kiếp lôi mới tiêu tán. Theo ức vạn kiếp lôi tiêu tán, chỗ mà Chu Thành ngồi xếp bằng trước đó không còn lại chút gì nữa. Bị ức vạn kiếp lôi oanh kích xuống, Chu Thành như bị oanh thành cho bụi. Ngay lúc ức vạn kiếp lôi tiêu tán không được bao lâu, trên không trung ma sơn đột nhiên xuất hiện từng đạo lôi điện cực kỳ nhỏ. Những đạo lôi điện này cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, nếu không xem xét tỉ mỉ thì hoàn toàn không nhìn ra. Theo thời gian chuyển rời, những lôi điện nhỏ bé yếu ớt này bắt đầu trở nên rõ ràng. Đến cuối cùng, mắt thường đã hoàn toàn có thể thấy được nó. Những lôi điện mà mắt thường có thể nhìn thấy được này đang trải rộng trên bầu trời Ma Sơn. Có vô số đạo, mỗi một đạo đều hiện ra tử sắc chi quang. Lại một lát sau, những lôi điện này bắt đầu liên kết lại với nhau, không ngừng lớn mạnh, giống như là một hạt giống nảy mầm sau đó bắt đầu trưởng thành thành một cây con. Không đến một giờ, những lôi điện này lớn mạnh như rắn, lôi xà không ngừng du tẩu trên bầu trời Ma Sơn. Nửa ngày sau, những lôi xà này đã lớn mạnh thành rồng, từng đầu tiểu lôi long du tẩu. Đồng thời, lực lượng hủy thiên diệt địa không ngừng tràn ra. Khi lôi long không ngừng lớn mạnh, lực lượng hủy thiên diệt địa càng ngày càng mạnh. Vô số sinh linh ở xung quanh Ma Sơn đều cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa này. Đều sợ hãi, một số ma thú vốn muốn đến Ma Sơn điều tra đều bị lực lượng hủy thiên diệt địa này dọa cho dừng bước. Sau đó không ngừng lùi lại, nhưng không lâu sau thì bọn chúng phát hiện lực lượng hủy thiên diệt địa này đang dùng tốc độ kinh. Người không ngừng lan rộng ra xung quanh, bọn chúng hoảng sợ chạy trốn. Nhưng cho dù bọn chúng có điên cuồng chạy trốn như thế nào đi nữa thì từ đầu đến cuối bọn chúng vẫn không thể thoát khỏi được lực lượng hủy thiên diệt địa này. Không lâu sau thì bọn chúng đã bị lực lượng hủy thiên diệt địa này quét chúng, đánh bay, bao phủ, thôn phệ, mà chính giữa vô số lôi long trên không trung Ma Sơn. Một bóng người dần hiện ra, đầu tiên là đầu, sau đó là cổ, là ngực, là hạ thân, tứ chi. Chính là Chu Thành đã tiêu tán khi bị vạn đạo kiếp lôi oanh kích lúc trước. Cuối cùng Chu Thành hoàn chỉnh phục sinh. Sau khi Chu Thành xuất hiện, một luồng uy áp kinh khủng từ trên người Chu Thành bộc phát ra. Luồng uy áp kinh khủng này bao phủ thiên địa, vô số không gian trong hắc ám đại lục đều bị luồng uy áp kinh khủng này bao phủ. Một con kim long to lớn xoay quanh Chu Thành trên bầu trời. Thủy tổ long tộc chi uy, cuồng bạo bao phủ hắc ám đại lục. Thời khắc này, Chu Thành chính là thủy tổ long tộc. Thủy tổ long tộc chính là Chu Thành. Không, nói đúng hơn thì thời khắc này Chu Thành đã vượt qua thủy tổ long tộc năm đó. Cho dù là năm đó, vào thời kỳ toàn thịnh thì thủy tổ long tộc cũng không sánh được với Chu Thành ở thời khắc này. Chu Thành cảm nhận được lực lượng chúa tể vô địch trong cơ thể. Ngửa mặt lên trời gào lên, tiếng gào hình thành sóng biển kinh khủng, chấn động không gian trùng điệp. Cho dù là ma thú, ma vật đang ở cách Ma Sơn cực xa cũng bị sóng âm của một tiếng gào này đánh bay. Thực lực yếu, thậm chí bị chấn thành huyết vụ, chỉ có một tiếng gào thôi mà uy thế đã mạnh đến nỗi này. Quanh người Chu Thành xuất hiện từng trụ trời vô cùng to lớn. Không, nói đúng hơn là pháp tắc to lớn như là trụ trời. Những pháp tắc này, mỗi một sợi đều ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Ẩn chứa chúa tể chi uy, chính là chúa tể pháp tắc. Chúa tể pháp tắc bình thường có thể thô to hơn 100 mét thì đã là kinh người lắm rồi. Nhưng chúa tể pháp tắc của Chu Thành, mỗi một sợi đều thô to tới vài dặm thô to. Thô to vài dặm, mỗi một sợi chúa tể pháp tắc đều giống như là trụ trời. Chống trời mà lên, giống như muốn chọc thủng trời. Hơn nữa chúa tể pháp tắc của Chu Thành, mỗi một sợi đều ẩn chứa 9 loại lực lượng chí cường bao gồm thủy, hỏa, mộc, thổ, kim, phong, lôi, hắc ám, quang minh, chúa tể cảnh, cuối cùng thành. Thời khắc này, Chu Thành lại vô hỷ vô bi. Khi còn ở tiên vương thập trọng đỉnh phong, Chu Thành chỉ yếu hơn thiên đế thiên giới, mà bây giờ đột phá chúa tể cảnh. Cho dù Chu Thành chỉ dùng có một tay thì cũng có thể đánh bại thiên đế một cách dễ dàng. Giờ khắc này, Chu Thành có cảm giác như mình đã vô địch. Không sai, chính là vô địch. Trước kia, cho dù hắn có tu luyện như thế nào và đột phá như thế nào thì đều không có cảm giác này. Nhưng bây giờ hắn lại có cảm giác mình đã vô địch. Cảm giác này vừa chân thật vừa rõ ràng như vậy. Nếu như bây giờ đã đột phá chúa tể cảnh, như vậy thì nên trèo lên thiên đạo sơn. Chu Thành hóa thành một đạo lôi quang, trực tiếp phóng lên tận trời, dùng tốc độ khó mà tin nổi bay đến thiên đạo sơn. Trước khi đột phá chúa tể cảnh, Chu Thành còn có điều cố kỵ khi đi vào hắc ám đại lục. Bây giờ đột phá chúa tể cảnh, Chu Thành đã không còn cố kỵ gì nữa. Trực tiếp đánh vỡ hắc ám trùng điệp, trên đường gặp được bất tử ma vật và bầy ma thú thì Chu Thành đều là trực tiếp cày qua. Thậm chí ngay cả động tay cũng không cần, vọt thẳng lên đụng vào, đụng cho đối phương bay tứ tung. Chỉ riêng tiếng gầm sinh ra do tốc độ phi hành của Chu Thành thầy đã khiến cho phạm vi vô số dặm chấn động. Ngay lúc Chu Thành chạy tới thiên đạo sơn, bên ngoài, tiên giới đang xảy ra thay đổi kinh người. Lúc này, trên tường thành biên giới hỗn độn vực tiên giới, một vị đội trưởng binh sĩ thủ vệ đột nhiên mở to hai mắt, cực kỳ hoảng sợ mà nhìn về phía trước mặt mình, chỉ thấy phía trước thế giới hỗn độn xuất hiện đại quân ma thần nhất tộc giống như thủy triều. Đại quân ma thần nhất tộc vô biên vô hạn, vô biên hắc ám theo đại quân ma thần nhất tộc tuôn tới tường thành của nhân tộc trong hỗn độn vực. Là đại quân ma thần nhất tộc. Ma thần nhất tộc đột kích, mau, mở đại trận trong thành ra. Đội trưởng binh sĩ thủ vệ này vội vã giống to, thế nhưng hắn vừa mới nói xong thì đã bị một đạo ma tiễn bắn thủng đầu. Trên tường thành, binh sĩ nhân tộc nhao nhao phát hiện đại quân ma thần nhất tộc. Hoảng sợ, mở đại trận trong thành ra, nơi đây là biên giới nhân tộc, đại trận trong thành của nhân tộc là do chúa tể tự tay bố trí. Phòng ngự cực mạnh, nhưng đại trận trong thành vừa mới được mở ra thì nhìn thấy một thanh cự chùy vô cùng khổng lồ như một ngọn núi lớn đập mạnh xuống, đông, cự chùy đánh cho đại trận trong thành chỉ vỡ ra trong nháy mắt. Trên không tường thành của nhân tộc xuất hiện một ma ảnh cao lớn vạn trượng. Ma ảnh hai mắt đỏ bừng, nhìn xuống cường giả nhân tộc bên trong thành trì, hai mắt lạnh lùng, Vệ Huyết, là ma thần chi chủ. Trong thành trì, một vị nhân tộc tiên vương trấn thủ nhìn thấy ma ảnh to lớn này thì sắc mặt tái nhợt, run rẩy kêu lên, người phá bỏ đại trận trong thành trì chính là ma thần chi chủ Hồng Vô. Cũng là đệ nhất cường giả của ma thần nhất tộc, Hồng Vô một tay chụp tới, chụp vào vị nhân tộc tiên vương đó. Vị nhân tộc tiên vương đó muốn chạy trốn nhưng lại hoàn toàn không thể nào trốn đi được. Trong nháy mắt đã bị Hồng Vô bắt lấy. Hồng Vô vừa dùng lực thì vị nhân tộc tiên vương đó lập tức bị bóp nát. Giết! Hồng Vô bóp nát vị nhân tộc tiên vương đó. Giọng nói lạnh lẽo vang vọng trên không trung. Đại quân ma thần nhất tộc thét lên chói tai. Hưng phấn, Vệ Huyết tràn vào thành trì nhân tộc. Giết chóc lập tức bắt đầu. Huyết tinh, kêu thảm, giấy giụa, cầu xin tha thứ, kêu khóc. Từng cường giả nhân tộc không ngừng ngã xuống, trở thành huyết thực của ma thần nhất tộc, bao gồm Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, thậm chí là tiên vương trong thành, cho dù là tiên vương cảnh cũng không thể nào chạy trốn được. Không lâu sau, tòa thành trì của nhân tộc này đã biến thành một đống đổ nát, biến thành một tòa thành chết. Hồng Vô nhìn về phía hỗn độn thành, hai mắt lạnh lùng, phất tay cho đại quân ma thần nhất tộc tiếp tục tuôn tới tòa thành trì tiếp theo của nhân tộc. Chương 492, trèo lên Thiên Đạo Sơn. Không lâu sau, tin tức đại quân ma thần nhất tộc xâm nhập truyền khắp chín vực tiên giới. Chín vực tiên giới không ai mà không chấn động. Bên trong hỗn độn thành, cái gì? Đại quân ma thần nhất tộc xâm nhập với quy mô lớn. Quang Minh Chi Thành đã phá diệt. Hỗn độn thành, bên trong đại điện, thành chủ hỗn độn thành Ôn Diệc Huy giận tím mặt. Quang Minh Chi Thành chính là thành trì ở biên giới nhân tộc. Một khi Quang Minh Chi Thành bị phá diệt thì có thể tưởng tượng được hậu quả nghiêm trọng như thế. Nào, thế nhưng bên trong Quang Minh Chi Thành có chừng 300 tiên vương tọa chấn. Hơn nữa có không ít cường giả tiên vương thập trọng tối đỉnh. Lại thêm đại trận của chúa tể, sao lại bị phá dễ dàng như vậy được? Là Hồng Vô tự mình xuất lĩnh đại quân ma thần nhất tộc xâm nhập. Người đứng đầu 108 chiến tướng hỗn độn thành Từ Tuấn mở miệng nói. Ôn Diệc Huy nghe vậy thì sắc mặt kinh biến, ma thần chi chủ, Hồng Vô không chỉ là đệ nhất cường giả của ma thần nhất tộc, còn là đệ nhất cường giả tiên giới. Vâng, không chỉ có Hồng Vô, tất cả chúa tể của ma thần nhất tộc đều xuất động. Từ Tuấn nói, khó mà nén được sự rung động trong giọng nói, tất cả chúa tể ma thần nhất tộc xuất động. Ôn Diệc Huy nghe xong thì sắc mặt đại biến, tất cả chúa tể của ma thần nhất tộc xuất động, chẳng lẽ... Hắn không khỏi nhớ tới thời kỳ hắc ám trong đồn đại. Thế nhưng không phải nói thời kỳ hắc ám kế tiếp sẽ bắt đầu sau hơn 2.000 năm nữa sao? Sao lại mở ra trước thời hạn hơn 2.000 năm? Bây giờ thế nào rồi? Ôn Diệc Huy vừa sợ vừa giận nói. Từ Tuấn tranh thủ đáp. Bây giờ, Hồng Vô xuất lĩnh đại quân ma thần nhất tộc đã oanh phá Thái Hư Chi Thành. Cái gì? Đã công phá Thái Hư Chi Thành? Ôn Diệc Huy nghe xong thì cả giận nói. Đại quân nhân tộc đâu? Bọn họ đang làm cái gì? Quang Minh Chi Thành và Thái Hư Chi Thành cách xa nhau 4 tòa thành trì của nhân loại. Nói cách khác, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, đại quân ma thần nhất tộc đã công phá 5 tòa thành trì của nhân tộc. Cứ theo tốc độ này thì chỉ sợ không đến 10 ngày là đại quân ma thần nhất tộc sẽ giáng lâm hỗn độn. Thành, đại quân ma thần nhất tộc quá mạnh, Từ Tuấn gấp gáp nói, nghe nói đại trận trong thành trì của nhân tộc chúng ta ngay cả một kích của Hồng Vô cũng không đỡ. Nổi. Lo lắng nói, thành chủ, tiếp tục như vậy nữa thì chẳng mấy chốc đại quân ma thần nhất tộc sẽ giáng lâm hỗn độn thành. chúng ta vẫn tranh thủ ra hỗn độn lệnh, triệu tập tất cả tiên vương, tất cả gia tộc, tất cả đại quân và lực lượng có thể vận dụng trong chín vực. Ôn Diệc Huy cũng gấp đến như kiến trên chảo nóng, đâu phải là hắn chưa từng nghĩ đến chuyện ra hỗn độn lệnh, triệu tập tất cả đại quân và lực lượng trong chín vực. Thế nhưng dù hắn ra hỗn độn lệnh thì tất cả đại quân trong chín vực còn chưa chạy tới hỗn độn thành, thì đại quân ma thần nhất tộc đã công phá được hỗn độn thành. Bởi vì đại quân ma thần nhất tộc có tốc độ quá nhanh, mặc dù hỗn độn thành được gọi là thành trì mạnh nhất của nhân tộc, nhưng mà cũng không thể ngăn cản được tất cả chúa tể của ma thần nhất tộc. Làm sao đây, chẳng lẽ phải bỏ thành mà chạy? Nghĩ đến chuyện phải bỏ thành mà chạy, sắc mặt Ôn Diệc Huy rất nhiều khó coi. Hắn đường đường là thành chủ hỗn độn thành, nếu như bỏ thành mà chạy, đến lúc đó hắn sẽ trở thành trò cười cho nhân tộc trong chín vực. Một khi hắn bỏ thành mà chạy, đến lúc đó toàn bộ hỗn độn vực đều rơi vào trong tay ma thần nhất tộc. Lúc đó lòng quân nhân tộc tan rã, thế nhưng nếu hắn không bỏ thành mà chạy thì một khi đại quân ma thần nhất tộc giáng lâm, hắn chết chắc. Sắc mặt Ôn Diệc Huy âm tình bất định, cuối cùng hắn vẫn nhìn trời than một tiếng, nói với Từ Tuấn, ra hỗn độn lệnh, triệu tập tất cả đại quân nhân tộc trong chín vực tiên giới khác, để đại quân trong tất cả thành trì hỗn độn vực chạy đến hỗn độn thành. Tử chiến, suy nghĩ một phen, hắn vẫn quyết định tử thủ hỗn độn thành. Hỗn độn thành chính là niềm hy vọng của nhân tộc, nếu như hắn bỏ thành mà chạy, hy vọng của nhân tộc cũng dập tắt. Tử thủ hỗn độn thành, chờ sư phụ hắn hỗn độn chúa tể Ngô Tất và các chúa tể nhân tộc tới, có lẽ còn có một chút hy vọng. Sư phụ, bây giờ ngươi đang ở đâu? Ôn Diệc Huy nói thầm trong lòng. Bây giờ, hắn chỉ đành gieo hy vọng ở sư phụ hắn hỗn độn chúa tể Ngô Tất. Theo hỗn độn lệnh được phát ra, vô số đại quân trong chín vực tiên giới nhau nhau chạy tới hỗn độn thành. Từng cổ tộc ẩn thế không ra cũng đều đồng loạt xuất thế, điều động quân đoàn mạnh mẽ nhất chạy đến hỗn độn thành. Từng lão quái vật trong gia tộc cổ xưa nhau nhau xuất thế, xuất lĩnh đại quân gia tộc chạy đến hỗn độn thành. Từng cổ tộc cũng xuất lĩnh đại quân trong tộc chạy đến hỗn độn thành. Thậm chí ngay cả Long Hoàng Long tộc từng chém giết với hỗn độn thành cũng xuất lĩnh đại quân Long tộc chạy đến hỗn độn thành. Thời khắc này, nhân tộc trong chín vực tiên giới trở nên đoàn kết chưa từng có. Giờ phút này, Hắc Ám Đại Lục, Chu Thành đang không ngừng phá vỡ lực lượng Hắc Ám trùng điệp, tới gần Thiên Đạo Sơn, nhưng mà càng đến gần Thiên Đạo Sơn thì lực lượng Hắc Ám càng mạnh. Vô biên Hắc Ám giống như là sóng biển vô hình, không ngừng bao vây lấy Chu Thành, không ngừng ăn mòn thần hồn và nhục thân của Chu Thành. Chu Thành vốn là hỗn độn bất diệt thể, bây giờ đột phá chúa tể cảnh, hỗn độn bất diệt thể tiến hóa lần nữa. Dù lực lượng Hắc Ám trong Hắc Ám Đại Lục có mạnh hơn thì cũng không ăn mòn được hỗn độn bất diệt thể của hắn. Thần hồn của Chu Thành cũng đạt đến cảnh giới hỗn độn bất diệt. Cho nên, cho dù Hắc Ám chi lực ở Hắc Ám Đại Lục ăn mòn như thế nào đi nữa thì Chu Thành vẫn không sao hết. Những Hắc Ám chi lực này chính là thùng rỗng kêu to với Chu Thành. Chu Thành một đường bay đến, cuối cùng rốt cục thấy được một tòa cự sơn vô cùng nguy nga. Cự sơn sừng sững ở trong Hắc Ám vô biên, lại cực kỳ rõ ràng, tựa như một cự nhân đứng trong bóng tối vô biên. Thiên Đạo Sơn. Mặc dù trước đó Chu Thành chưa bao giờ thấy Thiên Đạo Sơn, nhưng khi Chu Thành nhìn thấy ngọn núi trước mắt thì biết ngay đây là Thiên Đạo Sơn. Thiên Đạo Sơn đứng sững ở chỗ đó, mang tới cho người ta cảm giác khó mà nói nên lời. Thiên Đạo Sơn, tự nhiên mà thành, cẩn thận chu đáo, sẽ cảm thấy Thiên Đạo Sơn trước mắt như dung nhập thiên địa. Thiên Đạo Sơn trước mắt chính là đại đạo hóa thân. Nhìn Thiên Đạo Sơn trước mắt, trong lòng Chu Thành có chút kích động. Thiên Đạo Sơn cuối cùng đã tới. Hắn đến gần Thiên Đạo Sơn, phát hiện mỗi một khối đá trong Thiên Đạo Sơn đều có đại đạo chi văn. Nhìn những đại đạo văn vận này, Chu Thành hơi ngộ ra, Thiên Đạo Sơn tản ra một loại đại đạo chi lực, những đại đạo chi lực này giống như là gợn sóng, có trở lực vô hình. Khi Chu Thành muốn trèo lên Thiên Đạo Sơn, đại đạo chi lực xung kích trên người Chu Thành, nhưng mà đại đạo chi lực xung kích mặc dù mạnh nhưng còn không ngăn cản được Chu Thành. Chu Thành nhảy lên một cái, đánh đại đạo chi lực sơ xác, rơi xuống Thiên Đạo Sơn. Chu Thành nhìn về phía chỗ cao nhất trên đỉnh Thiên Đạo Sơn, hít sâu một hơi, từng bước đi đến đỉnh Thiên Đạo Sơn. Càng lên cao thì đại đạo chi lực trên Thiên Đạo Sơn càng mạnh, nhưng Chu Thành vẫn không ngừng hướng lên, kiên định không thay đổi. Mỗi đi một bước thì quang mang trên người Chu Thành sáng lên một phần, nhưng mà Thiên Đạo Sơn cao không biết bao nhiêu vạn trượng, cho dù Chu Thành đi 10 ngày thì vẫn không nhìn thấy đỉnh Thiên Đạo Sơn. Chu Thành đứng giữa sườn Thiên Đạo Sơn, từ xa nhìn lại, giống như một con kiến đang leo lên. Con kiến tuy nhỏ nhưng vẫn không ngừng đi lên. Một tháng trôi qua, vẫn không nhìn thấy đỉnh Thiên Đạo Sơn. Càng lên cao, lực lượng hắc ám bao phủ Thiên Đạo Sơn càng mạnh. Chu Thành không thể không gọi Tịnh Thế Ma Phương ra. Từ nơi sâu xa, hình như đỉnh Thiên Đạo Sơn đang có thứ gì đó đang kêu gọi Chu Thành. Chương 493, tiến hóa viên mãn. Khi càng ngày càng tới gần đỉnh Thiên Đạo Sơn, cảm giác triệu hoán mà Chu Thành cảm nhận được càng ngày càng mãnh liệt hơn. Là thứ đồ gì đang triệu hoán hắn? Chẳng lẽ là thiên đạo chi vật trên đỉnh Thiên Đạo Sơn? Thế nhưng tại sao thiên đạo chi vật lại triệu hoán hắn? Trong lòng Chu Thành kinh nghi, hắn nhìn đỉnh Thiên Đạo Sơn hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ, không ngừng đi từng bước lên. Mấy tháng sau, rốt cục, Chu Thành thấy được đỉnh Thiên Đạo Sơn. Chu Thành loáng thoáng thấy được một cái cây. Một cái cây, là cây gì thì Chu Thành nhìn không rõ ràng. Trong kinh nghi, rốt cục Chu Thành đi tới đỉnh Thiên Đạo Sơn. Rốt cục thấy rõ cái cây trên đỉnh Thiên Đạo Sơn có dáng vẻ như thế nào. Cái cây trước mặt hắn cũng không cao to cho lắm, chỉ cao mấy chục mét. Thân cây cũng không thô, 4-5 người là có thể ôm hết. Thân cây, vỏ cây khô nứt, giữa những đường khô nứt là từng dòng đại đạo chi văn. Những đại đạo chi văn này hiện đầy thân cây. Đại đạo chi văn quấn lại với nhau, kéo dài từ rễ cây cho đến ngọn cây, mà ngọn cây thì có một quả trái cây. Hình như trái cây này dựng dục một thế giới. Xung quanh trái cây có đủ loại dị tượng. Cái này, nhìn thấy trái cây này, tim Chu Thành đập nhanh hơn. Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy thiên đạo chi quả, nhưng khi nhìn thấy trái cây này thì lập tức biết được đó chính là thiên đạo chi quả, mà cái cây trước mặt hắn hẳn là thiên đạo chi thủ. Truyền thuyết, tất cả đại đạo, tất cả pháp tắc, tất cả lực lượng trên thế gian đều bắt nguồn từ thiên đạo chi thủ. Có thể nói, thiên đạo chi thủ là nguồn gốc của thế giới. Trong sự kích động, Chu Thành đi tới trước thiên đạo chi thủ, đưa tay sờ thân thiên đạo chi thủ. Thân cây cũng không cứng rắn như trong tưởng tượng của Hằng, mà mang tới cho hắn một cảm giác mềm mại. Hơn nữa, ngón tay Chu Thành cảm nhận được một cảm giác ấm áp. Khi hắn rụt tay lại thì chỉ thấy đầu ngón tay có gợn sóng quang huy. Giống như là có một loại quang mang nào đó bị in lên trên đầu ngón tay. Thật lâu không tiêu tan, Chu Thành đi vòng quanh thiên đạo chi thụ một vòng. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào thiên đạo chi quả trên ngọn cây. Sau đó hắn chậm rãi phi thân lên, đi tới trước thiên đạo chi quả. Nhìn thiên đạo chi quả gần ngay trước mắt, Chu Thành hít một hơi thật sâu, đưa tay hái. Nhưng mà ngay khi Chu Thành đưa tay chạm đến thiên đạo chi quả thì đột nhiên hắn hoảng hốt một chút. Đủ loại hình tượng khi thiên địa mới sinh ra xuất hiện trong đầu hắn. Những hình ảnh này cực kỳ chân thực, khiến cho Chu Thành có cảm giác như là mình đích thân trải qua. Thời gian trôi qua lâu giống như đã qua một cái kỷ nguyên. Lại như chỉ trong chớp mắt, Chu Thành bừng tỉnh, hái thiên đạo chi quả xuống. Chậm rãi cúi người xuống, Chu Thành nhìn thiên đạo chi quả trong tay, nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là thiên đạo chi quả. Nuốt và luyện hóa thiên đạo chi quả này thì tiên căn có 9 đại thuộc tính của hắn sẽ viên mãn. Có thể tiến hóa đến 150. Nghe Ngưu Tiền Bối nói, nếu như 9 đại thuộc tính của tiên căn tiến hóa viên mãn thì sẽ có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Cỗ lực lượng này tuyệt đối mạnh mẽ hơn chúa tể. Chu Thành xếp bằng ở dưới thiên đạo chi thụ, một ngụm nuốt thiên đạo chi quả vào, sau đó mới vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết, luyện hóa thiên đạo chi quả. Hắn cũng không cần bố trí đại trận cấm chế gì ở xung quanh. Trên đỉnh thiên đạo sơn này hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Thiên đạo chi quả vừa vào miệng thì lực lượng đại đạo lập tức giống như là thế giới. Như đại dương mênh mông, bao phủ toàn thân Chu Thành trong nháy mắt. Không sai, chính là bao phủ. Trong cơ thể Chu Thành hoàn toàn không thể nào chịu đựng được lực lượng đại đạo của thiên đạo chi quả. Những lực lượng đại đạo này bao phủ Chu Thành, sau đó dần dần tràn vào trong cơ thể của Chu Thành. Sau đó mới tạo thành một cái đại đạo chi hải ở bốn phía xung quanh người Chu Thành. Nhưng mà theo Chu Thành không ngừng vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết thì những đại đạo chi lực này dần dần bị Chu Thành hấp thu, không ngừng chuyển hóa thành tiên nguyên trong đan điền Chu Thành. Bây giờ Chu Thành giống như là một miếng bọt biển siêu lớn, đang không ngừng hấp thu những đại đạo chi lực này. Mỗi khi Chu Thành hấp thu một phần đại đạo chi lực thì tiên nguyên trong đan điền Chu Thành sẽ xảy ra thay đổi một cách rõ rệt. Hơn nữa toàn thân Chu Thành bắt đầu thuế biến từng chút một. Loại thuế biến này mắt thường không nhìn ra, nhưng Chu Thành lại có thể cảm nhận được. mà theo Chu Thành hấp thu luyện hóa những đại đạo chi lực này, tiên căn của Chu Thành cũng đang xảy ra thay đổi kinh người. Loại thay đổi này là thay đổi từ trong ra ngoài, là thay đổi từ căn bản đến đỉnh phong. Tiên căn trong cơ thể Chu Thành tuôn ra quang mang, chấn động không ngừng, lực lượng của chín đại thuộc tính không ngừng đan xen với nhau, tỏa lại sắc. Thời gian trôi qua, quang mang của tiên căn trong cơ thể Chu Thành lộ ra bên ngoài cơ thể, nối thẳng chín tầng trời. Hơn nữa quang mang của tiên căn càng ngày càng sáng, vậy mà chiếu sáng cả tòa Thiên Đạo Sơn. Cho dù là vô biên hắc ám trong hắc ám đại lục cũng không thể nào che đậy quang mang của tiên căn của Chu Thành. Quang mang của tiên căn của Chu Thành giống như là một vầng mặt trời chín màu trong hắc ám đại lục, đang không ngừng tỏa ra ánh sáng chín màu. Phạm vi ánh sáng chín màu chiếu rọi càng lúc càng lớn. Vạn dặm, hai vạn dặm, ba vạn dặm, cuối cùng chiếu đến biên giới hắc ám đại lục. Một số tiên vương, chúa tể vốn muốn bước vào hắc ám đại lục đều thấy được ánh sáng chín màu này. Không ai mà không khiếp sợ dị thường. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao hắc ám đại lục lại xuất hiện ánh sáng chín màu kinh khủng như thế? Hình như là ở hướng Thiên Đạo Sơn. Nhanh, chúng ta đi qua đó nhìn một chút. Nói không chừng là thiên đạo chi vật. Vô số cường giả không ngừng tràn vào hắc ám đại lục. Không lâu sau, thiên đế cũng biết được chuyện dị tượng ở hắc ám đại lục. Ánh sáng chín màu, thiên đế kinh nghi bất định. Bệ hạ, chúng ta có cần? Đặng Bạch không khỏi hỏi. Thiên đế nhìn hướng hắc ám đại lục, lắc đầu, không có lên tiếng. Mấy năm trôi qua, Thiên Đạo Sơn không cần phát ra tiếng sấm vang ầm ầm. Vô số hỗn độn thần lôi không ngừng ngưng tụ. Ngoại trừ hỗn độn thần lôi ra thì còn có những loại lực lượng hỗn độn khác. Hơn 10 năm đi qua, một ngày này, đỉnh Thiên Đạo Sơn đột nhiên có vô số lực lượng hỗn độn nổ tung. Một bóng dáng cửu thải phóng lên tận trời, sau đó lấy tốc độ kinh người phá không mà đi trong nháy mắt. Tốc độ đó nhanh chóng đến mức ngay cả Mạc Tất, Đặng Bạch đi vào hắc ám đại lục cũng không thể thấy rõ. Phải biết, hai người Mạc Tất, Đặng Bạch là chúa tể chi vương, xếp hạng thứ tư và thứ năm thiên giới, mà bóng dáng đó chính là Chu Thành. Trải qua hơn 10 năm luyện hóa, lĩnh hội, rốt cục Chu Thành cũng luyện hóa thiên đạo chi quả, cũng tìm hiểu thấu đáo đại đạo ẩn chứa bên trong thiên đạo chi quả. Bây giờ chín đại thuộc tính của tiên căn của Chu Thành đã tiến hóa đến viên mãn hết. Đương nhiên, không chỉ có tiên căn của Chu Thành tiến hóa, Chu Thành không ngừng bay tới lối ra khỏi thiên giới, tốc độ đã đạt đến mức độ kinh khủng, trong nháy mắt đã vượt ngang hắc ám đại lục. Ngay lúc Chu Thành bay tới lối ra khỏi thiên giới thì bên ngoài, Tiểu Ngưu đang cực kỳ gấp gáp nhìn chằm chằm lối ra thiên giới. Chu Thành đã đi vào hơn 100 năm mà vẫn chưa đi ra. Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì ở trong đó chứ? Hơn 100 năm nay, mặc dù nó vẫn luôn ở trong không gian hỗn độn trông coi lối ra thiên giới nhưng nó vẫn biết được chuyện xảy ra ở tiên giới. Mấy chục năm trước, ma thần nhất tộc xâm nhập chín vực tiên giới, thành trì của nhân tộc bị phá diệt từng cái một. Bây giờ có lẽ chín vực tiên giới đã đều trở thành thuộc địa của ma thần. Các tộc như nhân tộc, long tộc, phượng hoàng tộc đã trở thành đối tượng nô dịch của ma thần nhất tộc. Hắc ám đã hoàn toàn bao phủ chín vực tiên giới. Chương 494, trở về. Trong lúc Tiểu Ngưu lo lắng nhìn chằm chằm lối ra thiên giới thì đột nhiên có một đạo quang mang lóe lên, một bóng người từ lối ra thiên giới phá không bay ra. Khi Tiểu Ngưu nhìn thấy rõ được người đi ra thì cực kỳ vui vẻ. Người vừa mới bay ra chính là Chu Thành mà nó đã đợi 100 năm. Chu Thành, cuối cùng ngươi cũng đi ra rồi. Tiểu Ngưu nhìn thấy Chu Thành thì thở phào nhẹ nhõm. Chu Thành thấy dáng vẻ lo lắng của Tiểu Ngưu thì cảm thấy khó hiểu. Chín vực tiên giới xảy ra chuyện. Tiểu Ngưu thấy Chu Thành tỏ vẻ khó hiểu thì không khỏi gấp gáp nói. Chín vực tiên giới xảy ra chuyện. Chu Thành chấn động trong lòng. Chẳng lẽ là ma thần nhất tộc xâm lấn với quy mô lớn. Tiểu Ngưu lại nói. Bây giờ có lẽ chín vực tiên giới đã rơi hết vào trong tay ma thần nhất tộc. Chu Thành giật nảy cả mình. Cái gì? Mặc dù ma thần nhất tộc mạnh nhưng thực lực tổng thể của chín vực tiên giới còn mạnh hơn ma thần nhất tộc. Chu Thành nói ra nghi ngờ của mình. Tiểu Ngưu ngưng trọng nói. Hồng Vô đã tu luyện thiên kiếp ma công đến cảnh giới tối cao. Cảnh giới vạn kiếp bất diệt. Vạn kiếp bất diệt. Trong lòng Chu Thành cảm thấy nặng nề. Hồng Vô tu luyện thiên kiếp ma công đến cảnh giới vạn kiếp bất diệt nhanh như thế. Mặc dù chúa tể nhân tộc nhiều hơn chúa tể ma thần nhất tộc nhưng không có một người nào là đối thủ của Hồng Vô. Hồng Vô lấy thế quét ngang đánh bại toàn bộ chúa tể nhân tộc. Bây giờ các chúa tể nhân tộc, người vẫn lạc thì vẫn lạc, Người phản thì phản, chín vực tiên giới gió tanh mưa máu khắp nơi, bóng tối bao trùm khắp nơi, từng cổ tộc bị diệt, từng tông môn hóa thành huyết thực của ma thần nhất tộc. Tiểu Ngưu càng nói thì trong lòng Chu Thành càng trầm xuống. Hỗn độn vực thì sao? Chu Thành hỏi, hỗn độn vực là mạnh nhất chín vực tiên giới. Tiểu Ngưu lắc đầu, nơi đầu tiên bị hủy diệt chính là hỗn độn vực. Vài thập niên trước, một trận chiến ở hỗn độn thành, Ôn Diệc Huy chiến tử, 108 chiến tướng hỗn độn thành cũng chiến tử. Tất cả bọn họ đều trở thành huyết thực của Hồng Vô. Chu Thành tâm tình phức tạp, chết, chết, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Tiểu Ngưu nói, hắc ám đã tới, cho dù là chúa tể cũng sẽ vẫn lạc, huống chi nhân tiên đỉnh phong như Ôn Diệc Huy. Chu Thành gật đầu, chỉ là cảm khái một chút. Ôn Diệc Huy là thành chủ hỗn độn thành, đệ nhất nhân dưới chúa tể. Năm đó hắn có uy thế cỡ nào ở tiên giới, cuối cùng lại trở thành huyết thực của Hồng Vô. Chúng ta về tiên giới. Chu Thành chậm rãi nói một câu, sau đó phá không bay đi. Tiểu Ngưu đuổi theo sát. Chu Thành, thiên đạo chi vật thì sao? Chu Thành quay đầu, cười cười. Bây giờ chín đại thuộc tính của tiên căn của ta đã tiến hóa đến viên mãn. Tiểu Ngưu nghe xong thì không khỏi đại hỉ. Tất cả viên mãn. Chu Thành cười, ừ một tiếng, chỉ là bây giờ Hồng Vô đã là vạn kiếp bất diệt. Thực lực đã đạt đến gần như nghịch thiên. Tiểu Ngưu lập tức nhướng mày. Cho dù chín đại thuộc tính của tiên căn của ngươi đều tiến hóa đến viên mãn thì sợ là cũng không phải là đối thủ của hắn. Chu Thành cười cười, yên tâm đi, Ngưu tiền bối, ta có nắm chắc. Tiểu Ngưu nghe vậy, đột nhiên nhất đùi trâu lên mạnh mẽ đánh thẳng tới Chu Thành. Nhưng mà đùi trâu của nó còn chưa có đập tới Chu Thành thì bị một luồng lực lượng thần bí nằm ở khắp bốn phía xung quanh người Chu Thành cản lại, hơn nữa còn bị chấn đến liên tục lùi lại, cho đến khi thối lui ra mấy trăm dặm mới ngừng lại được. Tiểu Ngưu khiếp sợ nhìn Chu Thành, nó biết rất rõ lực lượng của mình, cũng biết rõ một đòn vừa rồi có lực lượng mạnh như thế nào. Thế nhưng nó ngay cả thân đều của Chu Thành cũng không đến gần được thì đã bị đánh bay. Nó kinh nghi bất định nhìn Chu Thành, nói, chẳng lẽ lực lượng vừa rồi chính là lực lượng của tiên căn khi tiến hóa đến viên mãn? Chu Thành cười cười, không có giải thích, một người một trâu dùng tốc độ kinh người không ngừng phá vỡ hỗn độn thời không. Bay về chín vực tiên giới, Tiểu Ngưu hóa thành một đạo tử sắc lôi quang, tốc độ kinh khủng. Nhưng Tiểu Ngưu phát hiện cho dù nó dùng lực như thế nào thì từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể đi theo phía sau Chu Thành. Chuyện này khiến cho Tiểu Ngưu giật mình hơn nữa. Tốc độ của Chu Thành bây giờ lại nhanh đến mức độ này. Hơn nữa Chu Thành còn không dùng ma thần chi dực. Không đến một ngày, một người một trâu đã ra khỏi hỗn độn thời không, về tới tiên giới một lần nữa. Vừa mới tiến vào tiên giới, chỉ thấy tiên giới cảnh hoang tàn khắp nơi. Từng tòa thành trì của nhân tộc đã thành một vùng phế tích. Hắc ám tràn ngập khắp nơi, quân đội ma thần nhất tộc khắp nơi, người ở thưa thớt. Chu Thành nhìn cảnh tượng xuất hiện trước mắt mình, sầm mặt lại, sau đó mới đi đến Cửu Đỉnh Tiên Tông ở Tinh Hải Đại Lục ở Thanh Vực. Chỉ là những cảnh tượng mà hắn nhìn thấy trên đường đi khiến cho trong lòng Chu Thành càng ngày càng nặng, giống như Tiểu Ngưu nói, chín vực tiên giới gần như đều đã rơi hết vào trong tay ma thần nhất tộc. Sợ là Cửu Đỉnh Tiên Tông cũng không còn. Chu Thành không khỏi nhớ tới cảnh tượng khi hắn mới vào tiên giới. Bái nhập Cửu Đỉnh Tiên Tông, từng hình ảnh ở Cửu Đỉnh Tiên Tông năm đó hiện lên. Giống như chỉ mới là ngày hôm qua, không biết sư phụ và đại sư tỷ như thế nào. Chu Thành lo lắng cho an nguy của sư phụ và đại sư tỷ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trên đường đi gặp được đại quân ma thần nhất tộc, Chu Thành trực tiếp cày qua. Rốt cục, Chu Thành và Tiểu Ngưu đi tới sơn môn Cửu Đỉnh Tiên Tông. Chỉ thấy Cửu Đỉnh Tiên Tông phong cảnh mê người năm đó giờ đã thành một vùng phế tích. Kiến trúc tông môn đều bị phá hủy hết, rất nhiều sơn phong sơn môn đều đã đổ nát. Trên mặt đất có hố sâu to to nhỏ nhỏ, có khe nứt kinh người. Đó là bị đao khí chảm ra. Nhìn Cửu Đỉnh Tiên Tông đã bị hủy diệt, Chu Thành nắm chặt song quyền. Lúc này, nơi xa có một đám cao thủ ma thần nhất tộc bay tới. Nhân tộc quá ngon, nhưng mà nếu so sánh thì máu của nữ nhân nhân tộc ngon hơn. Các ngươi bắt giữ cao thủ nhân tộc, bình thường giết như thế nào? Nam thì ta thích cắt từng chút, nữ thì ta thích một thương đâm. Một đám cao thủ ma thần nhất tộc cao hứng bàn tán. Tiếng cười vang lên không ngừng. Ha ha, chỗ đó còn có một nhân tộc, còn có một con trâu. Bọn cao thủ ma thần nhất tộc này phát hiện Chu Thành. Đợi chút nữa chúng ta nướng ăn hay ăn sống con trâu đó? Hay là tái, một vị cao thủ ma thần nhất tộc cười đùa nói, vị cao thủ ma thần nhất tộc này là một vị đại la kim tiên đỉnh phong. Hắn vừa mới nói xong thì đột nhiên toàn thân nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Chuyện xảy ra rất là đột ngột, đám cao thủ ma thần vốn còn đang vui cười không khỏi ngừng lại, sợ hãi mà nhìn đồng bạn nổ tung. Các ngươi là ai? Một vị tiên vương ma thần căm tức, lạnh lùng nhìn Chu Thành. Bây giờ chín vực tiên giới đều thuộc về sự thống trị của ma thần nhất tộc ta. Ngươi có biết giết cao thủ đại la kim tiên của ma thần nhất tộc thì là tội gì không? Đến lúc đó ngươi sẽ bị đánh vào tầng 19 ma ngục. Ma ngục là lao tù giống như địa ngục mà ma thần nhất tộc chế tạo sau khi xâm nhập chín vực tiên giới. Chuyên môn cầm tù cường giả các phương bị xâm nhập chín vực tiên giới xem là có tội lớn. Ma ngục tầng 19 là tầng dưới cùng, cũng là một tầng kinh khủng nhất. Bị đánh vào ma ngục tầng 19 thì sống không bằng chết, vĩnh viễn bị tra tấn. Sau một khắc, vị tiên vương ma thần này hoảng sợ, chỉ thấy Chu Thành đã đi tới trước mặt hắn từ lúc nào. Một tay nắm lấy cổ của hắn, nhấc hắn từ dưới đất lên, sau đó tay siết mạnh, cổ của vị tiên vương ma thần này bị Chu Thành bóp nát. Chương 495, sinh nhật trăm vạn năm của Ngụy Tiên Vương. Đám cao thủ ma thần nhất tộc này, người mạnh nhất chính là tiên vương vừa bị Chu Thành bóp nát cổ. Những người khác thấy thế thì không ai mà không e sợ chạy trốn. Nhưng mà những cao thủ ma thần nhất tộc này vừa mới chạy trốn thì bị một đạo lôi quang của Tiểu Ngưu đánh thành vô số tro bụi. Đi, Chu Thành ánh mắt lạnh lùng, theo Tiểu Ngưu phá không mà lên. Ma thần nhất tộc chiếm lĩnh chín vực tiên giới, mỗi một cái đại lục đều được bọn họ sắp đặt một cái tổng bộ. Mà tổng bộ của ma thần nhất tộc ở Tinh Hải Đại Lục nằm ngay trong Tinh Hải Thành. Chu Thành và Tiểu Ngưu đang đi thẳng tới Tinh Hải Thành. Lúc này, bên trong Tinh Hải Thành, một vị tiên vương ma thần nhìn bọn người Tinh Hải Thượng Nhân. Kim Hàn đang quỳ ở trước mặt mình, nói, qua mấy ngày nữa là sinh nhật trăm vạn năm của Ngụy Tiên Vương Đại Nhân. Lát nữa các ngươi đi vào trong lao tù chọn lựa 10 mỹ nữ ra. Vài ngày nữa ta muốn đưa đến cho Ngụy Tiên Vương Đại Nhân. Tinh Hải Thượng Nhân nghe xong thì quỳ đi lên, vẻ mặt nịnh nọt nói, đại nhân yên tâm, ta lập tức đi chọn lựa cho đại nhân, sau đó theo bọn người Kim Hàn đi ra. Sau khi bọn người Tinh Hải Thượng Nhân và Kim Hàn cung kính rời khỏi đó, đi tới lao tù, sau khi ma thần nhất tộc xâm nhập chín vực tiên giới. Ngoại trừ chế tạo 19 tầng ma ngục thì ở mỗi cái đại lục bọn họ đều chế tạo một cái lao tù lớn. Bên trong lao tù ở Tinh Hải Đại Lục cầm tù các cường giả của tông môn, gia tộc siêu cấp trong Tinh Hải Đại Lục, có Kim Tiên, có Thượng Tiên, đều là tầng lớp cấp cao và đệ tử thiên tài của các đại tông môn. Gia tộc ở Tinh Hải Đại Lục không có gia nhập dưới trướng ma thần. Tất cả bọn họ đều bị giam giữ trong từng căn phòng trong các tầng trong lao tù. Những năm này, mỗi khi ma thần nhất tộc tổ chức yến tiệc thì sẽ áp giải một nhóm ra, ngược đãi đến chết tại chỗ, coi như trợ hứng. Đám người Tinh Hải Thượng Nhân và Kim Hàn đi tới lao tù, sau đó đi vào tầng thứ hai của lao tù. Lao tù rất lớn, các gian phòng phân bố theo thứ tự, lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối cùng. Tinh Hải Thượng Nhân, ngươi là đồ chó săn, ngươi ngay cả chó săn cũng không bằng, ngươi chính là một đống phân của ma thần nhất tộc. Chờ chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh, ngươi chết không yên lành. Các cao thủ của các đại tông môn gia tộc trong Tinh Hải Đại Lục đang bị giam giữ nhìn thấy Tinh Hải Thượng Nhân, Kim Hàn đến thì không ai mà không tức giận mắng lên. Thậm chí có người nhổ nước miếng, có người điên cuồng công kích cấm chế lao tù, muốn lao ra cắn xé Tinh Hải Thượng Nhân. Tinh Hải Thượng Nhân gia nhập dưới trướng ma thần nhất tộc, tuân theo mệnh lệnh của ma thần nhất tộc, mỗi ngày dùng các loại phương thức giày vò cao thủ của các đại tông môn gia tộc, có thể nói là khiến cho cao thủ của các đại tông môn gia tộc trong Tinh Hải Đại Lục hận thấu xương. Tinh Hải Thượng Nhân không để ý đến mọi người, đi tới tầng thứ hai, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng lớn nào đó, chỉ thấy trong căn phòng lớn cầm tù bọn người tông chủ Cửu Đỉnh Tiên Tông Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân. Tinh Hải Thượng Nhân dùng chìa khóa mở phòng lớn ra, trong căn phòng lớn lại có rất nhiều phòng nhỏ, bọn người Dư Khôn, Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân bị chia nhau giam giữ trong từng căn phòng nhỏ trong đó. Đi vào phòng nhỏ giam giữ Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân, Tinh Hải Thượng Nhân mở cửa phòng ra, sau đó túm hai người Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân ra. Tinh Hải Thượng Nhân, ngươi muốn làm cái gì? Bọn người Dư Khôn thấy thế thì không ai mà không kinh sợ quát lên. Những người bị tách riêng ra ngoài thì đều không có kết cục tốt gì. Cho nên khi Dư Khôn thấy Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân sắp bị mang đi thì không khỏi phẫn nộ. Ta muốn làm cái gì? Tinh Hải Thượng Nhân cười hắc hắc. Qua mấy ngày nữa là sinh nhật trăm vạn năm của Ngụy Tiên Vương Đại Nhân. Lâm Đại Nhân sai ta đi lựa 10 mỹ nữ đưa qua. Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân có thể phục thị Ngụy Tiên Vương Đại Nhân đó là phúc phận mà các nàng tu luyện mấy đời mới có được. Dư Khôn và các cao thủ Cửu Đỉnh Tiên Tông nghe hắn nói như vậy thì ai cũng phẫn nộ. Đưa Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân đi phục thị Ngụy Tiên Vương. Nói dễ nghe một chút là phục thị, khó nghe một chút chính là làm đỉnh lô cho Ngụy Tiên Vương. Đến lúc đó chắc chắn Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân sẽ bị trà đạp đến chết. Hai người Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân cũng vừa sợ vừa giận. Tinh Hải Thượng Nhân, ngươi dám? Dư Khôn phẫn nộ gầm lên, ngươi dám động đến mấy người Linh Ngọc, Chu Thành trở về sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim Hàn nghe nói như vậy thì cười hắc hắc. Chu Thành, Hồng Vô Đại Nhân của Ma Thần Nhất Tộc tự mình hạ lệnh tìm kiếm và bắt giữ Chu Thành. Bây giờ hắn lo cho mình còn chưa xong, không biết đang trốn ở trong cái góc nào không dám lộ diện. Chỉ cần hắn xuất hiện thì chắc chắn phải chết. Nói đến đây, Kim Hàn đắc ý cười to, tiếng cười quanh quẩn không tan. Nói xong, theo Tinh Hải Thượng Nhân áp hai người Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân đi ra ngoài. Lúc này, trên không Tinh Hải Thành, quang mang lóe lên, một người một trâu đột ngột xuất hiện, chính là Chu Thành và Tiểu Ngưu. Nhìn đại quân ma thần nhất tộc đóng giữ Tinh Hải Thành trước mắt, Chu Thành ánh mắt lạnh lùng, bởi vì Chu Thành và Tiểu Ngưu không có che giấu khí tức nên đại quân ma thần nhất tộc cũng phát hiện. Giật mình lao qua, nhìn đại quân ma thần nhất tộc xông tới, Chu Thành chỉ tiện tay bắn ra một đạo hỏa diễm, khi hỏa diễm rơi xuống thì lập tức hóa thành một cái biển lửa. Biển lửa không ngừng mở rộng ra như làn sóng biển, đại quân ma thần nhất tộc xông tới không ngừng bị dìm ngập, bị thôn phệ, bị hóa thành cho bụi. Từng cường giả ma thần nhất tộc nghe được tiếng kêu thảm thì bay từ cung điện ra. Bọn họ nhìn thấy được cảnh tượng khiến cho người ta không rét mà run này. Tinh Hải Thượng Nhân, Kim Hàn đang áp giải Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân từ lao tù ra cũng thấy được cảnh trăm vạn đại quân ma thần hóa thành cho tàn. Đó là trăm vạn đại quân ma thần. Năm đó khi công phá các đại tông môn, gia tộc trong Tinh Hải Đại Lục thì thế không thể đỡ. Quả là đội quân vô địch, nhưng bây giờ chỉ trong mấy hơi thở thì bọn họ đã bị hóa thành cho bụi. Mà như vậy vẫn còn chưa xong, biển lửa vẫn đang không ngừng mở rộng ra, thôn phệ các cường giả ma thần nhất tộc dũng mãnh lao ra từ các cung điện. Cường giả ma thần nhất tộc không ngừng hóa thành cho tàn. Thậm chí Tinh Hải Thượng Nhân nhìn thấy thống lĩnh tối cao của ma thần nhất tộc ở Tinh Hải Đại Lục là Lâm Đại Nhân mà vừa rồi bọn họ còn quỳ sát trước mặt hắn nịnh nọt cũng hóa thành cho bụi. Lâm Đại Nhân là một vị cao thủ Tiên Vương thất trọng, thế nhưng hắn vẫn bị thiêu thành cho bụi. Chu Thành, hai người Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân sợ hãi, thấy rõ người đến là Chu Thành thì ai cũng vui vẻ kêu to. Nghe được tiếng kêu, Chu Thành quay đầu nhìn lại, thấy là hai người Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân thì cũng vui vẻ. Đại sư tỷ, chợt lách người đi tới trước mặt hai người Khâu Linh Ngọc. Hồ Khả Hân, các ngươi, lúc đầu Chu Thành cho là mấy người đại sư tỷ Khâu Linh Ngọc đã chết. Bây giờ thấy Khâu Linh Ngọc thì kích động, khó mà dàn được sự vui vẻ trong lòng. Chu Thành, ngươi đừng tới đây, Tinh Hải Thượng Nhân đưa tay nắm chặt lấy cổ của Khâu Linh Ngọc. Hồ Khả Hân, cố giữ bình tĩnh, ngoài mạnh trong yếu nói, nếu còn tới thì ta sẽ, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy một đạo lôi quang xuyên thủng mi tâm của hắn. Tinh Hải Thượng Nhân trợn hai mắt lên, ngã xuống. Kim Hàn thấy thế thì sợ đến hai chân run rẩy. Chu Thành nhìn đối phương một chút, thần hồn chi lực đánh tan thần hồn của đối phương. Sau đó hai người Khâu Linh Ngọc, Hồ Khả Hân dẫn Chu Thành đi tới lao tù. Mấy người Dư Khôn nhìn thấy Chu Thành thì đều kích động không thôi. Các cao thủ của Tinh Hải Đại Lục đang bị cầm tù cũng được giải cứu ra. Chương 496, chẳng lẽ là Ngô Tất? Ngụy Tiên Vương, Ngụy Ý chính là đệ tử đắc ý nhất của Thông Tâm Ma Viên, cũng là Tiên Vương có hy vọng đột phá đến cảnh giới chúa tể cảnh nhất trong số những Tiên Vương của Ma Thần Nhất Tộc. Sinh nhật trăm vạn năm của Ngụy Tiên Vương, có thể tưởng tượng được nó sẽ long trọng như thế nào. Ngụy Tiên Vương Cung là cung điện mà Ngụy Tiên Vương Ngụy Ý tự chế tạo cho mình. Cung điện tọa lạc ở Trung Khư Đại Lục Thanh Vực, cách Tiên Điện Thanh Vực không xa. Đến sinh nhật trăm vạn năm của Ngụy Tiên Vương, Ngụy Tiên Vương cung phi thường náo nhiệt, vô số cường giả trong thanh vực đều vọt tới chầu mừng. Mặc dù Ngụy Tiên Vương Ngụy Ý còn chưa phải là chúa tể, nhưng bởi vì mối quan hệ với Thông Tâm Ma viên cho nên địa vị còn cao hơn rất nhiều điện chủ tiên điện năm đó. Cho nên, sinh nhật trăm vạn năm của hắn, gần như tất cả cường giả ở trong thanh vực đều tới. Có tiên vương của ma thần nhất tộc, có tiên vương các tộc đã gia nhập dưới trướng ma thần nhất tộc như nhân tộc, long tộc, hoàng kim tộc, người thể tới tham gia sinh nhật trăm vạn năm của Ngụy Ý chỉ có cường giả tiên vương trở lên của các tộc, riêng phi thuyền của thế lực khắp nơi đến đây chầu mừng thì đã có hơn mấy chục vạn. Mấy chục vạn phi thuyền hiện đầy trên không thảo nguyên phía trước Ngụy Tiên Vương cung. Từ xa nhìn lại, rất là hùng vĩ, hôm nay là sinh nhật trăm vạn năm của Ngụy Ý, nhưng mà Ngụy Ý lại ngồi xếp bằng ở trong mật thất. Liếc nhìn công pháp bí tịch trong tay, càng xem càng cảm thấy vô cùng ảo diệu, hắn không khỏi đập án tán dương, bộ công pháp bí tịch đó là hắn tìm được trong một cổ tộc trong thanh vực. Công pháp được ghi lại trong đó vô cùng ảo diệu, sau khi lật xem bí tịch công pháp một lần, Ngụy Ý khép bí tịch lại, trong lòng kích động bành trướng, có công pháp này, cơ hội đột phá chúa tể chi cảnh của hắn gia tăng rất nhiều. Sư phụ, hôm nay là sinh nhật trăm vạn năm của ngươi. Bên ngoài đại điện, mấy người Thiên Đao lão tổ đã tới. Lúc này, ngoài mật thất, đại đệ tử của Ngụy Ý cung kính nói, Ngụy Ý cất kỹ bí tịch. Được, ta biết rồi, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, trên môi nở nụ cười tươi đi ra đại điện phía ngoài. Trong đại điện, một đám tiên vương Thiên Đao lão tổ nhìn thấy Ngụy Ý thì đồng loạt đứng dậy ôm quyền chúc mừng. Ngụy Ý tự nhận có hy vọng đột phá chúa tể, tâm tình rất tốt, gật đầu cười một tiếng với mọi người. Các vị từ xa vạn dặm đến chúc, có lòng rồi, Thiên Đao lão tổ cười ha ha, sinh nhật trăm vạn năm của Ngụy huynh chính là đại sự trong tiên giới. Chúng ta đến chúc là vinh hạnh của chúng ta, với thiên phú của Ngụy huynh, chắc chắn có thể bước vào chúa tể trong vạn năm. Những tộc trưởng các tộc, gia chủ, tông chủ khác cũng nhao nhao chúc mừng, lão tổ Thiên Sơn Long Trì Ngao Vân Phong phủ phục ở dưới đất bò lên. Vẻ mặt nịnh nọt nói, Ngụy tiên vương đại nhân thiên phú vô song. Sau này chắc chắn sẽ trở thành thập đại chúa tể tiên giới. Ngụy Ý cười ha ha, thập đại chúa tể thì ta không dám nhận. Lúc này, một vị tiên vương của ma thần nhất tộc tiến lên, cẩn thận bẩm báo cái gì đó cho Ngụy Ý. Ngụy Ý nghe xong hai mắt trở nên lạnh lẽo. Ngụy huynh, đây là... Thiên Đao lão tổ thấy thế thì không khỏi hỏi. Vừa mới có tin tức truyền đến, bên phía Tinh Hải Đại Lục có người phá hủy Tinh Hải Thành, giải cứu đám người trong Tinh Hải Đại Lục. Ngụy Ý lạnh lùng nói, cái gì? Tất cả mọi người đang có mặt ở trên đại điện không khỏi giật mình. Tinh Hải Thành là tổng bộ của ma thần nhất tộc ở Tinh Hải Đại Lục. Có vài vị tiên vương tọa trấn, còn có trăm vạn đại quân tinh nhuệ, bây giờ lại bị người phá hủy. Chẳng lẽ là Ngô Tất? Lão tổ Thiên Sơn Long Trì Ngao Vân Phong suy đoán, có thể phá hủy Tinh Hải Thành, chỉ có chúa tể mới có thực lực này. Bây giờ trong số những chúa tể thì chỉ có chúa tể hỗn độn Ngô Tất đang trốn. Những chúa tể nhân tộc khác lớp thì vẫn lạc lớp thì bị cầm tù. Ngô Tất, Ngụy Ý lạnh giọng cười một tiếng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Ma thần nhất tộc ta không cần mấy năm nữa thì có thể hoàn toàn thống trị chín vực tiên giới. Bên ngoài Ngụy Tiên Vương cung, các phương cường giả tới chầu mừng vẫn lần lượt vọt tới. Chu Thành và Tiểu Ngưu theo dòng người đi tới Ngụy Tiên Vương cung. Nhìn Ngụy Tiên Vương cung vô cùng to lớn mỹ nữ như mây trước mắt, Chu Thành dửng dưng nói, Ngụy Ý này rất biết cách hưởng thụ, sinh nhật trăm vạn năm của Ngụy Ý, đoán chừng hắn nằm mơ cũng không ngờ được là ngươi sẽ đến. Tiểu Ngưu trêu ghẹo, cười nói, Chu Thành cười một tiếng, sau đó mới theo Tiểu Ngưu đi đến Ngụy Tiên Vương cung. Khi hai người đi tới bên ngoài Ngụy Tiên Vương cung thì bị thủ vệ ngăn lại. Muốn Chu Thành đưa thiệp mời ra, ta không có thiệp mời. Chu Thành lắc đầu, ngay lúc thủ vệ đó sầm mặt lại thì Chu Thành nâng tay bắn ra. Thủ vệ đó lập tức bị oanh bắn ra ngoài, một cỗ lực lượng kinh người kéo hắn không ngừng bắn vào bên trong Ngụy Tiên Vương cung. Từng tòa kiến trúc trong Ngụy Tiên Vương cung bị hắn bắn thủng. Tiếng bình bình bình không ngừng vang lên, từng tòa kiến trúc bị bắn thủng từng cái lỗ. Sau khi bắn thủng mấy trăm tòa kiến trúc, thấy hắn bắn thẳng về phía đám người Ngụy Ý. Thiên Đao lão tổ đang ngồi ở trong đại điện, Ngụy Ý đang ngồi nghe một đám cường giả bên dưới nịnh nọt mình thì đột nhiên nghe được một loạt tiếng bình bình bình cực lớn, hơn nữa nơi phát ra tiếng càng ngày càng gần thì không khỏi kinh ngạc. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm là chuyện gì xảy ra thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người bắn thủng cung điện phía trước, sau đó bắn thẳng tới chỗ hắn. Mấy người Thiên Đao lão tổ cũng đều thấy được bóng người đang bắn thẳng tới. Tất cả bọn họ đều giật mình, Ngụy Ý không kịp nghĩ nhiều, hắn đứng phắt dậy đấm ra một quyền. Đông, hắn đánh một quyền vào trong bóng người đó, nhưng hắn phát hiện bóng người đó hoàn toàn không giảm tốc độ. Tiếp tục bắn thẳng tới chỗ hắn, Ngụy Ý cảm thấy bất ngờ sau đó thì quá sợ hãi. Hắn vừa muốn trốn tránh thì bị bóng người đang bắn thẳng tới đó đánh trúng. Bọn người Thiên Đao lão tổ, Ngao Vân Phong sợ hãi nhìn Ngụy Ý bị oanh bay ra ngoài, đập vào bức tường lớn ở phía sau đại điện, tường lớn bị nện thủng, Ngụy Ý bị tường lớn sụp đổ đè lên, lọt thỏm trong đống phế tích. Đám cường giả Thiên Đao lão tổ, Ngao Vân Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, chuyện này, nhìn Ngụy Ý bị đánh bay, bị vùi lấp, bọn họ ngẩn ra tại chỗ. Lúc này, từng tiếng kêu thảm vang lên, bọn họ không khỏi quay đầu nhìn ra ngoài, sau đó nhìn thấy một bóng người đang xuyên qua lỗ thủng chậm rãi đi tới. Những cường giả ma thần nhất tộc xung quanh có ý đồ công kích hắn thì đều bị đánh bay. Hoàn toàn không có ai có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Bên cạnh bóng dáng này còn có một con tử sắc tiểu ngưu. Khi thấy rõ bóng dáng này, đám người Thiên Đao lão tổ, Ngao Vân Phong không có ai mà không giật mình kinh hô lên. Chu Thành, một số người không biết Chu Thành nghe xong thì đều kinh hãi. Danh tiếng của Chu Thành, cho dù là đối với nhân tộc hay là đối với ma thần nhất tộc đều như sấm bên tai. Ma thần chi chủ Hồng Vô tự mình hạ lệnh bắt giữ hai người. Một người là chúa tể hỗn độn Ngô Tất, một người chính là Chu Thành. Trong ánh mắt sợ hãi của một đám cường giả, Chu Thành đi tới đại điện. Chu Thành nhìn thoáng qua bọn người Thiên Đao lão tổ, Ngao Vân Phong trong đại điện. Ánh mắt Chu Thành dừng lại trên người Ngao Vân Phong một chút. Ngao Vân Phong sợ đến hồn phi phách tán, run rẩy nói, Thủy Tổ đại nhân. Chu Thành không có mở miệng, trực tiếp một chỉ xuyên thủng Ngao Vân Phong. Khi Ngao Vân Phong rơi xuống đất thì toàn thân đã trở nên huyết nhục mơ hồ. Chỉ có đầu là còn giữ được hoàn chỉnh. Bên trong đại điện, một đám cường giả cực kỳ hoảng sợ. Không ai dám ra tay. Năm đó Chu Thành đối chiến với Thông Tâm Ma Viên mà không bị thua. Chuyện này đã truyền khắp tiên giới. Ngay cả Thông Tâm Ma Viên cũng không làm gì được Chu Thành. Những tiên vương bọn họ có ai dám ra tay chứ? Chương 497, không thể nào mạnh hơn ta. Trong lúc mọi người hoảng sợ, Ngụy Ý bị phế khư vùi lấp đánh tan đống đổ nát của bức tường trên người mình. Đứng lên, Ngụy Ý nhìn Chu Thành, cũng khó nén sợ hãi. Chu Thành, Ngụy Ý nuốt một ngụm nước bọt, nói, người thức thời là Trang Tuấn Kiệt, bây giờ ma thần nhất tộc ta đã thống trị 9 vực tiên giới. Ngươi chỉ có một mình, cho dù ngươi có mạnh như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào chống lại ma thần nhất tộc chúng ta được. Nếu như ngươi gia nhập dưới trướng ma thần nhất tộc ta thì chắc chắn ma thần nhất tộc ta sẽ không bạc đãi ngươi. Những lời mà Ngụy Ý nói khiến cho Chu Thành bật cười thành tiếng. Gia nhập dưới trướng ma thần nhất tộc các ngươi, làm chó cho ma thần nhất tộc giống như đám người đó. Các lão tổ, tông chủ, gia chủ các tộc gia nhập dưới trướng ma thần nhất tộc đang có mặt ở hiện trường nghe hắn nói như vậy thì sắc mặt đều trở nên khó coi, trong lòng giận điên lên nhưng không ai dám lên tiếng. Ngụy Ý còn muốn mở miệng nói gì nhưng Chu Thành khẽ vươn tay nhiếp vào hư không, trực tiếp bắt Ngụy Ý đến trước mặt mình. Chu Thành, ngươi dám giết ta? Ngụy Ý vừa sợ vừa giận, điên cuồng giãy giụa. Chu Thành nắm mạnh một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng từ bên trong không gian oanh ra trong nháy mắt, đánh cho Ngụy Ý nổ tung. Dưới ánh mắt không dám tin tưởng của đám người Thiên Đao lão tổ, Ngụy Tiên Vương Ngụy Ý hóa thành một đám xương máu. Chết rồi. Trong lòng đám người Thiên Đao lão tổ chấn động mãnh liệt. Ngụy Ý, đó là đệ tử đắc ý nhất của chúa tể Thông Tâm Ma Viên. Rất nhiều chúa tể của ma thần nhất tộc đều ôm kỳ vọng cao ở Ngụy Ý. Bây giờ hắn lại bị bóp chết trong chính bữa tiệc sinh nhật trăm vạn năm của mình. Lúc này, vô số đại quân ma thần nhất tộc giống như là thủy triều lao qua. Chu Thành không để ý đến những đại quân đó, quay qua nhìn bọn người Thiên Đao lão tổ. Giết Chu Thành. Thiên Đao lão tổ hoảng sợ lùi lại, gầm rú như điên. Ma thần chi dực xuất hiện phía sau Chu Thành. Ma thần chi dực mở ra, phất một cái, một đạo đao mang kinh khủng lập tức xẹt qua trùng điệp không gian, cắt chém bọn người Thiên Đao lão tổ. Thời gian trong đại điện như ngưng trệ, bọn người Thiên Đao lão tổ đều cứng đờ tại chỗ. Sau đó bọn người Thiên Đao lão tổ đều bị cắt ra làm hai. Trong lúc nhất thời, đại điện máu chảy thành sông. Bầu không khí vui mừng ở đại điện bây giờ trở nên tràn ngập mùi máu tanh. Chu Thành từ đại điện đi ra, chỉ thấy mặt ngoài có một đám đại quân ma thần nhất tộc tuôn đi qua, vây chặt như nêm cối, bọn chúng cũng cứng đờ tại chỗ. Khi gió thổi qua, chỉ thấy đại quân ma thần nhất tộc như là lúa mì đổ rạp. Tất cả đổ rạp xuống dưới, giống như bọn người Thiên Đao lão tổ, bị cắt thành hai khúc, kéo dài đến cuối đại quân, máu nhuộm đỏ cả Ngụy Tiên Vương cung, kéo dài đến vô số rạp bên ngoài Ngụy Tiên Vương cung. Hóa ra vừa rồi ma thần chi dực của Chu Thành chém ra không chỉ chặt đứt bọn người Thiên Đao lão tổ, mà cũng chặt đứt vô số đại quân của ma thần nhất tộc tuôn tới. Một hồi sau, Chu Thành phá không mà đi. Không lâu sau, tin tức Ngụy Tiên Vương cung bị phá hủy, một đám tiên vương ma thần như Ngụy Ý, Thiên Đao lão tổ chết trong tay Chu Thành truyền ra, tiên giới chấn động, Thông Tâm Ma Viên nghe được tin tức thì không khỏi phẫn nộ gầm lên. Chu Thành, ta và ngươi không đội trời chung, ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ta muốn tiêu diệt cửu tộc của ngươi. Tiếng gầm thét của Thông Tâm Ma Viên chấn động vô số cung điện xung quanh. Bụi bay mù mịt, không gian chỗ sâu nhất trong Hỗn Độn Thành, Hồng Vô Ma khí như biển cũng biết được tin tức Chu Thành xuất hiện. Xuất hiện, vậy thì tốt rồi, Hồng Vô mặt không cảm xúc, truyền lệnh xuống, toàn lực kiểm tra Chu Thành, người cung cấp tin tức của Chu Thành thì thưởng chục tỷ cực phẩm linh thạch. Chục tỷ, cực phẩm linh thạch, khi Hồng Vô vừa thông báo treo thưởng thì toàn bộ tiên giới đều điên khùng. Tiểu Ngưu nghe tin tức treo thưởng thì cười nói với Chu Thành. Xem ra ở trong mắt Hồng Vô, người cũng chỉ đáng giá một chục tỷ cực phẩm linh thạch mà thôi. Rồi sau đó mới nói, kế tiếp chúng ta đi đâu? Chu Thành nhìn về phía Hỗn Độn Thành. Hỗn Độn Thành, bây giờ chín vực tiên giới gần như đều bị ma thần nhất tộc chiếm cứ. Nếu như lần lượt giết từng cái đại lục thì quá phiền phức, cũng quá tốn thời gian. Cho nên Chu Thành định trực tiếp giết tới Hỗn Độn Thành. Bây giờ ma thần nhất tộc thiết lập tổng bộ ở Hỗn Độn Thành. Gần như tất cả chúa tể ma thần đều ở Hỗn Độn Thành. Hồng Vô cũng ở Hỗn Độn Thành. Chỉ cần giải quyết đám chúa tể ma thần như Hồng Vô, Thông Tâm Ma Viên thì ma thần nhất tộc sẽ giống như rắn mất đầu. Không bao lâu thì sẽ tan tác. Được, vậy chúng ta trực tiếp giết tới Hỗn Độn Thành. Tiểu Ngưu nghe xong, toàn thân hưng phấn nói. Một người một trâu phá không bay lên, bay tới Hỗn Độn Vực. Thanh vực cách Hỗn Độn Vực cực xa, nhưng mà với tốc độ của hai người thì chỉ cần mấy ngày là có thể chạy tới. Chu Thành và Tiểu Ngưu có tốc độ cực nhanh, đại quân ma thần qua đường chỉ nhìn thấy trước mắt có quang mang lóe lên. Khi nhìn lại thì quang mang đã biến mất ở cuối chân trời. Hai người càng tới gần Hỗn Độn Vực thì đại quân ma thần càng nhiều. Có khi gặp phải đại quân ma thần như là đại dương mênh mông, không nhìn thấy phần cuối. Chu Thành mở ma thần chi rực ra, trực tiếp cày tới, huyết vũ rực rỡ. Tiểu Ngưu thì toàn thân lôi quang như biển, những nơi đi qua, phàm là đại quân ma thần chạm đến lôi quang thì đều bị đốt thành tro. Hai ngày sau, hai người tới Hỗn Độn Vực, đi vào Hỗn Độn Vực, đại quân ma thần nhất tộc càng nhiều, lít nha lít nhít, như cát sa mạc, có khi trải qua tòa thành trì ma thần nào đó. Chu Thành trực tiếp nâng tay, vô số hỗn độn thần lôi như mưa to rơi xuống, lập tức bao phủ thành trì. Thỉnh thoảng có tin tức thành trì bị phá hủy truyền đến Hỗn Độn Thành. Là Chu Thành, có chúa tể ma thần suy đoán, bởi vì Chu Thành và Tiểu Ngưu có tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không có ai có thể thấy rõ Chu Thành và Tiểu Ngưu. Nếu là Chu Thành, nhìn hướng đi của hắn thì hình như đang đi tới Hỗn Độn Thành. Huyết hồn kinh nghi, Thông Tâm Ma Viên ánh mắt lạnh lùng, nếu như hắn có can đảm đến Hỗn Độn Thành, chắc chắn hắn phải chết. Thật sao? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang vọng đại điện. Chu Thành, bọn người Thông Tâm Ma Viên. Huyết hồn nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên thì bỗng giật mình đứng dậy. Nhưng cho dù bọn họ có dùng thần hồn điều tra như thế nào đi nữa thì từ đầu đến cuối vẫn không thể nào phát hiện được Chu Thành. Không cần tìm, Dương Vĩ từ chỗ sâu nhất trong không gian trong Hỗn Độn Thành đi ra, nói với đám người Thông Tâm Ma Viên. Huyết hồn, Chu Thành không ở gần đây. Vừa rồi hắn thông qua không gian chi trận truyền âm thanh đến. Bây giờ hẳn là hắn đang ở xa ước vạn dặm. Cái gì? Không gian chi trận? Ngoài ước vạn dặm? Bọn người Thông Tâm Ma Viên, huyết hồn chấn kinh, loại thủ đoạn này bọn họ chưa từng nghe thấy. Không gian chi trận mặc dù mạnh nhưng cũng không thể nào truyền âm thanh vào trong tai của mọi người từ khoảng cách xa như vậy chứ. Dương Vĩ nhìn về phía hư không xa xôi, nói, chuẩn bị ứng chiến, chuẩn bị ứng chiến. Một đám chúa tể ma thần Thông Tâm Ma Viên, huyết hồn giật mình. Chẳng lẽ Chu Thành dám đơn thương độc mã đến Hỗn Độn Thành? Một hồi sau, Hỗn Độn Thành hào quang ngút trời, từng hỗn độn đại trận được toàn diện mở ra, chiếu rọi thời không trùng điệp, thấy hỗn độn thành lại mở toàn bộ hỗn độn đại trận ra. Các vương cường giả không ai mà không cảm thấy kinh hãi. Kể từ khi ma thần nhất tộc chiếm cứ hỗn độn thành thầy chưa từng xuất hiện tình huống bọn họ đề phòng nghiêm ngặt như thế. Là ai mà có thể khiến cho ma thần nhất tộc sợ hãi như thế? Chúa tể hỗn độn thành Ngô Tất cũng biết hỗn độn thành mở toàn bộ đại trận ra. Hắn kinh nghi không thôi, có phải là bởi vì Chu Thành hay không? Một thủ hạ của Ngô Tất suy đoán, Ngô Tất lắc đầu, chỉ mới mấy trăm năm, cho dù thực lực của Chu Thành có tăng lên kinh người như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào mạnh hơn ta được, không thể nào khiến cho ma thần nhất tộc sợ hãi như thế được. Chương 498, các ngươi đồng loạt xuất thủ đi. Mặc dù cảm thấy Chu Thành không thể nào mạnh hơn mình nhưng bây giờ ma thần nhất tộc triển khai toàn bộ hỗn độn đại trận khiến cho trong lòng Ngô Tất rất là kỳ quái. Hắn quyết định chạy đến đó để điều tra xem chuyện này là như thế nào. Thế là Ngô Tất ẩn núp đi đến hỗn độn thành. Ngô Tất che giấu khí tức, một đường hữu kinh vô hiểm đi tới gần hỗn độn thành. Chỉ thấy xung quanh hỗn độn thành có đại quân lít nha lít nhít, chật như nêm cối, tạo thành từng cái ma thần đại trận. Những đại quân này tập hợp khí tức hắc ám lại với nhau, uy lực có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Những đại quân này đều là đại quân tinh nhuệ nhất của ma thần nhất tộc. Bây giờ tất cả đều quay về đóng quân ở hỗn độn thành. Ngô Tất thấy tất cả đại quân tinh nhuệ của ma thần nhất tộc đều trở về đóng giữ hỗn độn thành thì trong lòng càng sợ hãi hơn. Những đại quân này uy danh hiển hách, mỗi một quân đoàn đều có thể ngăn cản được một vị cường giả chúa tể. Bây giờ lại có chừng mấy chục cái quân đoàn tập trung ở đây. Trong lúc trong lòng Ngô Tất sợ hãi thì đột nhiên một tiếng ầm ầm nổ vang lên. Ngô Tất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, một tòa thành trì của ma tộc đột nhiên toàn lật úp lại sau đó chìm xuống. Vô số cát đá cuồn cuộn, khói đặc cuốn lên không biết bao nhiêu dặm. Trong khói dày đặc cuồn cuộn, một người một trâu chậm rãi bước ra ngoài. Chu Thành, Ngô Tất giật mình, người tới chính là Chu Thành và Tiểu Ngưu. Khi ánh mắt của Ngô Tất nhìn thấy Tiểu Ngưu, hắn kinh nghi không thôi, nghĩ đến tồn tại vô thượng nào đó nhưng hắn lại không dám xác định. Chu Thành và Tiểu Ngưu chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều dẫm trên hư không, nhưng mỗi một bước của Chu Thành đều chấn đến hỗn độn thành nơi rất xa chấn động không ngừng. Cho dù đã mở ra toàn bộ hỗn độn đại trận thì hỗn độn thành cũng bị chấn động đến quang mang đại. Trận lay động, giống như đang có một trận gió lốc cực kỳ kinh khủng không ngừng đánh vào hỗn độn thành. Từng bóng dáng có khí tức kinh người từ trong hỗn độn thành phá không bay lên. Chính là thông tâm ma viên, huyết hồn và một đám chúa tể ma thần. Không nhiều không ít, 100 vị, đó gần như là tất cả cường giả chúa tể của ma thần nhất tộc bây giờ. Chiến thần mạnh nhất dưới trướng của Hồng Vô là Dương Vĩ nhìn Chu Thành chậm rãi đi tới. Vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, tất cả đại quân nghe lệnh, bày trận, giết địch, theo Dương Vĩ vừa dứt lời. Lập tức có mấy chục quân đoàn chậm rãi đi tới vận chuyển. Những quân đoàn ma thần này, từng binh sĩ trong từng quân đoàn đều vận chuyển công pháp ma thần mà mình tu luyện. Ma thần chi khí bốc lên, ngưng tụ, từng vị viễn cổ ma thần xuất hiện. Những viễn cổ ma thần này đỉnh thiên lập địa, giống như thiên địa cự nhân, một luồng uy áp kinh khủng đè ép bốn phương thiên địa. Chỉ riêng áp lực đến từ những viễn cổ ma thần này thôi thì đã đủ để khiến cho rất nhiều chúa tể hít thở không thông. Giết, từng quân đoàn ma thần lấy một loại lộ tuyến công kích quỷ dị đánh thẳng tới Chu Thành. Những quân đoàn ma thần này, mỗi một cái quân đoàn đều có trăm vạn người, có mấy cái quân đoàn tụ lại với nhau, tạo thành từng đám ma vân, có quân đoàn hóa thành một thanh ma tiễn khổng lồ, phóng thẳng tới chỗ Chu Thành, có quân đoàn hóa thành ma hải ngập trời, cuồn cuộn mà tới, có quân đoàn đột nhiên hư không tiêu thất, sau một khắc thì đã đi tới trên đỉnh đầu Chu Thành. Công kích của những quân đoàn ma thần này thiên biến vạn hóa, thần bí khó lường, khiến cho người ta khó lòng phòng bị được. Hơn nữa công kích mạnh đủ để có thể so với một kích toàn lực của rất nhiều chúa tể. Thấy mấy chục cái quân đoàn ma thần đồng thời vọt tới công kích Chu Thành, sắc mặt chúa tể hỗn độn Ngô Tất đại biến. Lúc đầu hắn còn định ẩn núp tới thôi, nếu như là Chu Thành thật thì sẽ xuất thủ cứu Chu Thành. Thế nhưng bây giờ hắn phải làm như thế nào mới có thể cứu được hắn đây? Mấy chục cái quân đoàn ma thần đồng thời xuất thủ, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản, bây giờ hắn mà chạy ra ngoài thì hắn cũng chết chắc. Nhìn mấy chục cái quân đoàn ma thần vọt tới công kích mình, Chu Thành sắc mặt như thường, thấy Tiểu Ngưu muốn xuất thủ, hắn nói, không cần, để cho ta tới là được. Nói xong, toàn thân tuôn ra hào quang màu tím, Chu Thành cũng không đánh trả, để mặc cho công kích của mấy chục cái quân đoàn ma thần điên cuồng đánh vào trên người mình. Tùng tùng đông, công kích của mấy chục cái quân đoàn ma thần, mấy ngàn vạn cường giả ma thần dày đặc như hỗn độn chi lôi, không ngừng oanh trúng người Chu Thành. Chu Thành bị đánh cho hào quang màu tím toàn thân không ngừng nổ tung. Nhưng cho dù quân đoàn ma thần có công kích như thế nào thì Chu Thành vẫn có thể đứng vững tại chỗ. Từ đầu đến cuối vẫn không chuyển động một chút nào. Thấy mấy chục quân đoàn ma thần oanh kích mà không thể nào ép cho Chu Thành lui lại dù chỉ là nửa bước, đám người Dương Vĩ vốn tràn đầy lòng tin giờ sắc mặt ai cũng đại biến. Chuyện này, Ngô Tất mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Chu Thành đón lấy một kích toàn lực của mấy chục quân đoàn ma thần. Sau đó đột nhiên hào quang màu tím toàn thân phóng đại, rồi mạnh mẽ đấm ra hai đấm. Khi song quyền của Chu Thành oanh ra, chỉ thấy ngàn vạn cái quyền ấn xuất hiện đầy trời. Giống như quận đoàn ma thần mới oanh kích Chu Thành, ngàn vạn cái quyền ấn không ngừng đánh vào quân đoàn ma thần. Bình bình bình, chỉ thấy vô số binh sĩ ma thần không ngừng nổ tung. Giống như là pháo hoa, gần như là đồng thời nổ tung. Trên không trung xuất hiện vô số huyết vụ. Những huyết vụ này tựa như huyết sắc pháo hoa chói lọi không ngừng nở rộ ở trên không. Đợi quyền ấn của Chu Thành biến mất, chỉ thấy mấy chục cái quân đoàn ma thần vừa nãy còn ma uy ngập trời giờ đã biến mất một nửa. Một quyền oanh sát một nửa quân đoàn tinh nhuệ nhất của ma thần nhất tộc. Mấy ngàn vạn cường giả ma thần nhất tộc vẫn lạc dưới một kích này. Ngô Tất và vô số cường giả vô cùng kinh ngạc, đó là lực lượng vĩ ngạn như thế nào? Thế gian này còn tồn tại lực lượng vĩ ngạn như thế? Ngay lúc bọn người Dương Vĩ hoảng sợ, Chu Thành ngửa mặt lên trời kêu, kiếm đến, lập tức, dòng chảy không gian chấn động, ức vạn kiếm khí ngưng tụ, những kiếm khí này trải rộng không trung, che kín khoảng không bên trên hỗn độn thành, diệt, trong nháy mắt, ức vạn kiếm khí đánh về phía những quân đoàn ma thần còn lại. Những quân đoàn ma thần còn lại hoảng sợ lùi lại, điên cuồng vận chuyển ma thần chi lực ngăn cản nhưng vô dụng. Trong nháy mắt thì ức vạn kiếm khí đã đánh xuyên qua ma thần chi lực. Tất cả quân đoàn ma thần còn lại bị ức vạn kiếm khí đánh xuyên. Một giây sau, tất cả quân đoàn ma thần còn lại lại lần lượt hóa thành từng đám mưa máu. Chu Thành đi trong đám mưa máu, chậm rãi bước về phía đám người Dương Vĩ. Thông tâm ma viên, bọn người thông tâm ma viên hoảng sợ. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ mấy trăm năm ngắn ngủi mà sao thực lực của Chu Thành có thể phát triển tới trình độ kinh khủng. Như thế này. Các ngươi đồng loạt xuất thủ đi. Chu Thành nhìn đám chúa tể ma thần Dương Vĩ, thông tâm ma viên, huyết hồn, Dửng Dương nói, đồng loạt ra tay. Một mình Chu Thành mà muốn khiêu chiến tất cả chúa tể của ma thần nhất tộc liên thủ. Trong lòng Ngô Tất và cường giả các phương không ngừng chấn động. Dương Vĩ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Chu Thành. Chu Thành, không ngờ được là chỉ mấy trăm năm ngắn ngủi mà thực lực của ngươi đã trưởng thành đến mức khủng bố. Như thế. Nhưng mà cho dù ngươi có mạnh như thế nào đi nữa thì ngươi cũng không phải là đối thủ của Hồng Vô. Đại nhân của chúng ta. Hồng Vô đại nhân của chúng ta đã tu luyện thiên kiếp ma công tới vạn kiếp bất diệt cảnh. Chúng ta có thể liên thủ cùng nhau thống trị tiên giới. Dương Vĩ vừa mới dứt lời thì đã bị Chu Thành nắm lấy yết hầu. Ngươi quá phí lời. Chu Thành lạnh lùng nói xong. Nói xong thì đấm ra một quyền. Dương Vĩ nổ tung thành một đám xương máu. Chiến thần mạnh nhất ở dưới trướng của Hồng Vô bị một quyền đánh chết. Bọn người thông tâm ma viên, huyết hồn thấy thế thì giận không kềm được. Đồng loạt xuất thủ, nhưng mà tốc độ của Chu Thành càng nhanh hơn nữa. Lắc mình một cái đã đi tới trước mặt thông tâm ma viên. Đấm ra một quyền này va chạm vào lực quyền của thông tâm ma viên. Đông, thông tâm ma viên bị đánh bay ra ngoài. Khi thông tâm ma viên bị đánh bay ra ngoài, chỉ thấy cánh tay của hắn vỡ ra từng khúc. Tiếp theo là ngực. Sau đó đến toàn thân, chương 499, cuối cùng người chết vẫn là ngươi. Chu Thành một quyền đánh bay thông tâm ma viên, thân hình lóe lên, đi tới trước mặt huyết hồn, lại là một quyền, huyết hồn bị đánh bay, giống như thông tâm ma viên, đầu tiên là cánh tay, tiếp theo là toàn thân nổ tung từng tấc một. Cứ như vậy, Chu Thành một người một quyền, mỗi một quyền đánh ra thì có một vị chúa tể ma thần nhất tộc bị đánh bay. Mà chúa tể ma thần bị đánh bay đều không ngoại lệ. Đều toàn thân nổ tung từng chút một. Khi Chu Thành ở tiên vương cảnh đỉnh phong thì hỗn độn bất diệt thể đã mạnh hơn chúa tể. Bây giờ đột phá chúa tể cảnh, hỗn độn bất diệt thể được thiên đạo chi quả rèn luyện. Càng kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Những chúa tể ma thần này đâu ai có thể chống đỡ được công kích của Chu Thành. Song quyền của Chu Thành giống như là chùy sắt lớn vô kiên bất tồi. mà nhục thân của chúa tể ma thần nhất tộc giống như là giấy. Dưới song quyền của Chu Thành, nhục thân của những chúa tể ma thần bị đánh một cái là lập tức nổ tung. Trong nháy mắt đã có hơn 10 vị chúa tể ma thần bị Chu Thành đánh bay. Nổ tung, những chúa tể ma thần khác thấy thế thì sợ đến vãi cả linh hồn. Đứng có đón đỡ song quyền của hắn, nhục thân của hắn quá kinh khủng, dùng hỗn độn linh khí. Một vị chúa tể ma thần cố dằn sợ hãi trong lòng xuống. Hét lớn, lúc này, Chu Thành đi tới trước mặt hắn. Vị chúa tể ma thần này thấy thế thì sợ quá, vội vã vung cự phủ trong tay ra. Thanh cự phủ này là một món thượng phẩm hỗn độn linh khí. Là do hắn hao tốn vô số năm tâm huyết dùng vô số hỗn độn tinh thiết chế tạo thành. Cự phủ xẹt qua bầu trời, chém thẳng vào đầu của Chu Thành. Chu Thành nhìn cự phủ chém xuống, đấm ra một quyền, keng, nắm đấm của Chu Thành chạm vào thượng phẩm hỗn độn linh khí cự phủ. Tựa như thiên lôi nổ vang, chỉ thấy vị chúa tể ma thần đó và cự phủ đồng thời bị oanh bay ra ngoài. Khi bị oanh bay ra ngoài, cự phủ và vị chúa tể ma thần đó nổ tung từng tấc một. Cho dù là thượng phẩm hỗn độn linh khí thì cũng không thể đỡ được lực lượng của hỗn độn bất diệt. Thể của Chu Thành bây giờ, cho dù là thượng phẩm hỗn độn linh khí cũng bị đánh cho nổ tung. Cảnh này khiến cho một đám chúa tể ma thần sợ choáng váng. Ngô Tất và các vương cường giả cũng đều đầu óc trở nên trống rỗng. Thượng phẩm hỗn độn linh khí cũng bị đánh cho nổ tung. Nhục thân của một người còn có thể mạnh đến tình trạng khủng bố như thế sao? Bây giờ chẳng phải là nhục thân của Chu Thành tương đương với cực phẩm hỗn độn linh khí sao? Một đám chúa tể ma thần sắc mặt tái nhợt không một chút máu. Chu Thành tiếp tục xuất thủ, tiếng nổ tiếp tục vang lên không ngừng. Những tiếng nổ này rất có quy luật, hơn nữa khoảng cách thời gian vừa khớp, rất là êm tai, nhưng lọt vào trong lỗ tai của một đám chúa tể ma thần thì không khác gì tiếng đòi mạng. Bố Chu Ma đại trận. Trong sự sợ hãi, một vị chúa tể ma thần giận dữ hét lớn. Những chúa tể ma thần còn lại đã vận hành công pháp của Quang Minh nhất tộc. Quang Minh trùng điệp lập tức điên cuồng gào thét phóng ra từ trên người bọn họ. Những lực lượng ánh sáng này giao hòa với lực lượng hắc ám của bản thân bọn họ. Quang Minh và hắc ám xen lẫn, lại sinh ra một loại lực lượng mạnh hơn. Uy thế của những chúa tể ma thần này tăng nhiều. Chu Ma đại trận chính là vô thượng đại trận do ma thần chi chủ Hồng Vô sáng tạo. Hồng Vô nghiên cứu ra một môn công pháp Quang Minh. Bộ công pháp Quang Minh này có thể dung hợp lực lượng hắc ám của một đám chúa tể ma thần. Khi Quang Minh và hắc ám dung hợp lại, thực lực của những chúa tể ma thần sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là sau khi thúc giục công pháp Quang Minh thì chúa tể ma thần sẽ bị Quang Minh phản phệ. Thời gian thi triển càng dài thì phản phệ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cho nên không đến lúc tối hậu quan đầu thì những chúa tể ma thần này cũng không muốn thi triển công pháp Quang Minh. Thấy một đám chúa tể ma thần toát ra hai loại lực lượng Quang Minh và lực lượng hắc ám. Sắc mặt Chu Thành như thường, tiếp tục xuất thủ, lần này, Chu Thành không dùng song quyền nữa mà vung cửu giới đỉnh ra. Chu Thành đi tới trước mặt chúa tể ma thần, cửu giới đỉnh không ngừng vung mạnh ra, mỗi lần vung mạnh thì chắc chắn có một vị chúa tể ma thần bị đánh bay. Nổ tung, công pháp Quang Minh gì đó, hắc ám và Quang Minh dung hợp gì đó đều vô dụng. Vẫn không ngăn được lực lượng của cửu giới đỉnh, dưới ánh mắt cực kỳ sợ hãi của chúa tể ma thần. Lần lượt từng chúa tể ma thần bị đánh cho nổ tung. Rất nhanh, 100 vị chúa tể ma thần chỉ còn lại không đến một nửa. Sợ hãi bao phủ một đám chúa tể ma thần. Hồng Vô đại nhân, cứu chúng ta. Một vị chúa tể ma thần không dàn được sự sợ hãi trong lòng nữa. Quay đầu nhìn vào trong hỗn độn thành kêu to. Chu Thành lạnh giọng cười một tiếng, đi tới trước mặt đối phương. Cửu giới đỉnh trong tay vung mạnh ra, nhưng ngay lúc cửu giới đỉnh trong tay Chu Thành vung mạnh ra lần nữa thì đột nhiên thời không xung. Quanh trở nên cực kỳ chậm, động tác vung mạnh cửu giới đỉnh của Chu Thành cũng trở nên cực kỳ chậm. Khi thời không chậm lại thì một người trẻ tuổi cũng xuất hiện ở trước mặt Chu Thành. Người trẻ tuổi này cực kỳ anh tuấn, trên người không có một chút ma khí nào, 10 ngón tay rất trắng, tay phải hắn nâng lên, đỡ được cửu giới đỉnh của Chu Thành. Sau đó đưa tay lên nhấn một cái về phía ngực Chu Thành. Chu Thành như bị trọng kích, bắn ngược lại, rơi vào trong dãy núi xa xa. Dãy núi bị đánh sập, Ngô Tất nhìn thấy người trẻ tuổi đó thì trong lòng căng thẳng. Sợ đến nín thở, Hồng Vô đại nhân, chúa tể ma thần nhìn thấy người trẻ tuổi xuất hiện thì đều đại hỉ. Người xuất hiện chính là ma thần chi chủ Hồng Vô. Hồng Vô khẽ gật đầu với một đám chúa tể ma thần. Hắn không có nhìn Chu Thành. Ánh mắt lại rơi trên người Tiểu Ngưu, hóa ra là Ngưu tiền bối. Hồng Vô nói với Tiểu Ngưu, không ngờ được là Ngưu tiền bối còn sống. Tiểu Ngưu nhìn Hồng Vô, sầm mặt lại, ngươi cũng chưa chết thì sao ta có thể chết trước được. Một đám chúa tể ma thần phẫn nộ, Hồng Vô dửng dưng cười một tiếng, năm đó không thể giết chết ngươi, hôm nay ngươi tới, vậy bây giờ ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Nói đến đây, hắn đi thẳng tới chỗ Tiểu Ngưu. Đúng lúc này, đột nhiên, sơn phong bay tứ tung, một bóng người bay lên, mọi người nhìn lại, chính là Chu Thành. Chu Thành vỗ vỗ cát bụi trên người, đi tới chỗ Hồng Vô, thấy Chu Thành đỡ một kích của mình mà không có bị thương. Hồng Vô có chút ngoài ý muốn, sau đó cười một tiếng, không ngờ được là thân thể ngươi mạnh như thế, vượt qua dự tính của ta. Không sai, không sai, cuối cùng có một đối thủ không tệ. Nếu như ngươi ngay cả một kích cũng không chịu nổi thì không khỏi quá không thú vị. Hồng Vô dứt lời, đột nhiên, bóng người lóe lên, Chu Thành đã đi tới trước mặt hắn. Chu Thành ánh mắt lạnh lùng, đấm ra một quyền trong hư không. Nhìn Chu Thành trước mặt, Hồng Vô không có kinh hoàng, nâng tay muốn khống chế thời không. Đột nhiên, hắn phát hiện, tốc độ nâng tay của hắn trở nên cực kỳ chậm. Hồng Vô kinh ngạc, oanh, một quyền của Chu Thành đánh vào ngực Hồng Vô. Hồng Vô bị một quyền của Chu Thành đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào trên tường thành Hỗn Độn Thành, tường thành Hỗn Độn Thành bị đánh thủng một cái lỗ lớn. Hồng Vô một đường bắn ngược vào bên trong Hỗn Độn Thành. Đại trận trong Hỗn Độn Thành ảm đạm không còn chút ánh sáng. Vô số kiến trúc đổ nát, chúa tể ma thần nhất tộc biến sắc, bọn họ nhìn lại thì thấy trên ngực Hồng Vô bị đánh bay xuất hiện một cái quyền động kinh khủng. Ma thần chúa tể hít vào một ngụm khí lạnh, Hồng Vô là ma thần chi chủ, tu luyện thiên kiếp ma công đến vạn kiếp bất diệt cảnh. Nhục thân đã đạt đến cảnh giới bất diệt, thế nhưng cho dù như thế thì vẫn bị một quyền của Chu Thành đánh xuyên qua. Núp trong bóng tối, Ngô Tất nhìn thấy cảnh này thì giật mình thon thót, nhưng Hồng Vô bị đánh bay lại nhanh chóng bay từ trong phế tích ra. Hồng Vô chấn văng cát bụi trên người, nhìn quyền động xuyên thủng ngực mình một cái, sau đó đưa mắt nhìn Chu Thành, không ngờ được là ngươi cũng có thể khống chế tuyệt đối thời không. Xem ra ngươi cũng nhận được thiên đạo chi vật, thuộc tính tiên căn tiến hóa đến 150, thuộc tính tiên căn tiến hóa đến 150. Mọi người nghe xong thì trong lòng người nào cũng chấn động mãnh liệt. Nhưng mà ta đã tu luyện thiên kiếp ma công tới vạn kiếp bất diệt cảnh, ngươi không giết chết được ta, Hồng Vô dửng dưng nói, cho nên cuối cùng người chết vẫn là ngươi. Nói đến đây, quyền động trên ngực hắn bắt đầu khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Các bạn đang nghe bộ truyện Võ Công Của Ta Quá Thần Kỳ Có Thể Tự Động Tu Luyện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 500, Sáng Thế Ma Bình, nhìn phần ngực đã khôi phục lại như lúc ban đầu của mình. Hồng Vô nói với Chu Thành, thế nào, rất giật mình, mặc dù tiên căn của ngươi đã tiến hóa đến viên mãn, lực lượng có thể phá hủy tất cả, nhưng bây giờ ta đã là vạn kiếp bất diệt thể. Cho dù lực lượng như thế nào công kích ta thì ta đều có thể khôi phục lại trong chớp mắt. Hồng Vô rất bình tĩnh nói, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập vẻ đắc ý. Hắn đi tới chỗ Chu Thành. Thôi được, ta diệt ngươi trước, sau đó làm thịt con trâu đó. Dứt lời, hắn đi tới trước mặt Chu Thành, mạnh mẽ đấm ra một quyền. Khi Hồng Vô đấm ra một quyền, đột nhiên, thiên địa biến sắc. Chỉ thấy song quyền của hắn xuất hiện vô số kiếp lôi. Thiên kiếp chính là sự trừng phạt của trời. Uy lực của thiên kiếp có thể hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi người đều biết thiên kiếp khủng bố như thế nào. Bây giờ Hồng Vô đã tu luyện thiên kiếp ma công tới tầng cao nhất, có thể tùy tâm sở dục khống chế lực lượng của thiên kiếp. Mà thiên kiếp cũng phân chia mạnh yếu. Thiên kiếp kiếp lôi do song quyền Hồng Vô oanh ra chính là Hồng Mông chi kiếp mạnh nhất kinh khủng nhất giữa thiên địa. Lực lượng của Hồng Mông chi kiếp lấy thế hủy diệt hết thảy oanh sát đến chỗ Chu Thành trong nháy mắt. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng của Hồng Mông chi kiếp, sắc mặt Tiểu Ngưu đại biến. Chu Thành, cẩn thận, mau lui lại. Hồng Vô nghe vậy thì phì cười một tiếng. Lui, lui được không? Hắn khống chế thời không, để thời không ngưng trệ lần nữa, mà tốc độ của hắn lại không bị ảnh hưởng. Hắn cũng không tin bị lực lượng của Hồng Mông chi kiếp của hắn đánh trúng mà Chu Thành còn không chết. Cho dù không chết thì hẳn là cũng gần chết mới đúng. Nhưng lúc này, đột nhiên, Hồng Vô nhìn thấy Chu Thành cười. Hồng Vô cười lạnh, sắp chết đến nơi còn cười. Mắt thấy lực lượng của Hồng Mông chi kiếp sắp oanh trúng Chu Thành. Đột nhiên, bên ngoài người Chu Thành xuất hiện từng đạo hào quang màu tím. Những hào quang màu tím này quấn quanh nhau, tạo thành từng sợi dây chuyền tử sắc, thiên đạo chi uy quét sạch thiên địa. Oanh, lực lượng hồng mông chi kiếp của Hồng Vô đánh vào người Chu Thành, đánh vào dây chuyền tử sắc do thiên đạo chi lực hình thành. Chu Thành bị đánh đến liên tục lùi lại mấy trăm dặm. Dây chuyền tử sắc trên người chấn động không thôi, giống như là xích sắc treo quả cầu sắt nặng nề bị đánh trúng. Không ngừng rung lắc, nhưng cuối cùng dây chuyền tử sắc không có bị đánh vỡ. Hồng Vô mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn dây chuyền tử sắc trên người Chu Thành. Thiên đạo pháp tắc, ngươi lại tìm hiểu ra được thiên đạo pháp tắc. Trên chúa tể còn có một cảnh giới cao hơn. Chỉ khi nào vượt qua chúa tể, đạt tới cảnh giới đó thì có thể tìm hiểu ra thiên đạo pháp tắc. Thế nhưng bây giờ rõ ràng Chu Thành chỉ là chúa tể. Hơn nữa vừa bước vào chúa tể không được bao lâu thì sao lại có thể tìm hiểu ra thiên đạo pháp tắc? Sao có thể như vậy được? Không sai, thiên đạo pháp tắc. Chu Thành dậm chân đi thẳng đến chỗ Hồng Vô, sắc mặt như thường. Thiên kiếp chỉ là một loại sức mạnh của thiên đạo pháp tắc mà thôi. Cho dù lực lượng của Hồng Mông chi kiếp có mạnh như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào phá được. Thiên đạo pháp tắc, đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của Chu Thành. Hắn nuốt thiên đạo chi quả, lĩnh hội dưới thiên đạo chi thủ, không chỉ đột phá chúa tể chi cảnh mà còn tìm hiểu ra thiên đạo pháp tắc. Mặc dù lĩnh hội không lâu nhưng dùng để đối phó lực lượng thiên kiếp của Hồng Vô thì dư xài. Hồng Vô thấy Chu Thành đi tới, hai mắt lạnh lùng, chợt lách người, đi tới trước mặt Chu Thành một lần nữa. Trong tay xuất hiện một thanh cốt thứ. Nhìn thấy thanh cốt thứ này, sắc mặt Tiểu Ngưu đại biến. Nó nhận ra thanh cốt thứ này là vô thượng ma khí của thủy tổ ma thần La Hầu. Cũng là đệ nhất độc khí trong thiên hạ, bị đâm trúng thì độc nhập vào thần hồn, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể bước vào luân hồi, là La Hầu chi thứ. Tiểu Ngưu gấp gáp nhắc nhở, mắt thấy La Hầu chi thứ trong tay Hồng Vô sắp đâm trúng Chu Thành. Đột nhiên, thời không xung quanh Hồng Vô ngưng trệ, cuối cùng hoàn toàn đình chỉ. Hồng Vô mở to hai mắt mà nhìn, thời không hoàn toàn đình chỉ. Toàn bộ bát đại thuộc tính của tiên căn của hắn tiến hóa đến 150 mà cũng chỉ có thể làm cho thời không ngưng trệ, hoàn toàn không thể nào làm cho thời không hoàn toàn đình chỉ. Chu Thành lại có thể khống chế làm cho thời không hoàn toàn đình chỉ. Lúc này, toàn thân Chu Thành phun trào quang mang, lực lượng của 9 đại thuộc tính của tiên căn bắn ra. 9 đại thuộc tính, tiên căn 9 đại thuộc tính. Nơi xa, chúa tể ma thần nghẹt ngào kêu lên. Ngô Tất cũng kinh hãi, tiên căn của Chu Thành lại có 9 đại thuộc tính mà không phải lục đại thuộc tính. 9 đại thuộc tính của tiên căn của ta đều tiến hóa đến 150. Có thể làm cho thời không tuyệt đối đình chỉ. Chu Thành hờ hững nhìn Hồng Vô trước mắt, cửu giới đỉnh xuất hiện trong tay, thiên đạo pháp tắc quấn quanh, một đỉnh vung mạnh ra. Đông, Hồng Vô bị cửu giới đỉnh đánh bay, nện xuyên qua tường thành hỗn độn thành lần nữa, nện vào trong hỗn độn thành. Vô số kiến trúc trong hỗn độn thành hóa thành bột mịn. Cuối cùng, Hồng Vô rơi xuống cuối hỗn độn thành. Một đám chúa tể ma thần nhìn Chu Thành, ai cũng sợ hãi, khống chế thời không làm cho thời không hoàn toàn đình chỉ. Như vậy thì đánh thế nào được? Ngươi ngay cả động cũng không động được, còn đánh gì được nữa? Bị đánh bay đến cuối hỗn độn thành, Hồng Vô đánh bay đống đổ nát trên người. Giãy giụa đứng lên, chỉ thấy vạn kiếp bất diệt thể của hắn lại xuất hiện vết rách. Trong vết rách không ngừng có huyết châu chảy ra, Hồng Vô nhìn như một người máu, cực kỳ kinh khủng, hắn kinh sợ nhìn Chu Thành, cười rất là dữ tợn. Được, không ngờ được là tiên căn của ngươi lại có 9 đại thuộc tính tiến hóa đến viên mãn. Nhưng mà cho dù ngươi có thể khống chế thời không làm cho thời không tuyệt đối đình chỉ thì đã sao? Ngươi vẫn không giết được ta, cho dù ta đứng im ở chỗ này không nhúc nhích để mặc cho ngươi đánh ta ước năm thì ngươi cũng không giết được ta. Toàn thân hắn phun trào quang mang, lực lượng thiên kiếp không ngừng chữa trị vết rách toàn thân hắn. Không lâu sau, vết rách trên người Hồng Vô khôi phục lần nữa. Trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngũ thải ban lan. Ma bình, Ngô Tất nhìn thấy cái bình trong tay Hồng Vô thì chấn động. Bật thốt lên, Hồng Vô nhìn thoáng qua chỗ ẩn thân của Ngô Tất, sau đó nhìn về phía Chu Thành. Không sai, đây là một trong số sáng thế ngũ bảo ma bình. Ngươi có thể làm cho thời không tuyệt đối đình chỉ, nhưng thời không đình chỉ của ngươi vô hiệu với sáng thế ngũ bảo. Sáng thế ngũ bảo đã vượt qua tất cả pháp tắc thế giới, tất cả lực lượng. Nói đến đây, hắn nâng ma bình trong tay lên, vô cùng vô tận tam sắc ma thủy từ trong ma bình đổ ra. giống như một dòng thiên hà màu đen lao vọt tới chỗ Chu Thành. Thôn phệ hết thảy, bao phủ hết thảy, nhìn thấy tam sắc ma thủy, Tiểu Ngưu khẽ giật mình, không khỏi nhớ tới ban đầu khi ở Ma Uyên, bọn họ bị người khác thao túng tam sắc ma thủy công kích. Là ngươi, Hồng Vô khặc khặc cuồng tiếu, không sai, là ta, lúc trước ta ở Ma Uyên dung hợp hồn phách của thủy tổ La Hầu. Để các ngươi trốn được một kiếp, nếu không thì các ngươi nghĩ xem làm sao lúc đó các ngươi có thể trốn được. Dung hợp hồn phách của thủy tổ La Hầu, Tiểu Ngưu sầm mặt lại, nói thật cho ngươi biết cũng không sao, bây giờ ta là Hồng Vô, cũng là thủy tổ La Hầu. Hồng Vô mở miệng nói, giọng nói của hắn cũng chia làm hai giọng nói của hai người khác nhau, mà mặt mũi của hắn hiện đầy từng dòng ma văn kinh khủng. Tam sắc ma diễm từ toàn thân hắn vọt ra, quét sạch thiên địa, phàm là những nơi bị tam sắc ma diễm quét qua, tất cả đều bị thiêu thành hư vô. Tiểu Ngưu sợ hãi lùi lại, tam sắc ma diễm là ma vật còn kinh khủng hơn tam sắc ma thủy. Núp trong bóng tối, Ngô Tất cũng biết tam sắc ma diễm kinh khủng như thế nào. Sợ đến hoảng sợ chạy trốn, lúc này, tam sắc ma thủy cũng chảy đến trước mặt Chu Thành. Chu Thành nhìn chằm chằm tam sắc ma thủy trước mắt, lúc này, tam sắc ma thủy nhìn thấy có vẻ giống như là tam sắc ma thủy mà hắn gặp phải ở Ma Uyên. Nhưng Chu Thành có thể nhìn ra được tam sắc ma thủy trước mắt dung hợp với lực lượng của Ma Bình. Sức ăn mòn của nó còn kinh khủng hơn tam sắc ma thủy trong Ma Uyên nhiều. Chương 501, Chu Uy đến tiên giới đại kết cục. Tam sắc ma thủy khủng bố như thế, đừng nói là hỗn độn linh khí bình thường. Cho dù là hỗn độn linh khí cực phẩm đỉnh phong như cửu giới đỉnh cũng sẽ bị nó ăn mòn sạch sẽ. Nhưng mà nhìn tam sắc ma thủy ngập trời trước mặt, Chu Thành lại không chút hoang mang. Trên người có quang mang lóe lên, một hạt châu hình vuông bay ra. Khi hạt châu hình vuông này bay ra thì mọi người có cảm giác như là thiên địa trở nên sáng hơn rất nhiều. Nhìn thấy hạt châu hình vuông, Hồng Vô đại chấn, vẻ đắc ý trên mặt biến mất không còn chút gì nữa. Đó là Tịnh Thế Ma Phương. Không sai, Tịnh Thế Ma Phương, Chu Thành nói, Tịnh Thế Ma Phương, cùng là sáng thế ngũ bảo giống như Ma Bình, hơn nữa vừa khéo thuộc tính của nó còn khắc chế Ma Bình. Tịnh Thế Ma Phương bay ra, vô cùng vô tận lực lượng tịnh thế tuôn ra, tam sắc ma thủy cực kỳ kinh khủng có thể ăn mòn hết thảy bị lực lượng tịnh thế của Tịnh Thế Ma Phương bao phủ, không ngừng bốc hơi thành hơi khói, cuối cùng tiêu tán trong thiên địa. Cho dù tam sắc ma thủy có nhiều và có mãnh liệt như thế nào đi nữa thì từ đầu đến cuối vẫn không thể nào đột phá được lực lượng tịnh thế của Tịnh Thế Ma Phương. Hơn nữa, lực lượng tịnh thế của Tịnh Thế Ma Phương càng ngày càng mở rộng ra hơn. Tam sắc ma thủy lại theo đó mà không ngừng thu nhỏ lại. Nhìn lực lượng tịnh thế của Tịnh Thế Ma Phương không ngừng tới gần mình, Hồng Vô vừa sợ vừa giận, thời khắc này, hắn luống cuống. Vừa rồi dù biết Chu Thành có thể khống chế thời không làm cho thời không hoàn toàn đình chỉ nhưng hắn cũng không có luống cuống như bây giờ, bởi vì toàn bộ lực lượng của hắn đều bắt nguồn từ hắc ám và tà ác. Chỉ cần hắc ám và tà ác bất diệt, chỉ cần còn có một tia hắc ám và tà ác còn tồn tại trên thế gian này thì hắn sẽ bất diệt. Thế nhưng bây giờ Tịnh Thế Ma Phương có thể tịnh hóa hết thảy hắc ám và tà ác. Trong lúc kinh hoàng, Hồng Vô gầm thét, điên cuồng vận chuyển chúa tể chi lực. Liều mạng thôi động ma bình, tam sắc ma thủy đổ ra từ ma bình lại biến thành tứ sắc. Tứ sắc ma thủy, Tiểu Ngưu và bọn người Ngô Tất chưa từng nghe nói tới. Thế nhưng bây giờ tứ sắc ma thủy chân thật hiện ra ngay trước mắt của mọi người. Ma lực và khả năng ăn mòn của tứ sắc ma thủy mạnh hơn tam sắc ma thủy nhiều. Dưới lực lượng ma lực và lực lượng ăn mòn kinh khủng của tứ sắc ma thủy, lực lượng tịnh thế của Tịnh Thế Ma Phương lại tạm thời bị ngăn cản. Không thể nào tới gần Hồng Vô. Hồng Vô vui vẻ, Chu Thành nhìn thấy Hồng Vô vui vẻ, chín đại thuộc tính của tiên căn đồng thời bộc phát, lập tức, Tịnh Thế Ma Phương như là một vầng mặt trời vuông lớn, quang mang ngàn vạn trượng, dưới lực lượng tịnh thế của Tịnh Thế Ma Phương, tứ sắc ma thủy bốc hơi lần nữa, hơn nữa lần này, lực lượng tịnh thế của Tịnh Thế Ma Phương lấy tốc độ nhanh hơn tới gần Hồng Vô. Sắc mặt Hồng Vô biến đổi lớn, thế nhưng lần này cho dù hắn có điên cuồng thôi động ma bình như thế nào đi nữa thì tứ sắc ma thủy vẫn không thể nào ngăn cản được lực lượng tịnh thế của Tịnh Thế Ma Phương. Sắc mặt Hồng Vô đỏ lên như cà chua, trong tiếng gầm giống tức giận, từng đạo chúa tể pháp tắc không ngừng bay từ trong cơ thể ra. Mọi người đang có mặt ở đây đều biết, bây giờ Hồng Vô chuẩn bị liều mạng, bởi vì nếu như chúa tể pháp tắc đứt gãy thì rất khó chữa trị. cho nên rất ít chúa tể gọi chúa tể pháp tác ra. Không đến lúc tối hậu quan đầu thì không có chúa tể nào sẽ gọi chúa tể pháp tác ra để công kích. Đương nhiên, nếu như gọi chúa tể pháp tác ra, đòn công kích được chúa tể pháp tác ra trì sẽ tăng cường rất nhiều. Từng sợi chúa tể pháp tác quấn quanh bốn phía xung quanh người Hồng Vô. Mỗi một sợi chúa tể pháp tác đều thô mấy trăm mét. Hơn nữa số lượng lớn chúa tể pháp tác của Hồng Vô lại có hơn 1.000 vạn. 1.000 vạn sợi chúa tể pháp tác. Nhìn thấy chúa tể pháp tác của Hồng Vô lít nha lít nhít che khuất bầu trời, bọn người Ngô Tất kinh hãi không thôi. Phải biết, một vị chúa tể có thể tu luyện ra 100 vạn sợi chúa tể pháp tắc thì đã rất hiếm thấy rồi. Đủ để kinh diễm tiên giới. Thế nhưng Hồng Vô lại có dòng giã 1.000 vạn sợi. Chu Thành, hôm nay có ngươi không có ta. Hồng Vô điên cuồng nói, cho dù ta có chết thì cũng phải kéo ngươi đi theo. 1.000 vạn sợi chúa tể pháp tắc bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Nhìn Hồng Vô đang điên cuồng, sắc mặt Chu Thành vẫn bình tĩnh. Từng sợi chúa tể pháp tắc cũng bay ra từ trong cơ thể hắn. Khi chúa tể pháp tắc của Chu Thành bay ra, mọi người cảm thấy sắc trời tối xuống. Trong nháy mắt khi tất cả mọi người nhìn thấy chúa tể pháp tắc của Chu Thành thì đều cảm thấy không thể tin nổi. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tại sao lại có chuyện như thế được? Cho dù là Ngô Tất hay là một đám chúa tể ma thần nếu không thể nào tin vào cảnh tượng vừa xuất hiện trước mặt mình. Ngay cả Tiểu Ngưu thì khi nhìn thấy chúa tể pháp tác như trụ trời của Chu Thành cũng khiếp sợ. Hồng Vô cũng há to mồm mà nhìn chúa tể pháp tác thô vài dặm như trụ chống trời, chọc thẳng vào thương khung của Chu Thành. Cái này, đây là chúa tể pháp tác sao? Hơn nữa chúa tể pháp tác của Chu Thành không ngừng tuôn ra, đạt đến 9.999 vạn, chỉ kém 1 vạn nữa là 100 triệu. Chúa tể pháp tác của Hồng Vô đạt đến 1.000 vạn thì đã che khuất bầu trời, suýt chút nữa là che kín toàn bộ không gian xung quanh. Thế nhưng bây giờ của Chu Thành lại là 9.999 vạn. Chúa tể pháp tác của Chu Thành đột nhiên động, vọt thẳng tới đập vào chúa tể pháp tác của Hồng Vô. Oanh, chúa tể pháp tác thô vài trăm mét của Hồng Vô bị bắn bay, vỡ thành vô số mảnh trong nháy mắt. Trước mặt chúa tể pháp tác của Chu Thành, chúa tể pháp tác của Hồng Vô cực kỳ yếu ớt. Thấy Chu Thành dùng phương thức dã man như thế, bá đạo như thế, trực tiếp khu động chúa tể pháp tắc đánh gãy chúa tể pháp tắc của Hồng Vô. Mọi người sợ hãi đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc. Chu Thành ánh mắt lạnh lẽo. Chúa tể pháp tắc tiếp tục dùng thế phá hủy hết thảy đánh thẳng tới chỗ Hồng Vô. Chúa tể pháp tắc của Hồng Vô tiếp tục đứt đoạn. Cùng lúc đó, lực lượng tịnh thế của tịnh thế ma phương đã tới gần Hồng Vô. Hắc ám trên người của Hồng Vô không ngừng bị tịnh hóa. Từng luồng khói đen không ngừng từ trong cơ thể Hồng Vô bay lên. Hồng Vô kêu thê lương thảm thiết không thôi. Trong mơ hồ, một đạo ma ảnh như ẩn như hiện. Hai tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên làm cho những người xung quanh nghe mà run rẩy. Lúc này, tịnh thế ma phương đi tới đỉnh đầu Hồng Vô. Hồng Vô định chạy trốn nhưng bị lực lượng của tịnh thế ma phương bao phủ. Hồng Vô hoàn toàn không thể ngưng tụ lực lượng của mình. Tịnh thế ma phương không ngừng quán chú lực lượng tịnh hóa. Không ngừng tịnh hóa, khói đen không ngừng bốc ra từ người Hồng Vô. Như là sóng biển, sau đó tiêu tán giữa thiên địa, biến mất không còn tăm tích. Thấy lực lượng hắc ám trên người Hồng Vô không ngừng bị tịnh hóa, một đám chúa tể ma thần hoảng sợ, bối rối, các ngươi còn không xuất thủ. Tất cả xuất thủ cho ta, giết hắn. Hồng Vô khàn giọng quát, nhưng mà đám chúa tể ma thần lại không ai dám xuất thủ công kích Chu Thành. Quanh người Chu Thành có lực lượng tịnh thế bảo vệ, đừng nói bọn họ hoàn toàn không thể nào tới gần. Cho dù bọn họ có thể tới gần được thì cũng sẽ bị tịnh hóa đến chết. Chỉ với chúa tể pháp tắc lít nha lít nhít như trụ chống trời của Chu Thành thì đã đủ để khiến cho chân bọn họ như nhũn ra. Hồng Vô vẫn không ngừng bị tịnh hóa, ma bình không còn lực lượng của hắn gia trì, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Rốt cục có chúa tể ma thần không áp chế được sợ hãi trong lòng nữa mà quay đầu chạy trốn. Nhưng mà vị chúa tể ma thần này vừa mới chạy trốn thì mấy vạn sợi chúa tể pháp tắc của Chu Thành đã phá không bay lên, đánh cho đối phương nổ tung trong nháy mắt. Dù như thế thì vẫn có chúa tể ma thần không ngừng chạy trốn. Đương nhiên, đều không ngoại lệ, những chúa tể ma thần này vừa mới chạy trốn thì bị đánh nổ ngay lập tức. Hắc ám chi lực của Hồng Vô cực kỳ mênh mông, bị tịnh thế ma phương tịnh hóa, kéo dài 1 giờ mà vẫn có ma khí và hắc ám chi khí kinh khủng tuôn ra. Lực lượng hắc ám trong cơ thể Hồng Vô như là vực sâu, giống như là lấy mãi không hết. 2 giờ trôi qua, vẫn là như thế, Ngay cả Tiểu Ngưu cũng cảm thấy kinh hãi. Tịnh Thế Ma Phương là một trong số sáng thế ngũ bảo. Hắc ám bình thường chỉ bị Tịnh Thế Ma Phương chiếu một cái là sẽ lập tức tiêu tán. Thế nhưng bây giờ đã 2 giờ mà lực lượng hắc ám hồng vô vẫn bành trướng như thế. Lien hệ ZL 0, 7, 6, 9, 4, 1, 7, 9, 8, 2. 3 giờ trôi qua, lực lượng hắc ám trong cơ thể hồng vô vẫn tiếp tục tuôn ra. Nửa ngày sau, vẫn là như thế, bóng đêm giáng lâm. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Hồng Vô vẫn còn vang dội trong đêm tối. Đến đêm qua đi, ánh mặt trời chiếu sáng, rốt cục hắc ám trên người Hồng Vô cũng bắt đầu yếu bớt. Lại là một ngày trôi qua, rốt cuộc hắc ám trên người Hồng Vô mới như ngọn nến trước gió. Bắt đầu chập chờn, cuối cùng tiêu tán, theo hắc ám và tà ác trên người Hồng Vô bị tịnh hóa hoàn toàn. Hồng Vô sụi lơ dưới đất, Chu Thành đi tới trước mặt Hồng Vô, nhìn dáng vẻ gần đất xa trời của Hồng Vô. Mặt không thay đổi giơ cửu giới đỉnh trong tay lên, đập mạnh xuống, đông, Hồng Vô bị đánh lún vào trong lòng đất, đến khi hắn giơ cửu giới đỉnh lên thì bên dưới chỉ còn lại một vũng máu. Nhưng mà như vậy mà Chu Thành vẫn chưa dừng lại, hắn vươn tay hút lấy vũng máu đó vào trong tay, hỗn độn chi hỏa toát ra, đốt cho vũng máu đó cháy sạch sẽ. Hồng Vô hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, bóng đêm yên tĩnh, Chu Thành đứng trên bầu trời hỗn độn thành, nhìn chân trời phương xa. Lúc này, đã qua 100 năm kể từ trận chiến với Hồng Vô. Sau khi Hồng Vô chết, hắn và Tiểu Ngưu giải cứu chúa tể nhân tộc và tiên vương nhân tộc bị cầm tù. Dưới sự cố gắng của một đám chúa tể, tiên vương nhân tộc, rốt cuộc ma thần nhất tộc cũng bị thanh trừ sạch sẽ. Bây giờ tiên giới đã triệt để yên ổn, vui vẻ phồn vinh, Chu Thành không khỏi nhớ tới phụ mẫu Chu Y, Lạc Thủy và đại ca Chu Lập ở hạ giới. Không biết bây giờ mấy người bọn họ sống như thế nào rồi. Chu Thành lại nhớ tới đủ thứ ở địa cầu kiếp trước. Trước khi xuyên qua, hắn vốn là một học sinh cấp 3 ở địa cầu. Ở địa cầu hắn cũng có người nhà. Với cảnh giới của Chu Thành bây giờ, hắn cũng biết địa cầu và tiên giới mà hắn đang ở bây giờ ở trong hai thời không khác nhau. Sau này, chờ hắn triệt để nắm lực lượng thời không trong tay, hắn sẽ trở lại địa cầu xem thử. Một ngày này, tiên giới, trên không Bích Long Hải đột nhiên có mấy người rơi xuống. Mấy người này rơi xuống khu vực rừng rậm trên hải đảo nào đó. Mấy người đó chính là mấy người Chu Y, Lạc Thủy, Chu Lập từ hạ giới đi vào tiên giới. Một hồi sau, mấy người hồi tỉnh, đứng dậy, nhìn rừng rậm bát ngát. Không biết bây giờ Thành Nhi sống như thế nào ở tiên giới. Lạc Thủy mở miệng nói, chúng ta rời khỏi vùng rừng rậm này trước, xem có thành trì nhân loại hay không. Sau đó nghe ngóng tin tức của Thành Nhi, Chu Y nói, mấy người phá không mà đi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Võ Công Của Ta Quá Thần Kỳ Có Thể Tự Động Tu Luyện của tác giả Thần Kiến. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.